Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bàn sờ lên cầm đang suy, nghĩ cái gì, phía dưới, nên thế nào xử lý đâu, Tử Xa thuyền sớm liền bất động, bởi vì kéo thuyền Hải Vương cũng bị ê vang độc, cho đánh ngã. Nói đến, quả độc thật rất khó giải, ngoại trừ năng lực giả mình có thể đem độc cho hút đi, nếu như trúng độc người, không có giải dược, chỉ có một con đường chết, hôn mê nữ đế yên nguyên rất đẹp, để cho người ta khó mà sinh ra nghĩ muốn thương, tổn tâm lý. Chương 124, sự thượng đệ nhất Mỹ Nam Tử, Cửu Xà trên thuyền hải tặc. Evan suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nữ đế trái cây năng lực đủ thật lợi hại, mình chỉ là một cái ra đi thử một, chuột, chỉ cần làm ra không phải cái nữ bản mình, vậy mình liền đem Mị Mị trái cây, làm vì mình một cái năng lực giả phân thân, Mị Mị trái cây, ngọt ngào trái cây, mê luyến trái cây đều là nữ đế trái cây, danh tự, ta dùng Mị Mị để thay thế, mọi người biết liền tốt, nam nữ thông sát lực lượng, đặc biệt là đối nữ. Bất kỳ cái gì nữ đều có thể ăn sạch, có cái này trái cây tại, thời điểm then chốt khẳng định là một sự giúp đỡ lớn, đi, gặp được cái gì cường đại người, dùng năng lực này thời khắc mấu chốt phân tán, lực chú ý, còn có thể hóa đá người khác, Mỹ Nam kế hiệu quả nhất lưu, siêu cấp bổng, hạ quyết tâm, Evan tự lẩm bẩm, đi không thử một chút nhìn, lại thế nào biết, kết quả đây, coi như lấy ra cái nữ bản mình, cùng lắm thì nhảy xuống biển tự sát hoặc là, một đao chém chết chính là, bất quá, trước lúc này, Evan độc phân thân bắt đầu hành động, đem ngoại trừ Hancock bên ngoài tất cả Cửu Xà thành viên đều tập trung lại. Độc thân phận đưa tay hấp dẫn, các nàng thể nội độc tố liền bị năng lực cho hút ra, bao hàm không thuộc về hắn độc tố cũng là như thế. Giải độc về sau, tất cả mọi người tại 2 phút bên trong liền thức tỉnh, cảm giác của các nàng tốt không chỉ một bậc. Dù sao, liền đới lấy thân thể nguyên bản tích góp độc tố đều cho Evan cùng một chỗ hút thu tới. Evan nghiêng chân ngồi tại Hancock nguyên lai ngồi địa phương, quỳ quỳ phân, thân cùng cửa phân thân thì là vịn té xỉu Hancock. Buông chị ta ra tỷ Emarigon lộ vừa một khi thức tỉnh, nhìn thấy Hancock trong tay Evan một nháy mắt liền quát to. Evan mỉm cười nói, để chú ý một chút ngôn từ, ta thế nhưng là hảo tâm mới thả, các ngươi một mạng nha, độc phân thân tiến lên một bước, tự sắc độc thủy tại đầu ngón tay toát ra. Trong chốc lát, toàn thuyền người mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Loại kia sắp chết, toàn thân gặp lấy tra tấn cảm giác thống khổ, các nàng ai cũng không muốn lại tiếp nhận, có đôi khi, uy hiếp là phi thường có hiệu quả, cũng tỷ như hiện tại, bất quá. Nhất mùi uy hiếp là không thể làm, muốn cho các nàng hy vọng, mấy, người này mới sẽ ngoan ngoãn cho mình sử dụng. Evan vắt chân ngồi đạo, giúp ta chuẩn bị đại phân lượng đồ ăn, ăn no về sau, ta liền sẽ cho Hancock, giải độc, cũng không sẽ giết nàng, nếu như ngươi không thả thế nào xử lý. Eboa Sanderson tiến lên 2 bước, nói. Nàng mọc ra rất dài mái tóc màu xanh lục, đầu rất lớn, so với bình thường, người đại gấp 2, Evan đáp lại nói, từ thứ nhất, các ngươi không có cùng ta nói điều kiện tư, cách, thứ hai, ta không phải tại cùng các ngươi nói chuyện, mà là mệnh lệnh. Nếu như không muốn Hancock chết liền nghe ta bắt đầu hành động, ngươi. Sanderson tức giận, lại cũng không thể tránh được. 2 giờ sau, Evan rốt cục ăn cảm giác không sai biệt lắm. Cửu Xà thành viên sức chiến đấu đều rất không tệ, bắt giữ cỡ nhỏ Hải Vương, căn bản cũng không tại nói dưới. Ăn no sau, nữ đế trong phòng. Evan cùng nữ đế tại một chỗ. Nữ đế vẫn là hôn mê trạng thái, nàng nếu là tỉnh, khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào bá vương sắc tư chất. Muốn ngoan ngoãn phối hợp hắn căn bản chính là không thể nào, bởi vậy, vẫn là hôn mê tốt, sờ lấy nữ đế gương mặt, Evan có chút yêu thương đạo, đệ thật rất muốn là một lần cầm thú a, nhìn một chút đệ đệ của mình, vẫn chưa tới 10 tuổi hắn, thật lòng có dư mà, đệ gì không đủ a, lần đầu, Evan nghĩ để cho mình mau mau lớn lên, hiện tại liền xem như nghĩ làm, cái gì? Một cái không tốt, hẳn là sẽ rất thương thân thể đi. Không phải mình cái kia, mà là thế gian phồn hoa dụ hoặc quá lớn a, phân loạn suy nghĩ theo nhau mà tới, Evan giữ chặt nữ đế. Phân thân trong nháy, mắt triệu hoán mà ra. Sương mù hiện lên, mặt cùng nữ đế đồng dạng quần áo phân thân xuất hiện. Phân thân một bộ khô quắc, sắp chết đi bộ dáng. Evan vội vàng đem phân thân triệu hoán trở về bổ sung một chút năng lượng, rồi, sau đó trong nháy mắt kêu gọi ra. Bụng của hắn bắt đầu ụt ụt gọi, triệu hoán Hancock phân thân sử dụng lực lượng, so dự tính nhiều rất nhiều. Bất quá cũng may thành công, đâm rồi, nữ đế quần áo bị xé rách, đương nhiên a, là Evan phân người mặc kia thân, hình giọt nước hoàng mỹ dáng người. Đường tỷ lệ vàng vị trí cũng là hoàng mỹ, đôi chân dài ở giữa, một tên tiểu đệ đệ tới lui, Evan nhẹ nhàng thở ra, không phải nữ thân liền tốt, đi lên nhìn lại, 1m9 thân cao vừa vặn, khuôn mặt giống như Evan, bất quá thế nào nhìn, thế nào đều cảm thấy hoàng mỹ, Evan cảm giác yết hầu tại phát khô, một giây sau hắn liền cho mình một cái vả, miệng. Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ a, thế mà bị mình cho dụ dỗ. Bất quá, cái này cũng nói trái cây năng lực cường hãn, ngay cả mình nhìn xem, đều cảm thấy hoàng mỹ, Evan khẳng định, từ giờ khắc này sử thượng đệ nhất Mỹ Nam Tử ra đời, cùng phân thân đứng chung một chỗ, Evan xích đao một đao chặt qua, bá, hai cái phân thân dung hợp, hoàng mỹ chi ý phản phất lớn hơn một chút, Bất quá, ký ức giống nhau Evan ngược lại là có thể không nhìn. Một giây sau, Evan cho hôn mê Hancock giải độc. Hừ ninh một tiếng, Hancock vừa tỉnh lại. Đập vào mắt, một đạo mị lực bắn ra bốn phía nam tử, khuôn mặt đập vào mi mắt, mắt của hắn chữ tự hồ tại tỏa ánh sáng, liền liên phát sao tự hồ cũng đang nhấp nháy lấy quang trạch, giữa mắt khép mở ở giữa, một cổ nam tử hán đặc hữu mị, lực phát ra, trên người hắn phản phất mang theo mùi thơm nhàn nhạt, kia là, thuộc về nam tử hán hương vị sao, ta là, đi vào thiên đường sao. Y Hancock ngón tay nâng lên, muốn vuốt ve kia, song khuôn mặt đẹp. Không phải thiên đường a, Hancock, y thanh âm quen thuộc vang lên. Hancock một chút nhảy lên, nhìn khó khắc thấy được mang theo mặt nạ Evan phân, thân. Ngọt ngào cam gió y nàng không nói hai lời liền là một đạo công kích. Bất quá bị Evan dùng năng lực của nàng chế tạo ra phân thân cho cản lại, mị mị trái cây sẽ không đối với mình có hiệu lực, cũng chưa từng có xuất hiện hai cái giống nhau năng lực giả tình huống, bất quá Evan đã có hiểu rõ. Hancock năng lực, đối với mình mỹ nam tử phân thân vô dụng, bởi vì mỹ nam tử phân thân cho rằng chỉ có mình mới là đẹp trai nhất, nữ đế thấy rõ tình hình trước mắt, nằm cái Evan đứng trong phòng, bên trong, một cái liền là cái kia nhìn mị lực bắn ra bốn phía nam tử. Nàng bản năng đã nhận ra không ổn, chỉ vào Evan phẫn nộ quát, ngươi đối ai, gia làm cái gì, ai gia muội muội đâu, còn có những bộ hạ của ta đâu, khụ khụ. Y Evan mị mị phân thân vội ho một tiếng hấp dẫn nữ đế lực chú ý, tại, nàng nhìn về phía mình thời điểm đột nhiên xuất thủ. Hai tay sau cố tình hình, một đạo màu đen hình trái tim gần sóng trực tiếp bắn, trúng nữ đế. Nữ đế không có phản ứng, bởi vì ở trong mắt nàng, mình mới là có mị lực nhất, bất quá, sau này gặp được cái kia nhiệt huyết đầu bị cao su người về sau, nàng, liền không như thế cho rằng. Nàng có chút ngẩn người, cái kia nhìn rất đẹp trai nam nhân, tại sao chiêu, thức của hắn cùng mình như vậy giống. Evan mị mị trên phân thân trước một bước, mỉm cười đối Hancock đạo, ngươi xem như biến tướng giúp cho ta bận biểu, cho nên lần này ta thả các, ngươi một ngựa. Sau này không cho phép đối ta như thế vô lễ nha. Nữ đế kiến văn sắc đã mở ra, phát giác đạo môn bên ngoài tựa hồ là đang nghe, lén động tỉnh muội muội cùng thủ hạ không có việc gì, nàng cái này mới thở ra, một cái, nhìn xem Evan tức sắp xoay người rời đi bóng lưng đạo, mục đích của ngươi, đến cùng là cái gì? Chương 125, kết giao bằng hữu, cửu xà trên thuyền hải tặc. Evan quay đầu, đối phát ra nghi vấn Hancock mỉm cười nói, lời mục đích của ta là vì trở nên càng cường đại mà thôi. Hancock dừng một chút, bỗng nhiên đứng lên nói, ngươi tại sao muốn thả ta? Chẳng lẽ là ai gia mỹ mạo không cách nào làm cho ngươi động tâm sao? Nàng căm tức nhìn Evan, trong mắt mang theo không minh bạch ý vị. Evan thầm cười khổ, nếu không phải mình tuổi tác quá nhỏ, lại không muốn trên phân thân, mình đã sớm biến thành cầm thú đem ngươi 100 lần lại 100 lần a. Đương nhiên, muốn lên cũng không phải tại lúc hôn mê, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có ý gì, đại trượng phu chính là muốn có khiêu chiến mới được. Hancock nội tâm có chút vặn vẹo, làm thiên long nhân nhiều năm nô lệ nàng, cái gì khổ đều bị qua, bởi vậy tăng thêm trái cây năng lực cải biến, nàng mới sẽ trở nên có chút bệnh trạng. Nàng sợ hãi người khác biết mình đã từng là nô lệ, bởi vậy, trong lòng của nàng ẩn giấu đi thật sâu bi thống, không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện, nàng sợ hãi, nàng chịu đủ loại kia ánh mắt khác thường. Evan thở dài, hiện tại cảm thụ được nội tâm có chút sụp đổ Hancock, thật là, làm cho hắn cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm a. Bất quá sự tình đã phát sinh, luôn cái dạng này, sau này mình còn có tiếp hay, không sợ nàng. Evan quay đầu, đưa tay đối Hancock đạo, vì chúng ta kết giao bằng hữu đi. Hancock sững sờ, lùi lại một bước đạo, đây đừng nói giỡn, ngươi vừa rồi thế, nhưng là hơi kém đem chúng ta đều giết đi a. Evan nhếch miệng cười nói, ừ thì tính sao đâu, ta không phải lại cứu các ngươi, sao huống chi, không nên quên, ban đầu là ngươi ra tay trước. Hancock đơn tay chỉ Evan, dùng đến miệt thị tới cực điểm biến thành ngưỡng mộ, kinh điển tư thế đạo, đây chuyện này, vĩnh viễn đều khó có khả năng, bá. Evan bỗng nhiên bay lên, thân thể vẹn vẹn dán Hancock, ghé vào nàng cái này độ, khó cao tư thế trên thân, cảm thụ được mềm mại, chóp mũi đỉnh lấy Hancock chóp, mũi đạo, thế nào, ngươi là sợ hãi kết giao bằng hữu sao? Hancock con ngươi co vào, nhìn chằm chằm Evan giữ mắt đạo, ê đùa gì thế, đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng có chút hướng về bên cạnh né một chút. Evan lửa nóng ánh mắt thẳng tắp xông vào trong lòng của nàng, để nàng nhìn, không được rung lên. Evan nhảy về nguyên địa, trong lòng có chút cảm thán, trong hồi ức tràn đầy, thống khổ nữ nhân, mặc kệ nàng hành vi như thế nào, tựa hồ cũng có thể đạt, được tha thứ. Bất quá, đây không phải nàng bốc đồng vốn liếng, mị mị trái cây mới là. Có lẽ, nàng thái độ cao ngạo là nàng một loại khác phát tiết phương thức đi, Evan nghĩ đến, đời muốn hay không phục chế một chút tơ su bà năng lực đâu, đem, người khác cho tắm một cái, hẳn là rất thích hợp Hancock loại này nội tâm bi, thương thống khổ người đi. Sau lưng của ngươi cái kia ấn ký muốn ta giúp ngươi tiêu trừ sao? Y Evan dò hỏi. Nữ đế sắc mặt đại biến, gằn từng chữ một, vì cái kia ấn ký ngươi thấy được? Evan gật đầu nói, ờ đúng nha, vậy cũng không có cái gì, tai gơ bọn hắn không giống thoải mái lộ ra, còn cần hình xăm che đậy, ngươi không muốn dùng hình xăm che đậy sao? Dạng này ngươi trở về sau liền không cần sợ hãi người khác nhìn thấy ngươi sau lưng. Evan thẳng vào Hancock trong lòng, nàng nhìn xem Evan người sau ánh mắt không có bất kỳ cái gì cải biến. liền phản phất mình đã từng là thân phận làm nô lệ một chút đều không có cái, nhìn khác đồng dạng, ánh mắt của hắn, không có bất kỳ cái gì khinh bỉ. Không có bất kỳ cái gì, ngươi kém một bậc, liền hoặc là cảm giác đồng tình. Ngươi biết Tiger sao? Y Hancock có chút trầm mặt nói. Evan gật đầu nói, lời giao thủ qua, hắn bị vây công thời điểm ta cũng ở tại chỗ, hắn là anh hùng, đáng giá tôn kính anh hùng. Làm sao, muốn ta giúp ngươi sao? Y Evan cuối cùng nhất một lần hỏi. Hancock trầm mặt một hồi thật lâu, về sau nhìn xem Evan giữ mắt chậm rãi nói, ta hai cái muội muội, các nàng phía sau. Evan khua tay nói, ê ta biết, ta sẽ cùng một chỗ giúp. 15 phút sau, Hancock trong phòng 3 tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang, lên. Evan xóa đi bản thể phun ra máu mũi, nhìn xem Hancock 3 tỷ muội phía sau ấn, ký hài lòng nhẹ gật đầu. Xích đau sung làm bàn ủi, hỏa diễm tại các nàng trên lưng nhảy vọt, đã từng, làm nô lệ tiêu ký bị che giấu, xuất hiện là băng hải tặc Kuya tiêu ký hình, xăm. Xuyên thấu qua tấm gương, nhìn thấy sau lưng của mình, Hancock trong nội tâm vẫn giấu kín một loại nào đó cảm xúc bị dẫn động, phản phất một hòn đá rơi xuống đất, nước mắt của nàng cũng không dừng được nữa chảy xuống. Cảm xúc phát tiết về sau, Hancock đứng dậy, trịnh trọng nhìn xem Evan đạo, cảm ơn ngươi, ba cái tỷ muội cùng nhau xoay người. Evan mỉm cười nói, thì không khách khí, còn có, Evan đưa tay bàn tay đối Hancock đạo, để chúng ta kết giao bằng hữu đi. Hancock đưa tay, cùng Evan cầm thật chặt, ê sau này, người chính là chúng ta, toàn bộ băng hải tặc Kuya bằng hữu, vẫn là chúng ta Amazon Lily cả quốc gia, bằng hữu, hhi Evan nhếch miệng cười to. Trong lòng của hắn tại thời khắc này, nghĩ muốn lớn lên suy nghĩ thẳng vào mây, trời, lại là một trận yến hội long trọng mở ra, Evan còn thuận tiện thí nghiệm một chút chiêu thức của mình. Hắn mị mị trái cây phát ra công kích là màu đen, đại biểu cho nam nhân nhan sắc đại biểu cho một cái nam nhân thâm, trầm, hắn cho mình chiêu thức thay cái danh tự, như thế lớn một cái soái ca, cả, ngay ngọt ngào giống cái gì nói. Nam nhân, hẳn là lửa nóng, thần bí, thâm thúy, cho người ta cảm giác an toàn, còn muốn mị lực bắn ra bốn phía, những này, mị mị phân thân tất cả đều hoàn mỹ thuyết minh ra, nhiệt tình chi phong, tù binh chi tiễn, lửa nóng thương hôn, những chiêu thức này hiệu quả đều không khác mấy, trọng yếu nhất vẫn là bị động thần kỹ. Mỹ nam tử dụ hoặc, đổi lại có thể nhất biểu hiện mị lực lễ phục màu đen, nửa người trên thiết kế là có thể trực tiếp kéo ra, bởi vì trần trụi nửa người trên sức hấp dẫn có thể lên thăng N cấp bậc, bất quá một chiêu này Evan chỉ có tại trước mặt nữ nhân mới có thể triển lộ. Evan nhiều một chiêu siêu cấp cường đại phụ trợ cường đại chiến lực cũng cường đại phân thân, mà lại còn cùng Hancock giao bằng hữu, hắn chỉ muốn cứu Ace, về phần thích hợp bay bọn hắn ảnh hưởng còn là bất kể như vậy nhiều đi, thực lực tăng trưởng mang tới còn có ý tưởng cải biến. Evan muốn thử xem mình có thể hay không hiện tại liền cải biến một chút lịch sự, bất quá hắn hình dạng chiến quốc đã hỗ trợ tuyên truyền chỗ nào đều là muốn ảnh hưởng đến râu trắng, độ khó không nhỏ a. Evan nghĩ đến chỉ cần thực lực đủ cường đại, quản hắn cái gì lịch sử cải biến không thay đổi, hết thảy đều có thể áp đảo. Bỗng nhiên cửu xà trên thuyền hải tặc có chút bạo động. Hancock cầm một phần báo chí đi vào Evan trước mặt, nàng thần sắc có chút kích động nói, y Evan, ngươi lại là cái hải quân, ngươi tại sao? Nếu là cái hải quân, Hancock cũng không biết mình tại sao sẽ như thế kích động. Evan lạnh nhạt nói, để ta là hải quân, cùng chúng ta là bằng hữu có cái gì quan hệ sao? Hancock sững sờ, xác thực a, bằng hữu, thân phận cái gì đều không trọng yếu, đi. Evan biết, Hancock đối hải quân là có rất lớn địch ý, dù sao, hải quân là lệ, thuộc vào chính phủ thế giới quản hạt, mà chính phủ thế giới lại là thiên, long nhân nắm giữ thành lập, nàng trong lúc nhất thời có chút kích động đúng, là bình thường, dù sao, mấy năm thống khổ thời gian, ở đâu là như vậy dễ dàng quên được. Chương 126, mời, cửu xà trên thuyền hải tặc. Hancock cùng Evan đối lập đứng đấy. Biết Evan hải quân thân phận về sau, Hancock có chút khó mà tiếp nhận, cái này, cái nam nhân cường đại, thần bí, thế nhưng là, hắn tại sao nếu là cái hải quân, trên báo chí tin tức là Evan tại quần đảo Sa Bao chiến tích, nhất cử tiêu, diệt Lucas đoàn hải tặc toàn thể thành viên. Ngươi không muốn đương hải quân gia nhập ta đoàn hải tặc đi? Y Hancock rất trịnh trọng mời Evan. Evan lắc đầu cự tuyệt nói, vì không được, đoàn hải tặc thành viên khác nhóm kinh thán đáo khó nói lên lời. Lúc đầu, nam nhân đáng ghét rắn cơ đại nhân mời một cái nam nhân thêm nhập hải tặc đoàn liền đã là chuyện không thể nào, thế nhưng là, cái này cái nam nhân vậy mà không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Evan, xem ai da mỹ mạo bên trên ngươi sẽ đồng ý đi? Y Hancock dùng ra sở, trường trò hay, mỹ nhân kế, rắn cơ đại nhân, thật đẹp. Evan, ngươi sẽ đồng ý đi? Y đoàn hải tặc các thành viên trong nháy mắt hóa, thân thành một đống fan cuồng. Evan mị mị trên phân thân trước một bước, hơi cong lên tóc, nam tính mị lực tràn lan mà ra, đem nữ nhân ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn tới. Dày Hancock, nhìn, ở ta nơi này sao đẹp trai phân thượng, cũng không cần dùng loại chiêu thức này, đi. Rất đẹp trai a, ta muốn té xỉu. Evan đại nhân vì các nàng chuyển phương hướng, bắt đầu âm thanh kêu to. Trên thuyền các thành viên đối Evan mị lực đồng dạng ngăn cản không nổi, bao quát Hancock hai cái muội muội cũng là như thế, Mị Mị phân thân nhiều lời hay, câu nói, ngoại trừ hang cốc chi người bên ngoài, mắt của các nàng chữ đều biến, thành y màu hồng phấn đào tâm e đồng dạng. Ưm y Evan đem đầu tóc hướng sau vẫy một chút, thầm nghĩ trong lòng, rờ Mị Mị, trái cây năng lực, quả nhiên cường đại a, nhất cử nhất động đem ánh mắt mọi người đều có thể tụ tập, không chống đỡ được, nam sắc người đều muốn biến thành tảng đá. Hang cốc dừng một chút, liền cùng Evan Mị Mị phân thân nhìn xem nàng cảm giác, là tuyệt nhân mỹ nhân đồng dạng, nàng nhìn xem Evan Mị Mị phân thân cảm giác cũng là như thế a. Evan, nếu như ngươi gia nhập, có thể là phó thuyền trưởng nha, mà lại toàn bộ Amazon Lily quốc dân đều tùy ý ngươi phân công, y hang cốc trực tiếp ưng thuận hứa hẹn. Nói thật, Evan rất tâm động, thế nhưng là tại nữ nhi quốc loại địa phương kia, không cẩn thận liền là trầm mê nữ sắc hạ tràng, Evan cũng không phải cái gì thánh nhân, tự giác cả ngày tại loại địa phương kia là khẳng định không chịu được, huống chi mục tiêu của hắn là thế giới mạnh nhất tại nữ nhi quốc có thể trở thành cái gì mạnh nhất ngũ nữ nhân mạnh nhất. Evan sẽ không để cho mình trầm luân, chịu đựng hấp dẫn cực lớn, Evan trầm giọng nói, y hang cốc không cần nói nữa, mục tiêu của ta là tinh thần đại hải, mà lại ta sẽ không rời khỏi hải quân. Hang cốc nắm đấm nắm chặt để ở trước ngực, vẹn vẹn dán sát vào mình mềm mại. Evan thật không suy nghĩ thêm mà, có như vậy một khắc Evan thật muốn đem phân thân của mình lưu lại một cái, nhưng là vừa nghĩ tới có thể sẽ tạo thành hậu quả, Evan quả quyết từ bỏ. Nếu là phân thân chịu không nổi dụ hoặc, tại mình không biết tình huống dưới để cho mình đổ vỏ, kia việc vui nhưng lớn lắm. Evan một chính lắc đầu cự tuyệt, vậy hang cốc, chúng ta là bằng hữu, hiện tại chỉ là bằng hữu, sau này là cái gì liền không nói được rồi. Hang cốc trầm mặt chốc lát nói, lời muốn đi quốc gia của ta làm khách sao? Không đi. Y Evan mỉm cười nói, thì thế giới mới rất nhiều nơi ta đều chưa từng đi, ta mau mau đến xem, thuận tiện lịch luyện một chút mình. Nói, Evan cho mình Mị Mị phân thân cũng mang tới mặt nạ. Cái này phân thân sức hấp dẫn quá lớn, thời điểm then chốt tháo mặt nạ xuống, có thể tạo được kỳ hiệu. Tại hang cốc trên thuyền ăn uống no đủ, thuyền cũng lái vào cam bếp bên, trong, Evan nhảy lên, Agnon chủ động bay đến dưới chân của hắn. Evan nhếch miệng cười một tiếng, đối hang cốc bọn người khua tay nói, đi gặp lại, a, gặp lại a, Evan đại nhân, vì chúng đoàn hải tặc thành viên hô to. Thuyền trưởng bằng hữu liền là bằng hữu của các nàng, mọi người tâm lý năng, lực tiếp nhận vẫn tương đối cường đại. Cho dù là Evan để các nàng có một đoạn thời gian ngắn sống không bằng chết, nhưng là, thật nếu nói, cũng là các nàng đi đầu xuất thủ a, gặp lại gì, hang cốc cười nhạt nói. Mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, thế nhưng là Evan đã trong lòng nàng lưu lại một dấu ấn, bọn hắn là bằng hữu. Tru, Agnon thét dài một tiếng, nó tại cùng Evan phàn nàn. Tại sao trọng lượng lại nhiều, rất ảnh hưởng tốc độ có được hay không? Evan tại trên lưng nó cười nói, ừ không sao, bằng lực lượng của ngươi, lại nhiều bên trên 10 người không có quan hệ đi. Trù, mấy người các ngươi đứng đấy không lộ vẻ rất chen chút sao? Evan mỉm cười, con hàng này nghĩ thật đúng là chu đáo a. Nói đến, Agnon thân thể mặc dù rất lớn, thế nhưng là, tính cả bản thể, hết thảy 5 người đứng ở phía trên quả thật có chút mà chen lấn a. Ngồi tại Agnon tư trên lưng, Evan nghĩ đến, có hay không cái gì biện pháp, để phân thân của mình đều hợp nhất đâu. Cửa phân thân mặc dù có thể trong thân thể mở cửa thu người, nhưng là cực kỳ có hạn. Buông ra tư duy, Evan rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp. Có lẽ có thể dùng cửa phân thân mở một cái vĩnh cửu tồn tại cửa. Cửa phân thân cũng đang nghĩ, để thân thể của mình biến thành cửa rất dễ dàng, chứa đựng đồ vật cũng không khó khăn, thế nhưng là một cái vĩnh cửu tồn tại cửa nên thế nào làm đâu? Chẳng lẽ muốn tạo một cái cửa? Thuận suy nghĩ, Evan rất nhanh liền nghĩ đến một cái phương pháp. Mà bước kế tiếp thì là muốn đi tìm một hòn đảo đi, dù sao đơn bằng thủ nghệ của mình, muốn tạo một cái cửa thế nhưng là một chút cũng không dễ dàng a. Evan xuất ra thông hướng cái nào đó hòn đảo vĩnh cửu kim đồng hồ, Agnon chuyển cái phương hướng trực tiếp hướng nơi đó bay đi. Thời gian không lâu, Evan đổ bộ nơi này. Dresoso vương quốc, yêu cùng nhiệt tình quốc gia. Đương thời, nơi này cầm quyền chính là lực kho vương nhất tộc, trong vương quốc binh sĩ không ít, Evan lại tới đây về sau bắt đầu tìm kiếm mình muốn tin tức. Cái nào đó trong cửa hàng, thương chủ tiệm là cái lão đầu, biết được Evan yêu, cầu sau nói cho Evan một tin tức. Nếu như muốn chế tác tinh mỹ đồ vật, vậy liền đi bàn tay đảo đi, nơi đó cũng gọi là công tượng chi đảo, ở trên đảo tất cả đều là một chút nổi danh công tượng đại sư. Evan rất nhanh ở chỗ này đạt được đi hướng bàn tay đảo vĩnh cửu kim đồng hồ, chỉ bất quá đang chuẩn bị rời đi thời điểm xảy ra chút mà ngoài ý muốn, kim đồng hồ bị trộm, vừa mới mua đồ ăn cũng bị trộm, người chung quanh còn cười nói là cái gì ý yêu tinh, ý cái gì quỷ. Kiến văn sắc mở ra, Evan trong nháy mắt phát hiện dị thường. Trên mặt đất chạy trước từng cái tiểu nhân là cái gì quỷ, trên đường phố, Evan đuổi theo bọc đồ của mình đang điên cuồng chạy trước, trên người belly đều bởi vì có một bữa cơm no đủ đều tiêu hết. Nếu là kim đồng hồ cùng đồ ăn không có, hắn cầm cái gì đi tìm bàn tay đảo, nơi này lại không có hải quân, chẳng lẽ lại muốn hắn đi đoạt, hắn nhưng là hải quân a, nếu là đoạt người khác đồ vật tin tức truyền ra, đoán chừng không dùng đến mấy ngày, Gáp liền phải tự mình tìm đến mình tiến hành, yêu thiết quyền e đặc biệt giáo dục, chương 127, tiểu nhân tộc, trên mặt đất chạy gia hỏa rất nhanh, e vàng rõ ràng xác định, kia đích thật là, tiểu nhân, mặc dù dáng dấp không giống như là nhân loại, bất quá ngoại trừ phía sau tiểu, xảo lông xù cái đuôi, những địa phương khác cùng nhân loại đều dị thường giống, nhau. Tăng thêm những người ở nơi này tự hồ đối với loại chuyện này tập mãi thành, thói quen, thậm chí còn có người đang đánh cược mình truy không đuổi theo kịp, Evan đương nhiên sẽ không để bọn chúng toại nguyện. Cạo, Evan trong nháy mắt trước bắt lấy thức ăn của mình, dùng sức phía dưới, vậy mà trực tiếp đem bao khỏa xé rách, bá, đồ ăn mạng thiên phi vũ, từng đạo nhanh nhẹn cái bóng hiện lên, đem Evan đồ, ăn đều cho đơn độc kéo ra. Như thế nhiều y Evan sợ hãi thán phục. Những lũ tiểu nhân này, hành động nhanh nhẹn không nói, chỉ bằng vào cổ lực, lượng kia liền không phải là dùng để trưng cho đẹp a, đứng lại cho ta, Evan như là như một trận gió. Vù vù, những lũ tiểu nhân này từng cái đều cùng như gió, tiểu nhân không tưởng nổi, Evan tiếp cận cái kia cầm mình kim đồng hồ, nhìn đúng cơ hội, trong nháy mắt, bộc phát, cạo, oanh, Evan trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía mình kim đồng hồ bên cạnh liền là, một quyền, hắn đối lực lượng khống chế rất tốt, căn bản không sợ đem kim đồng hồ đánh, nát, mặt đất vỡ ra, cầm mình kim đồng hồ tiểu nhân bị chấn bay lên. Evan nhanh tay lẹ mắt, một tay một cái, ngón tay giữa châm cùng tiểu nhân đều, nắm trong tay. Không xong. Leo bị bắt, mau trở về cứu hắn, Evan nghe được y tiểu nhân y nhóm kêu to. Ngón tay giữa châm cất kỹ, Evan cầm trong tay mình tiểu nhân thả ở trước mắt. Một cái ngón tay đầu không chênh lệch nhiều y yêu tinh, trân thú A y Evan cảm thán nói. Trong tay tiểu nhân nghe được trân thú hai chữ trực tiếp phẫn nộ, song chân, vừa đạp, trong nháy mắt thoát ly Evan lòng bàn tay. Evan kinh ngạc, vì cái này khí lực, cùng cự nhân tộc có liều mạng đi, tiểu nhân phản tay nắm chặt Evan đầu ngón tay liền phải đem hắn cho vãi ra. Bất quá. Evan cũng sẽ không để hắn toại nguyện nga, khối sắt, chung cực khối sắt phát động, trong nháy mắt gắt gao bắt lấy cái này tiểu nhân. Bàn tay hắn lực lượng thế nhưng là một chút đều không kém a, nắm chặt về sau, tự như là đem đối thủ khảm khắc vào khối sắt bên trong, thế nào đều khó có khả năng bị tránh ra khỏi. Evan cầm trong tay mình yêu tinh mảnh quan sát kỹ. Bất quá, thả ở trước mắt thời điểm, Evan chợt phát hiện tên tiểu nhân này cầm trong tay một thanh vi hình ở châm, Evan bản năng phát giác được không đúng, không nói hai lời liền trực tiếp đem con hàng này ném vào cái bình ở trong. Rồi mới, cầm cái bình điên cuồng trên dưới lay động, nhìn thấy bên trong tiểu gia hỏa hoàn toàn té xỉu về sau, hắn dùng từng đoạn, từ bên cạnh tiệm thợ rèn cổng tìm tới tơ thép cho hắn gắt gao trói lại. Trong tay dẫn theo tiểu gia hỏa, Evan ở quốc gia này đi vòng vo. Nơi này các nữ nhân đều rất nhiệt tình, Evan đi không bao xa liền phát hiện, mấy nguyên nhân gây ra vì yêu đương vấn đề mà phát sinh tứ chi xung đột. Mà lại, nữ nhân càng xinh đẹp làm hành vi thì càng quá phận. Cùng chủ quán cơm lôi kéo làm quen thời điểm. Evan còn nghe nói nơi này nữ, nhưng nếu như tại yêu đương ở trong bị phản bội, còn sẽ làm ra ám sát hành vi, nơi này thuộc về nhiệt đới khí hậu, dân phong bưu hãn, nữ nhân nhiệt tình, còn có thể nhìn thấy mỹ lệ các cô gái nhảy vui sướng võ đạo. Rất nhanh, Evan muốn lão bản tiễn hắn mấy phần liền làm yêu cầu bị cự tuyệt, hắn cũng được biết, nếu như trên thân không có tiền, có thể đến sân thi đấu đi, lên, ở nơi đó, chỉ cần đem đối thủ đánh bại liền có thể thu được phần thưởng có lúc rất quý giá, bất quá bên trong phần lớn đều là một chút tử, hình phạm nhân cái gì. Trừ phi là đặc biệt hấp dẫn người phần thưởng, bình thường tới nói, liền là những cái kia khát vọng chiến đấu người mới sẽ tham gia. Xách trong tay hôn mê ở trân thú, Evan bước lên giác đấu trường đường xá. Đến cùng nơi đó thời điểm, vừa lúc là một trận mới đích giác đấu tranh tài. Evan trải qua báo danh về sau thuận lợi tiến vào bên trong. Đem quỳ quỳ trái cây phân thân triệu hoán trở về bản thể, bốn cái Evan đồng, thời báo danh dự thi. Thật vừa đúng lúc, tranh tài chia làm bốn tổ, Evan phân thân tất cả đều bị tách ra. Phần thưởng là Belly, cao cao chồng chất cùng một chỗ động nhân tâm phi. Bất quá dạng này cũng đang cùng Evan tâm ý, hắn đang thiếu liền là Bellia, tiến đến về sau, bên trong nhân viên công tác liền vì Evan giảng giải quy tắc của nơi này. Liên quan tới vũ khí trọng lượng các phương diện cũng có yêu cầu, Evan ngoại, trừ bản thể cầm xích đao, mặt khác phân thân đều không dùng vũ khí. Đối Evan tới nói, tinh thông lục thức hắn, thân thể liền là phi thường cường, đại vũ khí. Chuẩn bị trước đó, từng cái dáng người cường tráng người đều ở nơi này ma, quyền sát chưởng. Evan còn ở nơi này nhận ra mấy cái bị truy nã hải tặc, đều là tiền truy nã rất cao nhân vật. Bất quá, nơi này đối với không người gây chuyện bình thường đều không thế nào, chú ý, mà lại, nơi này nước vương quân đội rất không tệ, từng cái thân mạnh, ngựa tráng. Trong này đứng thẳng một cái cầm kiếm nhân pho tượng, nhân viên công tác giới, thiệu nói là ở chỗ này thắng 3.000 trận đấu mãnh nhân, tên là Kirov. Tại thắng được đến 3.000 trận đấu về sau liền biến mất không thấy. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, 4 trận đấu xuống tới. Evan ngay cả một cái năng, lực giả đều không có đụng phải. Gặp được cái sẽ Haki hải tặc, đối cứng khối sắt thời điểm bị đánh cho choáng, váng. 4 trận đấu đều rất hòa hài, bản thể trận kia, Evan bày quỳ thuộc vừa ra, toàn viên ngã xuống đất, độc độc phân thân trận kia, Một trận sương độc đem toàn trường người xem đều hơi kém dọa cho chạy hết. Cửa cửa phân thân cùng mị mị phân thân kia hai trận đều là dựa vào cường đại thể thuật nhất quyền nhất cước thắng được tranh tài. Trận chung kết thời điểm chỉ có Evan một cái phân thân xuất hiện, mặt khác ba cái im mất tích bí ẩn. Evan tùy tiện liền lĩnh đi đại lượng Belly. Ra giác đấu trường về sau, Evan hướng phía phòng ăn phương hướng quá khứ, hắn còn muốn chuẩn bị đồ ăn đâu. Trong tay ở yêu tinh đã tỉnh, nói tiếng người, đang cực lực giãy dụa lấy. Bất quá Evan cầm, tăng thêm còn có dây kẽm chăm chú cột, hắn ngay cả động cũng không động được. Đem tiểu nhân nắm ở trước mắt, Evan mỉm cười nói, ở sau này ngươi liền cho ta, làm sủng vật a, ai muốn cho ngươi làm sủng vật a, thiếu xem thường người các bạn của ta, chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ta. Leo tại Evan trong tay kêu to. Đồng bạn y Evan suy nghĩ một chút, y vậy các ngươi có căn cứ địa sao, có a, ngay tại Green Big rừng rậm dưới mặt đất, y Leo thản nhiên hồi đáp. Dạng này a, vậy ta đi qua nhìn một chút tốt, y Evan mỉm cười. Trong tay tiểu nhân đơn thuần đáng sợ, Evan ngược lại là đối bọn hắn có chút hiếu kỳ. Nơi đó người nơi này đối lũ tiểu nhân thái độ rất tốt, nghe nói là bọn hắn có thể phong phú nơi này thổ địa cái gì, bởi vậy đâu, bọn hắn đối đãi những lũ tiểu nhân này ngẫu nhiên ê trò đùa quái đản ghi thường thường đều là cười trừ. Leo bỗng nhiên hoàng hồn, hắn cảm giác mình giống như nói cái gì không thể nói, đồ vật. Ui, người đến đó làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn thương tổn đồng bọn của ta, Evan cười nói, đi cảm thấy hiếu kỳ thôi, chỉ muốn các ngươi không tiếp tục ra tay với ta, ta là sẽ không tổn thương các ngươi, dạng này a, vậy là tốt rồi. Ta mang ngươi cùng đi đi, Ê Leo suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Evan trong nháy mắt ngây người. Cái này tin tưởng mình, hắn một chút cảnh giác đều không có sao, hắn không sợ mình đổi ý sao, kiến văn sắc cảm ứng bên trong, Leo thế nhưng là từ trong lòng liền như thế, cho rằng a, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 128, chữa trị phân thân, Dresoso Vương quốc thành trấn ở trong. Evan giải khai cột leo dây kẽm, đem hắn đặt ở trên vai của mình. Người nói Green biết thế nào tiến vào, Leo hoạt động một chút tay chân đạo, từ nghe ta chỉ huy liền tốt, chúng ta đi, trước cầu sắt nơi đó, thông qua nơi đó liền là Green biết, à đúng, ta gọi Evan, người đây y Evan đem trên bờ vai Revo một lần nữa bắt, được trước mắt. Leo đứng tại Evan lòng bàn tay, phi thường lễ phép nói, đây ta gọi Leo, xin chỉ, giáo nhiều hơn, ha ha y Evan cười một tiếng, như thế tiểu nhân gia hỏa, thật rất ít gặp a. Cầu sắt bên kia có rất nhiều đấu cá, bất quá ngươi không cần lo lắng. Những cái kia đấu cá ta có thể rất nhẹ nhàng đánh bại, dì Leo huy quyền nói. Evan nhạc đạo, để ta ngay cả ngươi cũng năng nhẹ nhõm đánh bại, chớ nói chi là những cái kia đấu cá. Đi vào cầu sắt, Evan cũng nhìn thấy xa xa hòn đảo nhỏ kia. Vì bớt việc, Evan trực tiếp bay đi, không để cho ác nôn xuất hiện, nói như vậy quá mức chói mắt. Leo rất khiếp sợ, nhìn xem tại thiên không bay thật nhanh, Evan kinh ngạc nói, ngươi thế mà lại bay, đây là cái gì kỳ thuật a? Ha ha, y Evan mỉm cười đáp lại, để ta đặc hữu kỹ thuật. Ngoại nhân học không, được, thời gian của hắn luôn luôn rất dồi dào, bất quá cũng bề bộn nhiều việc, phần lớn thời gian hắn đều là dùng tới tu hành, đi đường thời điểm cũng không ngoại, lệ. Suy nghĩ ra tùy thân cửa ý nghĩ, cũng là bởi vì cả ngày bay tới bay lui không, có thời gian tu luyện đưa đến. Bất quá bây giờ sao, đi xem một chút từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủng, tộc cũng là không tệ ý nghĩ a. Đến y Leo hưng phấn nói. Đến đảo nhỏ trước, Evan mới phát hiện nơi này thực vật đều tốt to lớn a, cùng mình tại gặp được Evely địa phương đều không khác mấy, đơn giản hiển nhiên một cái thượng cổ thời đại. Tiến vào rừng cây, Evan rất nhanh liền phát hiện tiểu nhân tộc vị trí, mở ra, kiến văn sắc về sau, những này dáng người tiểu xảo, khí tức lại từng bước đều thật lợi hại tiểu nhân vật xuất hiện tại cảm ứng bên trong. Bá, một con, hai con, mấy cái tiểu nhân đều nhảy ra ngoài. Mục tiêu là Evan quần áo cùng bao khỏa xích kiếm. Hắn trong nháy mắt bay lên, không khí cửa mở ra. Bản thể liên quan phân thân, trong nháy mắt biến mất. Leo vội vàng cấp các tộc nhân giải thích qua sau, Evan mới từ không khí trong môn ra. Tóc trắng xóa tiểu nhân tộc xuất hiện, dưới chân hắn là một mực giáp trùng, chở đi hắn liền bay đến Evan trước mắt. Hoan nghênh ngươi, nhân loại mạnh mẽ bằng hữu, Evan hưng phấn nói, để có như thế nhiều tiểu gia hỏa, ai các ngươi là một cái, đặc thù chủng tộc sao, ta là Đông Cạch Cạch Vương quốc quốc, vương đồng thời cũng là Đông Cạch Cạch tộc tộc trưởng, Cam Kiều vì tóc trắng Cam Kiều trả lời. Thật đúng là chủng tộc a, y Evan cười lớn. Ngươi mục đích tới nơi này là cái gì đâu, y Cam Kiều hỏi. Evan suy nghĩ một chút nói, để ta muốn tới thì tới a, nghe nói các ngươi rất am hiểu trồng trọt vật vẫn là cái gì. Mấy giờ sau, Evan đã cùng tiểu nhân tộc nhóm hòa mình, bất quá bọn gia hỏa này đều quá đơn thuần đáng sợ. Bởi vậy Evan suy nghĩ qua sau đưa bọn hắn rất nhiều kịch độc, thân thể của bọn hắn vốn là nhỏ, đánh lén là rất tốt thủ đoạn, tăng thêm Evan cho độc dược, tự vệ cái gì hẳn là không có vấn đề. Evan độc dược bị tộc trưởng nghi mật phong tồn lên, bất quá bọn hắn vốn chính là trời thật thiện lương chủng tộc, tăng thêm công chúa của bọn hắn sẽ còn cứu người, Cam Kiều tiếp nhận loại này có thể bảo hộ quốc gia mình đồ vật, rất sảng khoái. Công chúa của bọn hắn gọi Mang Sơ, là thủ lĩnh Cam Kiều nữ nhi. Bất quá leo, nói nàng không thế nào tốt, cho rằng nàng là cái tùy hứng ý đồ xấu lại làm người ta ghét. Ê Đông Cạch Cạch vương quốc công chúa. Bất quá ê vang, nhưng từ cái khác tiểu nhân khẩu bên trong nghe nói nàng rất ôn, nhu hào phóng, chỉ có đối leo thời điểm mới có thể như thế. Lúc này ê vang cũng hiểu rõ rõ ràng một cái ngốc tử một cái tương tư đơn. Phương Nga, Mang Sơ là hệ siêu nhân ấy chữa trị trái cây ê năng lực giả, nhưng phát động, năng lực chữa trị cơ thể sống sinh vật tất cả tổn thương bệnh, ngay cả tự thân, nước mắt cũng có trị liệu tác dụng, mà năng lực cực hạn vì xuyên thấu qua giảm bớt tuổi thọ làm đại giá, đem hết thảy sự vật trở lại như cũ nguyên dạng, cao cấp nhất cách dùng là thông qua các giảm tuổi thọ đến thi hành năng lực hồi phục. Những vật này, Evan chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bọn hắn thuận miệng nói ngay. Evan cảm thấy, năng lực này đơn giản chính là vì mình lượng thân định chế a, phân thân không sợ hao tổn tuổi thọ, tổn hao triệu hồi bản thể, tiêu hao nhất định năng lượng liền có thể bổ sung trở về. Cái này trái cây rất cường đại, bất quá triệu hoán tiểu nhân tộc phân thân Evan cũng không biết được hay không. Evan thuận miệng nói, Cam Kiều trong nháy mắt sẽ đồng ý. Bọn hắn đơn thuần cùng tin tưởng trong lòng của người ta để Evan cảm thấy cảm động vô cùng. Làm báo đáp, Evan đưa càng trí mạng cường đại hơn độc dược cho bọn hắn, còn để lại rất nhiều thuốc giải độc tề. Cuối cùng nhất, Evan hỏi thăm bọn hắn muốn hay không cùng hải quân kết minh, bất quá bị cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn cuộc sống bây giờ liền rất tốt, rất hoàn mỹ. Chút điểm này, Evan lên đảo thời điểm liền phát hiện, quốc gia này rất phồn vinh, ngoại trừ bởi vì yêu đương những chuyện kia phát khởi xung đột, chỉnh thể tới nói vẫn là rất bình ổn. So với thế giới mới cái khác hòn đảo bên trên tình báo tới nói, nơi này đơn giản liền nói là thiên đường cũng không đủ. Quốc vương bị người dân kính yêu, nhân dân an cư lạc nghiệp, quốc vương cũng rất cần cù, phi thường mỹ hảo quốc gia. Evan thật thích nơi này, triệu hồi ra tiểu nhân tộc phân thân về sau càng thích. Triệu hồi ra tiểu nhân tộc phân thân cùng tiểu nhân tộc chủng tộc giống nhau, như đúc, cũng là mọc ra cái đuôi, nhưng là Evan dáng vẻ. Evan trường đao chém qua, phân thân hợp nhất, nguyên xuất hiện là nhân loại, phân thân, tóc biến thành kim sắc, tiểu nhân tộc đặc thù đều biến mất không, thấy gì nữa. Trái cây năng lực hiển hóa, Evan phi thường phát đồ dùng chữa trị phân thân huyết dịch thử một chút có thể, hay không trị liệu thương thế, kết quả rất không tệ, chữa trị trái cây trở thành thịt đường tăng mặc dù không có đến vĩnh sinh tình trạng. Bất quá bất luận cái gì thương thế đều có thể dùng chữa trị phân thân huyết dịch đến khôi phục. Trải qua năng lực hơi sử dụng, Evan dùng chữa trị phân thân huyết dịch ngưng tụ thành từng đóa màu đỏ để chữa trị chi hoa. Hiệu quả dị thường mạnh mẽ, một đóa hoa chỉ có ngón tay nhỏ đầu ngón tay bụng như vậy lớn. Bất quá mỗi một đóa hiệu quả cũng có thể làm cho không phải tàn tật người trực tiếp khỏi hẳn, nhận lấy lại thương thế nghiêm trọng, một đóa hoa liền có thể tốt. Nếu như không được vậy liền hai đóa, dù sao mỗi một đóa đều là Evan dùng huyết dịch ngưng tụ ra, mà đại giới thì là cầu sắc nơi đó đấu cá bị ăn còn thừa không có mấy. Bất quá loại cá này sinh sôi rất nhanh, tiểu nhân tộc nhóm ở trên đảo cũng có rất nhiều con mồi có thể đánh, cũng là không cần lo lắng cả nước tiểu nhân tộc đều đói bụng. 5 ngày về sau, Evan cáo biệt tiểu nhân tộc, bước lên tìm kiếm bàn tay đảo đường xá. Chữa trị chi hoa y Evan để lại cho tiểu nhân tộc rất nhiều, dù sao hắn cần đấu cá cái gì đều là tiểu nhân tộc hỗ trợ bắt giữ, mà hắn làm liền là thả điểm huyết mà thôi. Nước mắt mặc dù chữa trị hiệu quả cũng rất tốt, bất quá cùng huyết dịch so ra còn kém một chút. Huống chi Evan cùng vốn là khóc không được a. Chương 129, Moby Dick Hào. Evan bay ra Green Beach, hướng phía tiểu nhân tộc nhóm nói biển hoa bay đi. Bọn hắn nói nơi đó cảnh sắc rất đẹp, liếc nhìn lại toàn bộ đều là đẹp mắt đóa hoa, dị thường mỹ lệ. Rất nhanh, Evan bay đến trong biển hoa, đập vào mặt chính là so thành trấn bên trên càng dày đặc hương hoa cùng ánh nắng, thế nào nhìn thế nào hoàng mỹ. Xa xa đại thụ như ẩn như hiện, Evan chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, đến thời điểm thế nào không có ở chỗ này đổ bộ đâu. Một chỗ khác, Kirok một nhà chính ở chỗ này du ngoạn. Rebecca đi theo phụ thân tại phía sau chạy trước, trong biển hoa, tràn đầy, hoang thanh tiếu ngữ. Bỗng nhiên, Kirok dừng lại, nhìn hướng một nơi nào đó. Rebecca, đi theo mẫu thân đi xa một chút. Skyline đặt vai khẽ nhíu mày, nhìn xem mình nam nhân đạo, đợi thế nào, Kirok trầm giọng nói. Vì cảm giác được rất khí tức nguy hiểm các ngươi đi xa, một chút nếu như xảy ra chiến đấu ta sợ hãi tác động đến các ngươi, cẩn thận chút. Kirok Rebecca, cùng mụ mụ đi. Nghe vậy, Skyline đặt vờ rai lập tức bắt đầu hành động. Kirok hướng phía nhìn bốn phía, vô số trận chiến đấu nhường một chút hắn bản, năng vô cùng cường đại, đây là thuộc về một cái chiến sĩ trực giác, ở nơi nào đâu. Kirok đưa mắt nhìn bốn phía. Không được, vì hắn đột nhiên nhìn mình thê nữ phương hướng. Hắn phi tốc di động, hướng phía nơi xa chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen mà, thê nữ chạy vội tới. Nhanh đến thê nữ bên người thời điểm, hắn cũng nhìn thấy đã cùng Rebecca mặt đối mặt sáu cái Evan, trong đó năm cái che mặt, một cái là so Rebecca lớn hơn một chút bản thể. Xa xa, hắn cũng không lo được như vậy nhiều, hét lớn một tiếng đạo, lùi lại một chút, Rebecca, Skyline đặt vai. Evan sững sờ, nhìn phía xa chạy tới tráng hắn ngây ngốc một chút, người này, thế nào như thế nhìn quen mắt đâu, Rebecca, các ngươi nhận biết người kia sao? Y Evan nhìn xem không hiểu phát ra, đệ nhất Kirok nói. Rebecca cười nói, thì đó là của ta phụ thân a, Evan, a, là như thế này a còn có, muốn gọi Kakata. Y Evan giật mình, trách không, được người này sẽ như thế khẩn trương, nguyên đến bên này là thê nữ của hắn, a. Chỉ bất quá, mình chỉ là ở chỗ này thấy có người, chào hỏi thôi, cần phải phản, ứng như vậy kịch liệt à. Evan nhìn xem đến trước mắt Kirok dừng lại, y vị đại thúc này có chút mạnh nha, Rebecca e đến ánh mắt, Kirok không hề dừng lại liền đem thê nữ bảo hộ ở phía sau. Nhìn xem Evan cùng hắn phía sau phân thân đạo, đợi các ngươi, là cái gì thân, phận, các y Evan hừ lạnh một tiếng đạo, đợi cùng ngươi có cái gì quan hệ, hắn chuyển xuống đầu, đối Rebecca đạo, y ta đi trước a, Rebecca, tạm biệt, Evan ca ca, Evan đương lấy mấy người bọn hắn diện đẩy cửa rời đi, trong nháy mắt biến mất, trong không khí. Qua a, y Rebecca hét lớn, y Evan ca ca bọn hắn là tại làm ảo thuật sao, Kirok cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, bởi vì hắn tại đóng cửa trong nháy, mắt liền cảm giác không thấy Evan bất kỳ khí tức gì. Skyline đặt Varai giữ chặt Kirok cánh tay an ủi. Y không sao, đối phương chỉ là cùng chúng ta chào hỏi, còn cùng Rebecca thành bằng hữu đâu, hi hi. Rebecca đối với mình phụ thân cười nói, y kia người ca ca chỉ nói, hắn rất thích nơi này, nói là sau này từ hải quân về hưu liền tới đây ở đâu. Kirok thở phào nhẹ nhõm nói, đây là như thế này a. Evan bên này. Hắn mở ra một đạo trực tiếp thông đến trên mặt biển không khí cửa, trực tiếp dẫm lên Agnon bắt đầu cuồng bay. Agnon thét dài một tiếng, nó ý tứ rất rõ ràng, ê trọng lượng lại nhiều, thật nhiều. Evan cười to nói, ê được rồi, tìm được bàn tay đảo về sau, tạo ra ta, muốn cửa, lúc kia ngươi cũng không cần tốn sức á. Một ngày một đêm về sau, hòn đảo cái bóng như ẩn như hiện, Evan lộ ra mỉm, cười. Từ Resoso lúc đi ra mang theo ăn đều ăn sạch, lúc này vừa vặn lại nghỉ ăn, cái gì đâu, khoảng cách càng thêm tiếp cận. Evan chợt nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc, có chút quen thuộc thuyền hải tặc, to lớn bong tàu, cá voi mặt đồng dạng đầu thuyền. Đây là râu trắng Moby Dick, hào, nơi xa, Evan có chút sững sờ, râu trắng thế nào ở chỗ này, bất quá ngẫm lại cũng đúng vậy a, nơi này là thế giới mới, râu trắng ở đâu, đều không kỳ quái a. Evan dừng một chút, phản chính tự mình không phải đi đánh nhau, râu trắng bọn, hắn cũng không phải giết người. Mang lên mặt nạ, Evan trực tiếp từ không trung hạ lạc. Hắn không có mở ra kiến văn sắc, bởi vì không cần nghĩ hắn đều biết, trên tòa, đảo này tụ mãn hải tặc, thị trấn bên trên không có cái gì bối rối, tất cả mọi người tương đối khoái, hoặc. Thị trấn bên trên phòng ốc đều rất cá tính, 10 phần cá tính, Evan từ phòng, ốc kiểu dáng ở trong liền có thể nhìn ra cái nào là làm cái gì. Người trên đảo không ít, Evan chỉ là thô sơ giản lược quét qua liền thấy râu trắng trên thuyền mấy cái đội trưởng. Hắn rơi xuống đưa tới không ít người chú ý, bất quá đây là Evan cố ý, nếu là thần thần bí bí xuống tới mới lại càng dễ làm, cho người ta hoài nghi đi, ở trên đảo không có cái gì sức chiến đấu cường đại người, đây là hắn tại, Resoso liền biết tin tức. Nếu như mình vụng trộm tiến đến, bỗng nhiên người khác cảm ứng được có lạ lắm, khí tức loạn nhập, Evan nhưng không dám hứa chắc râu trắng người không sẽ động, thụ, so sánh dưới, thoải mái rơi xuống, rõ ràng ta không phải đến gây chuyện, mọi, người các chú ý các, ai cũng không quấy nhiều ai, nhiều như vậy tốt, mấu chốt nhất là, Evan rất muốn cùng râu trắng tiếp xúc một chút nếu có thể, nói hắn muốn râu trắng năng lực phân thân, dù sao, mạnh nhất hệ siêu nhân không phải nói đùa, chỉ muốn lấy được, chiến lực của mình trong nháy mắt liền sẽ tiêu thăng nga, dầu gì, Marco mấy người bọn hắn đội trưởng năng lực cũng rất mạnh nha. Chỉ là Evan quên một điểm. Vista tiếp xúc qua hắn một lần, mà lại nhớ, kỹ khí tức của hắn, Evan rất nhẹ nhàng tùy ý đi tại thị trấn bên trên, hoàn toàn không có bất kỳ, cái gì bị người khác chăm chú nhìn cảm giác, sẽ haki rất nhiều người, râu trắng trực hệ thuyền viên 1600 người, lúc này còn chưa tới cái số này, nhưng là cũng có rất nhiều, tại thế, giới mới hổ người, cái nào không phải sóng lớn đại cát mới ra ngoài chiến sĩ. Cảm giác được Evan trên thân nguy hiểm chi ý người tự nhiên là không ít, đương nhiên, cảm giác nguy hiểm nhất là từ Evan độc phân thân thân bên, trên truyền tới, bởi vì độc, đối tất cả mọi người đều có trí mạng uy hiếp, bất quá Evan không có lộ ra địch ý, cũng không có ai cố ý gây chuyện. Thế giới mới cường đại người có nhiều lắm, tùy tiện kiếm chuyện chơi gia hỏa, sống không lâu, đương nhiên, nếu như người có tứ hoàng cấp bậc thực lực liền coi là chuyện khác. Rốt cục, Evan tìm được một nhà giống như là làm cửa hàng, đẩy cửa đi vào, Evan liền là sững sờ. Trong phòng, Vista đang cùng lão bản nói trên thuyền cửa cần sửa chữa một chút sự tình, nhìn thấy sáu cái Evan đi đến liền là sững sờ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Evan phía sau xích đao, Evan cười khổ, Vista phản ứng, tuyệt bức là nhận ra mình, chương 130, Ficker Adigos, u, lão bản, có rảnh rỗi hay không? Y Evan giả bộ như không biết Vista bộ dáng. Lão bản kia dừng một chút, nhìn trước mắt che mặt mấy người hơi có chút nghi, hoặc, ngươi là muốn làm cái gì dạng cửa đâu, hắc hắc. Y Evan cười một tiếng nói, ngươi có thể làm ra tinh xảo nhất cửa, tinh xảo đến mức nào, ta muốn tốt nhất cửa, tốt nhất kỹ thuật kết hợp đặc thù, cửa, ngươi trước cho ta nhìn các ngươi một chút tối cao kiệt tác, rồi mới ta, lại nói ra ta yêu cầu cụ thể. Vista nhìn chằm chằm vào Evan phía sau xích đao nhìn xem, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quay đầu dấu hiệu. Lão bản nhìn thoáng qua ngẩn người Vista, rồi sau đó đối Evan đạo, nhưng không nên xem thường người a, trong phòng to to nhỏ nhỏ đặt vào rất nhiều cửa, nhìn đều rất xinh đẹp, thậm chí cho Evan một loại tác phẩm nghệ thuật cảm giác. Lão bản kia hành lang buồn trong lục tung một hồi lâu mới ra ngoài, trong tay cầm lớn chừng bàn tay kim loại cửa nhỏ. Cái này ý Evan vuốt cầm nói, nhìn không ra có cái gì tinh xảo a, màu đồng cổ cửa nhỏ bảo dưỡng rất tốt, bị xoa lập lòe tỏa sáng, phía trên mặt một cây màu xanh dây nhỏ, không có lỗ chìa khóa, không có cửa nắm tay, chỉ có khung bên trên có một ít hoa văn, nhìn cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lão bản cười hắc hắc nói, người cũng không nên bị hù dọa nha, đây là tập hợp tổ tôn chúng ta đời thứ ba cùng một chỗ chế tạo cao cấp nhất cửa, chất liệu là bầu trời rơi xuống thiên thạch chế tác, trải qua chúng ta cùng ở trên đảo cái khác đám thợ thủ công trợ giúp mới chế tạo ra, thần kỳ chi môn. Lão bản đem cửa để dưới đất, hơi vuốt ve một chút kia hoa văn, chỉ thấy được môn này thế mà tự động lớn lên một chút, đem nóc phòng đều cho đẩy lên mới tính đình chỉ. Đây là lợi dụng nhân sinh trưởng cổ đại vật liệu Gifficker Adigus để làm hạch tâm, loại này đặc thù vật liệu tập hợp chúng ta tinh xảo nhất tay nghề cùng thiên thạch mới chế tạo ra đồ vật, bình thường thời điểm nó chỉ có bàn tay như thế lớn, nhưng là chỉ phải hiểu được một chút lợi dụng phương pháp liền có thể để cái cửa này phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Không có y Evan nháy nháy mắt nói. Hết rồi, y lão bản vuốt ve cửa đồng hài lòng cười nói. Vậy ngươi cái cửa này ngoài trừ có thể trưởng thành bên ngoài không có cái khác chỗ dùng đi, y Evan hỏi. Không phải, y lão bản tay viện đại môn nhìn hầm hầm Evan, vì cái cửa này tác dụng vô tận, chỉ bất quá chúng ta còn không có tìm được dùng phương pháp của hắn mà thôi, đây là hắn tối cao kiệt tác, cũng là hắn phụ thân cùng con của hắn cùng một chỗ hỗ trợ hoàn thành, vây quanh cái cửa này, hắn cơ hồ mời thị trấn bên trên, tất cả lợi hại công tượng cùng một chỗ hỗ trợ cuối cùng mới chế tạo ra. Chỉ bất quá, bởi vì những tài liệu này quá mức hoàn mỹ, đến mức bọn họ những người sáng tạo này cũng không tìm tới nên thế nào cách sử dụng, đây là áp đáy hòm đồ vật, hắn suy nghĩ nhiều năm mới tìm ra có thể để cho cửa biến lớn thu nhỏ phương thức. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn liền không tìm được cái khác chỗ dùng. Chậm rãi, cũng liền trở thành trân giấu đi đồ vật. Thẳng đến Evan tiến đến, nói ra muốn nhìn thấy tối cao tay nghề thành quả, hắn yên lặng thật lâu tâm bị tỉnh lại, lúc này mới lấy ra cái này mình nhất lấy, làm tự hào cửa, Jackson, tiểu tử ngươi lại đem nóc phòng làm sập ê, nói chuyện chính là vì lão, nhân vừa mới đẩy cửa tiến đến, trong tay dẫn theo hoa quả, thoạt nhìn như là vừa mua đồ trở về. Phụ thân gì tên là Jackson, lão bản nhoáng một cái, bận biểu chạy trước đem hắn, phụ thân vật trong tay nhận lấy. Jackson, người quá câu chấp, cánh cửa này, có lẽ chỉ có thể biến lớn thu nhỏ, Ficker Adigus liệu cũng chỉ là một loại đặc thù vật liệu, coi như ngươi dựa vào trực giác cho rằng cùng thiên thạch kết hợp sẽ sinh ra biến hóa, cuối cùng, nhất cũng thành công không phải sao, cánh cửa này, đã là khó gặp quý giá vật phẩm, y lời của lão nhân mang theo cảm khái. Con của mình kế thừa chính mình toàn bộ tay nghề, thậm chí đã thanh xuất vu, lam, có thể nói, hắn liền là sự kiêu ngạo của mình, nhưng là có một chút, con của mình quá câu chấp, quá mức chấp nhất cánh cửa, này, là một công tượng. Chấp nhất là nhất định, bởi vì bọn hắn thường thường gặp phải trùng điệp khó khăn, không có cố chấp tinh thần, liền khó mà trở thành xuất sắc nhất công tượng, chính hắn cũng là 10 phần cố chấp người, thế nhưng là, con của hắn Jackson, đem hắn chấp một chút không rơi đều kế thừa không nói, so với hắn tới nói, còn, muốn càng sâu a, có lẽ, càng xuất sắc người thì càng quái nhân đi, Jackson sững sốt một chút, đem hoa quả để lên bàn, có chút ảm đạm đạo, lê ta đã, biết. Hắn liền muốn thu hồi cái này phiến đại môn. Bang, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm phát ra. Vista trường kiếm ra khỏi vỏ một nửa, sắc bén như là lưỡi dao, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Evan đạo, đến cùng ta một trận chiến đi, xích kiếm chủ nhân. Iuri Jackson quay đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt bị Vista ánh mắt giật nảy mình. Hắn bỗng nhiên một cái lảo đảo, đụng đầu vào trong phòng đại trên cửa. Ken, đại môn phát ra giòn vang, trên đầu của hắn xuất hiện một cái bọc lớn, bất quá, hắn lập tức đứng lên đạo, vì không xong, chỉ thấy được cái cửa này bắt đầu đột nhiên tăng vọt. Vista sững sờ, đao kiếm vào vỏ, giữ chặt phụ thân của Jackson lập tức sau nhảy mấy bước. Evan cũng là như thế, kéo Jackson liền rời đi tòa kia tăng vọt đại môn. Jackson một mực tại phản kháng, miệng bên trong hét lớn, y mau buông ta ra, tòa kia cửa nếu là không ngăn chặn, trong lời nói Ficker Adigus y sẽ trực tiếp tăng vọt đến chính nghĩa chi môn lớn nhỏ. Evan sững sờ, tăng vọt đến chính nghĩa chi môn lớn nhỏ, đùa gì thế, bất quá đại môn còn tại tăng vọt. Evan hỏi, lề nên thế nào áp chế, Jackson vội vàng nói, y đại môn đỉnh cao nhất, bên trái cái thứ 10 hoa văn, cuối. Dùng nắm đấm mảnh kích liền có thể để nó trở về hình dáng ban đầu, cạo, Evan trong nháy mắt biến mất, đổi Jackson nói địa phương liền là một quyền. Đại môn đột nhiên ngừng, rồi sau đó trong nháy mắt thu nhỏ. Tiểu trấn đường đi đã bị xông mở, ba gian phòng ốc bởi vì cái này mà ngã sập. Jackson nói, để trước kia thí nghiệm thời điểm cũng xuất hiện qua tình huống như vậy, bất quá lần kia vừa vặn tại tăng vọt thời điểm có một con chim biển đụng, ở phía trên ngăn chặn lại tăng vọt xu thế, sau đó ta ở trên biển thí nghiệm, thời điểm liền xuất hiện qua tăng vọt đến chính nghĩa chi môn lớn nhỏ tinh, huống. Đại môn khôi phục, mấy người trở về đến nguyên địa, thấy được cái này chỉ lớn, cỡ lòng bàn tay cửa đồng, Jackson nhặt lên cửa đồng, nửa quỳ trên mặt đất. Bởi vì lần này thí nghiệm, hắn lại phải đem thân da móc ra hơn phân nữa. Evan đối cái này dị thường cảm thấy hứng thú, hắn có cửa trái cây phân, thân, nói không chính xác có thể sử dụng cái này phát huy ra mình trong dự, đoán uy lực đâu, cái này, ta năng nhìn xem sao. Cửa phân thân đi vào Jackson bên cạnh nói. Jackson nhìn cửa phân thân một cái nói, đi cẩn thận một chút, tiếp nhận cái cửa này trong nháy mắt. Evan có một loại cảm giác, thứ này chính là cho mình dự bị, bởi vì cửa phân thân đặc tính, Evan trong nháy mắt liền biết cái cửa này càng đa dụng hơn đồ. Một bên khác, Vista đã rút kiếm tương đối, lệ xích kiếm chủ nhân, mặc dù không biết tên của ngươi, bất quá, cùng là kiếm khách, ta rất muốn đánh với ngươi, một trận đâu. Chương 131, niềm vui ngoài ý muốn, bàn tay đảo, sụp đổ phòng ở phế tích bên trong. Số 09 tiểu, Evan nâng trán, đối Vista đạo, lời đại hiệp, ta đang bận a, ngươi đợi lát nữa, đi. Vista tuét miệng nói, lệ ta khiêu chiến là ngươi, bận biểu chính là bọn hắn, mặc dù cảm giác mấy người này khí tức rất quỷ dị có chút giống, bất quá hắn, chỉ đối cổng xích đao Evan cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, nơi này đã bị bu đầy người. Băng hải tặc râu trắng hơn phân nửa người đều tới nơi này, tăng thêm thị trấn, bên trên các cư dân, nơi này đảo mắt liền bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vista, tiểu tử ngươi đang làm gì sao đâu, y giữ lại bàn bát đô kiểu tóc thác, trong đám người ép ra ngoài, bên hông hắn treo song kiếm. Nhìn xem Vista và cùng hắn giằng co Evan. Vista tuét miệng ba cười nói, đi tìm tới người kia a, tự ta ngay dưới mắt cướp, đi xích đao nam nhân, ngạch ý. Evan có chút bất đắc dĩ nói, ở ngươi chờ một chút, ok muốn đánh, nhau một hồi lại đánh, ta hiện tại rất bận rộn, a, nhìn ngươi rất có tự tin a, y thác mỉm cười nói. Mấy người này không phải không biết chúng ta là ai a, để có hải tặc trong đám, người ồn ào nói. Đừng ngốc, nơi này chính là lão cha địa bàn, ai lại không biết a, y lập tức có, cái khác hải tặc phản bác. Hải tặc a. Evan thở dài. Cửa phân thân vẫn luôn tại cùng Jackson câu thông, chính như Evan nói, hắn muốn cửa, liền là loại này cửa. Jackson có chút do dự nói, ở ngươi thật có thể sử dụng cánh cửa. Evan cười một tiếng, đem cửa thả trong tay, rồi mới tiện tay quăng ra. Chỉ thấy được cánh cửa này trong nháy mắt biến lớn, rồi mới liền như thế trôi nổi trong không khí. Cửa phân thân đẩy, cánh cửa này trong nháy mắt mở ra, lộ ra bên trong một mảnh đen kịt không gian. Evan nhếch miệng cười nói, ở ngươi là chính xác, cánh cửa này tác dụng rất nhiều, có thể mở ra cánh cửa này, chỉ có cửa trái cây năng lực giả, bên trong đen kịt một màu, phản phất không nhìn thấy đầu không gian, mặc kệ, cái gì đồ vật bên trong đều không tồn tại, nhưng là, Evan lại có thể hướng bên trong chứa đồ vật, mặc kệ cái gì, đều có thể giả. Jackson nhìn xem cánh cửa này vui đến phát khóc, hắn cực kỳ hưng phấn, chạy đến, phụ thân của mình trước mặt hét lớn, ừ nhìn thấy không, phụ thân, suy đoán của, ta là không sai, cánh cửa này thật cổ có rất lớn không gian, cánh cửa này tác dụng thật rất lớn. Phụ thân, lão nhân cười, ánh mắt bên trong mang theo vui mừng, giờ phút này, hắn cái gì, đều không cần nói, ánh mắt bên trong chớp động nước mắt đại biểu hết thảy, hưng phấn một trận về sau, Jackson lập tức chạy đến Evan trước mặt đạo, ê đa tạ, ngươi giúp ta tìm ra cánh cửa này bí mật, hắn lớn nhất chấp niệm là chính xác, điều này nói rõ hắn nhiều năm qua chấp, nhất cùng kiên trì là đúng, Evan mỉm cười nói, ê cánh cửa này, bán cho ta đi, bán y. Jackson lắc đầu nói, ừ không được, đây là tác phẩm nghệ thuật ta không, bán, nhưng là, ta có thể tặng cho ngươi, Evan cười nói. Ừ thật, đương nhiên, ngươi là những năm gần đây duy nhất có thể lấy sử dụng cánh cửa, này ngươi, hắn vốn là nên thuộc về ngươi. Vì Jackson ánh mắt 10 phần chân thành, đây là, một cái thợ thủ công, một nhà nghệ thuật gia tín niệm. Evan cười, nhìn lão nhân cùng Jackson một chút, bọn hắn ánh mắt của hai người, đồng dạng thuần túy, chữa trị phân thân trong ngực móc ra mấy đóa màu đỏ đóa hoa nhỏ, một người một cái đưa cho Jackson một nhà. Ta là bác sĩ, đây là một loại đặc hiệu thuốc, có thể trị trên người ngươi ám, thương, còn có ngươi phụ thân bệnh tim. Jackson sững sờ. Đều ngươi thế nào biết phụ thân ta có trái tim bệnh, Evan cười to nói, được không phải đã nói rồi sao, ta là bác sĩ sự thượng mạnh, nhất bác sĩ, ánh mắt của hắn đồng dạng thuần túy, theo sau, Evan lại ra cho bọn hắn tu nhà Belly, mặc dù Jackson toàn lực cự, tuyệt, bất quá, Evan lại lấy mình không thiếu người đồ vật kiên quyết Belly, nhét cho bọn hắn. Một bên, Vista nhìn thấy sự tình có một kết thúc, không nói hai lời liền nhảy, ra ngoài. Hiện tại, chúng ta có thể đánh một trận đi, Evan cười nói, y chờ một chút. Chờ thêm chút nữa, cửa phân thân cầm trong tay cửa đồng đứng thẳng, đem cửa đồng đặt ở bàn, tay ở trong. Evan rút ra xích kiếm, trong nháy mắt trảm tại cửa phân thân trên tay. Hư ảo sắc thái chợt lóe lên, cửa đồng biến mất tại cửa phân thân trên tay, phân thân một trận rung rẩy, cuối cùng hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Evan lộ ra mỉm cười, vì niềm vui ngoài ý muốn nga, cửa phân thân đem Evan bản thể ngay tiếp theo cái khác phân thân sờ soạn, một lần. Bao quát bản thể, tất cả Evan ngực đều xuất hiện một cái màu đỏ cửa nhỏ hình, xăm. Bên trong, có đóa hoa màu đỏ cái cửa này, là có thể vĩnh cửu tồn tại, cửa phân thân cùng cửa đồng dung hợp về sau năng lực mới, tại bất luận cái gì vật thể bên trên sáng tạo có thể vĩnh cửu tồn tại cửa, chỉ bất quá không gian bên trong chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mà cửa phân thân bàn tay của mình bên trên cũng có một cái cửa, không gian bên trong rất lớn, cùng Jackson nói đồng dạng, chừng chính nghĩa chi môn, như vậy đại, mà lại, bên trong cũng không chỉ giới hạn trong chứa đồ vật, bất kỳ cái gì, đồ vật bên trong đều có thể giả, liền xem như người của... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giống vậy, cũng không chỉ như thế, bởi vì cùng cường đại chi môn dung hợp quan hệ, cửa phân thân sức chiến đấu đều cao hơn rất nhiều, Evan tất cả phân thân trong lồng ngực đều có một mảnh lớn chừng bàn tay không, gian, bên trong nối thẳng lấy Evan trong cơ thể. Tinh thông sinh mệnh trả lại Evan có thể nhẹ nhõm nắm giữ nơi đó, không cần, động tác, hắn một sợi tóc liền đầy đủ, chỉ phải bị thương liền thông qua sinh mệnh trả lại đem một viên E chữa trị chi, hoa E đưa vào huyết dịch ở trong, chỉ cần một nháy mắt, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chữa trị chi hoa cũng đang khôi phục thương thế đồng thời cũng có thể khôi phục thể lực, có thể nói, thế nhưng là hiển nhiên bất tử dược, chỉ bất quá, chỉ có thể từ chữa trị phân thân huyết dịch ngưng tụ ra. Tiểu nhân tộc công chúa ngược lại là cũng có thể ngưng tụ ra, chỉ bất quá, ngưng tụ một đóa hoa phải dùng huyết dịch cũng đủ để đối nàng sinh ra trí mạng, uy hiếp. Dù sao, thân thể chênh lệch quá xa a, Evan vừa rồi một đao kia giống như là tự giết lẫn nhau, cái này có chút kinh, trụ Vista bọn người. Dù sao, mới vừa rồi còn thật dễ nói chuyện bọn hắn. Trong nháy mắt liền rút, đao chặt ra người mình, một màn này, có chút để cho người ta suy nghĩ không, thấu đi, bất quá, nhìn thấy bị chặt người không có việc gì bọn hắn cũng hiểu, lấy khẳng, định là cái gì kỳ quái năng lực a. Evan quay người, hướng về ở trên đảo trống trải địa phương đi đến. Vista, chúng ta nếu là chiến đấu đối địa phương khác khẳng định sẽ có tác, động đến, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài trấn diện chiến đấu, Vista cười nói, y chính hợp ý ta, một bên hải tặc nhóm hô hòa cùng một chỗ đuổi theo. Một bên khác, một đi nải mái chèo suýt men cật mẫu giận tương quạt giới bại, xương cốt áo hệ người chú ý chân ti điều phương đùa nghịch bơ rơ, ô y râu trắng cảm thấy hứng thú đạo, để đối phương là cái gì người, không biết, một cái mang mặt nạ người, bất quá Vista nói người kia từng tại, trước mắt hắn mang đi xích đao cùng ưng nhãn kia tên tiểu quỷ hát đao một cái cấp bậc sao có ý, tứ y râu trắng đứng dậy, hướng phía đám người bạo động địa phương đi tới. Chương 132, Hoa Kiếm, bàn tay đảo trong rừng rậm, nơi này cách xa thị trấn, không có nhà dân. Evan, Haki hơi cảm ứng một chút liền tuyển định địa điểm. Trong rừng rậm, mảnh nhỏ trên đất trống, Evan đơn tay nắm lấy xích đao cùng Vista đối mặt. Nói ra tên của ngươi, Vista nhếch miệng cười nói. Evan ngây ngốc một chút, nói cái gì danh tự nói chẳng phải là để cho ngươi biết nhóm ta là hải quân sao? Râu trắng mặc kệ thế nào nói đều là hải tặc, mình nếu là bại lộ hải quân thân phận, thế nào nói đều không lấy lòng đi. Dừng một chút, Evan trực tiếp mở miệng nói, vậy tên của ta, ngươi không nên biết thì tốt hơn, thôi đi. Giấu đầu lộ đuôi, Ivista mặt lộ vẻ khinh thường, đề thân là kiếm sĩ, lại trốn ở đó cổ về sau, ngay cả chân thực danh tự cũng không nguyện ý để lộ, sao, ngươi có cái nhìn của ngươi, ta có ta lý do, dùng lời nói đến nhiễu loạn ta, là ngươi thân là kiếm sĩ nên làm sao? Evan mỉm cười trả lời. Chiến đấu, chưa hề đều là không nói bất luận cái gì thể diện, huống chi, bọn hắn là quyết đấu, bọn hắn chiến đấu, sớm tại hai người câu nói đầu tiên bắt đầu liền đã tại giao, phong, chiến đấu bên trong, quyết tâm là yếu tố rất lớn, nếu như ngươi năng đánh tan đối phương quyết tâm, như vậy, các ngươi nếu như sau này tại chiến đấu, bị đánh tan kia phương, mãi mãi cũng đều khó có khả năng thắng nổi ngươi, đây chính là quyết tâm cũng là một người khí thế. Vista cầm kiếm vọt lên, Evan thì là kết ấn, đem phân thân đều triệu hoán trở về, bất quá, không phải tất cả đều gia trì, mà là triệu hoán cửa phân thân, mượn nhờ cửa phân thân năng lực đem tất cả năng lực người phân thân đều kéo tiến trong thân thể tồn tại cửa ở bên trong, như vậy, Evan liền có thể khăng khít khe hở hoán đổi năng lực, mà cửa phân thân cũng có thể tại bị phân thân triệu hoán đi ra về sau duy trì được tại Evan bản thể bên trên mở E đại môn, hiệu quả như vậy, tự như là Evan một người đồng thời có được nhiều loại năng, lực đồng dạng, không khí cửa, Vista một kiếm vung ra, Evan thì là trong nháy mắt biến mất trong không khí. Tiếp theo diệu, Evan xuất hiện tại Vista phía sau, xích đao phía trên Haki, quấn quanh, hỏa diễm ngưng tụ trong đó, xuất thủ liền là một kích mạnh nhất. Bang, Vista trong nháy mắt trở lại, song kiếm nằm ngang, chặn Evan một kiếm này. Trên kiếm của hắn quấn quanh lấy Haki, xuất kiếm sát na tựa hồ có hoa cánh bay múa, hai người cầm cự được. Vista nhếch miệng cười nói, đây một kiếm này rất không tệ a. Cạo, Evan đột nhiên sau rút lui, thân hình trong nháy mắt biến mất. Hắn tại sử dụng cạo thời điểm mở ra không khí cửa. 3 giây qua sau, Evan xuất hiện tại Vista đối diện 10 mét địa phương, cửa phân thân dựng lấy bờ vai của hắn xuất hiện, rồi sau đó quỷ dị biến mất. Cửa phân thân một mực tại duy trì lấy Evan trong thân thể cửa tồn tại, nếu như vung tay, phân thân của hắn liền sẽ trực tiếp ra. Mà Evan đã hoán đổi đến độc phân thân trạng thái. Không có vấn đề đi, Agnon y Evan trầm giọng nói. Tru Y xích đao keo khẽ, ra hiệu không có vấn đề. Evan cười một tiếng, tử sắc độc thủy chảy ra, đem xích đao cuốn quanh, Haki cùng hỏa diễm xen lẫn, đem độc thủy hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Xích đao, giờ khắc này không biết là tử đỏ lên vẫn là đỏ phát tím, quỷ dị sắc, thái bốc lên độc quỷ dị khí. Cao, Evan chủ động xuất kích, trong nháy mắt xuất hiện tại Vista bên người, hai tay, nắm xích đao giơ lên cao cao. Ánh mắt của hai người nhìn chòng chọc vào đối phương, rồi sau đó đồng thời, xuất kiếm, bang, xích kiếm cùng Vista song kiếm đụng vào nhau, trong đó độc tố hữu thực Vista, trên lưỡi kiếm Haki, Evan nhếch miệng cười nói, ở ngươi một kiếm này, cũng không tệ a, hắn rất hưng phấn, rèn luyện thật lâu kiếm thuật rốt cuộc có một cái mạnh mà, hữu lực đối thủ, nhìn, Vista vẫn là không có xuất toàn lực dáng vẻ, đùa gì thế y Vista hét lớn. Hắn song kiếm giao thoa, mở ra Evan xích đao, cánh hoa bay múa, lưỡi kiếm của, hắn trong nháy mắt trảm trên người Evan. Bang, Evan quần áo vỡ ra, độc thủy thuận Vista trường kiếm chảy ra. Tháng sau y có hải tặc hỏi. Trong sân bây giờ dáng vẻ là Evan trúng kiếm, Vista kiếm thuật uy lực bọn hắn là biết đến, ngoại trừ năng lực đặc thù người, sẽ rất ít có người có thể chống, được hắn trảm kích. Marco nhìn xem giữa sân phản phất bị định trụ hai người, lại còn chưa kết thúc, khí tức của hắn không có biến yếu. Một giây sau, Evan nhếch miệng mỉm cười, lời khối sắc, Vista chậm rãi thu tay lại đạo. Vì hải quân lục thức sau ngươi kỳ kỳ quái quái, chiêu thức thật đúng là không ít đâu. Hắn thu hồi lưỡi kiếm, xuyên thấu qua Evan vỡ vụn quần áo có thể nhìn thấy, bên trong chỉ có một đạo bạch ấn. Evan cười một tiếng, xích kiếm hóa thành bộ dáng lúc trước, khí độc cũng tiêu, tán theo, hắn hoán đổi chỉ trong nháy mắt, Vista, nhưng trong nháy mắt cảm thấy, nguy cơ. Evan hướng phía Vista xung kích, Vista ánh mắt khẽ nhúc nhích, Haki đã bao, trùng hai thanh trường kiếm cùng cánh tay, mặc dù không biết lại là cái gì dạng, chiêu thức, nhưng thân là kiếm sĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hai người trường kiếm muốn tiếp xúc sát na. Evan nhếch miệng lên, nói khẽ, ư quỳ, phù phù, Vista khống chế không nổi trực tiếp đưa lưng về phía Evan quỳ xuống. Xích kiếm rơi xuống, hung hăng chém vào Vista trên cổ, bang, một đao kia chém vào Haki bên trên, lại là Evan dùng sóng đao chặt, một đao kia hạ xuống xong, Vista bên người đã đứng đấy Marco, thác, nếu như, không phải Evan lần này dùng sóng đao chặt, Vista cái dạng này, Evan có niềm, tin tuyệt đối, chặt không chết cũng năng trọng thương hắn, bất quá. Râu trắng toàn đoàn đều ở chỗ này, Evan cũng không muốn hiện tại mình liền bị râu trắng truy sát, tối thiểu nhất quả chấn động phân thân Evan thế nhưng là thèm nhỏ giải lấy a, mặc dù là sóng đau chặt, bất quá một kích này thế nhưng là Evan toàn lực chém ra tới, tăng thêm Haki, một kích này có thể nói là thế đại lực trầm, liền xem như Vista dùng Haki bao trùm bị chặt địa phương cũng vẫn là thụ sự đả kích không nhỏ a. Thu hồi xích đao, Evan mỉm cười nói, lệ ta thắng, hắn bây giờ nghĩ có hay không có thể dùng một chiêu này đối phó ưng nhãn đâu, bất quá đối có được bá vương sắc tư chất người mà nói, chỉ cần thích ứng một chút, trên cơ bản đều có thể đỉnh lấy áp lực đứng lên về sau, kia cổ, áp lực liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất chỉ có thể tạo được một cái, tác dụng phụ trợ, bất quá, Evan biết, biết mình khí phách đủ cường đại như vậy trong tương lai, liền xem như có được đồng dạng bá vương sắc tư chất người cũng phải quỳ, đây là nhất trọng sát thủ, mà hắn sát thủ, nhiều không tưởng nổi, Vista cổ có chút rũ cục lấy, miễn cưỡng nhìn thẳng Evan đạo, từ một chiêu này, lần tiếp theo ta liền có thể chặt ra, ha ha y Evan cười nói, vậy ta chờ mong, Vista cho Evan một chút gợi ý, nói đến, nếu như sớm dự liệu được, xuất thủ lực, lượng lại đầy đủ, cổ lực lượng này hoàn toàn chính xác có thể chặt ra đâu, nói đùa à, Vista đều bại y râu trắng dưới trướng hải tặc nhóm có chút khó có, thể tin. Nương tựa theo năng lực đặc thù mới thắng, nếu như đơn thuần so đấu kiếm, thuật, hắn không thắng được Vista, y thác mở miệng nói. Evan mỉm cười nói, ở các ngươi không có thể phủ nhận chính là, trái cây năng lực cũng là thực lực một bộ phận, chương 133, dây rô rù, như vậy, liền để cho ta tới cùng ngươi đánh một trận đi. Yoju nhảy ra, đứng ở Evan trước mặt. Evan lệch ra cái đầu, vì kim cương Yoju A, đang khi nói chuyện, Evan năng lực đã hoán đổi thành cửa phân thân. Mặc dù phân thân ở bên ngoài cũng có thể hoán đổi, thế nhưng là, phân thân đều, ở bên ngoài khó tránh khỏi muốn thao càng nhiều tâm, hiện ở đây, mấy cái đầu, óc cùng một chỗ phục vụ một cái thân thể, Evan sức chiến đấu càng thêm tập trung, phân thân mặc dù tốt, lại muốn tiến hành cùng lúc đợi dùng, Evan cũng không muốn có người cho là mình là nhiều cái người đánh một cái mà bị người đánh lén, dù sao tại râu trắng trong này cái gì người đều có, cho nên cân nhắc phía dưới phân thân đều tập hợp một chỗ, bản thể cũng có thể tùy thời hoán đổi trạng thái, cái dạng này đối với hắn chiến đấu cũng không có giảm xuống, thậm chí là có chỗ đề cao. Evan liếc nhìn một chút chung quanh, râu trắng người đã tề tựu, râu trắng bản tôn, các đại đội trưởng, râu đen đều ở trong đó, đơn thuần chiến đấu không có gì hay, chúng ta tới đánh cược một lần đi. Y Evan vừa cười vừa nói. Cược ơi, Roru tuét miệng nói, ờ ngươi muốn đánh cược cái gì, nếu như ta thắng lợi lời nói, ta muốn ngươi giúp ta một sự kiện, chuyện này rất đơn giản, không phải động thủ, cũng không cần rời đi, cũng không khó có thể, cũng sẽ không để ngươi không nguyện ý làm như thế nào. Y Evan chậm rãi nói. Có thể, Roru tuét miệng nói. Râu trắng thuyền viên đoàn đã cười nghiêng ngửa. Đánh bại Yoru đội trưởng đừng nói giỡn, thật là một cái cuồng vọng tiểu quỷ a, y râu trắng cười lớn. Vista ở một bên nhận lấy y tế binh trị liệu, cùng Evan giao thủ qua hắn hơi, nghi hoặc một chút, lập tức liền hét lớn, Yoru, cẩn thận một chút, đối phương năng lực rất cổ quái, yên tâm y Yoru phất tay. Bởi vì năng lực của hắn, hắn đối bên trên bất kể đối thủ nào đều có tự tin, đặc biệt là đối đầu kiếm sĩ loại này, mà lại, liền xem như loại kia để cho, người ta quỳ xuống kỳ lạ năng lực, hắn cũng có nắm chắc chống được Evan bất luận cái gì công kích. Như vậy, chiến đấu bắt đầu nha, y Evan mỉm cười. Một giây sau, Evan trước hết cho hắn một cái quỳ quỳ thuật. Không hề nghi ngờ, Yoru trực tiếp quỳ xuống. Evan trong nháy mắt xuất hiện tại Yoru phía sau, xích đao nâng quá đỉnh đầu, trong nháy mắt chặt xuống. Bang, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Evan một đao chém vào kim cương bên trên. Bám vào Haki xích đao cũng không có đem hắn kim cương chặt động. Thôi đi, thật sự là cường đại lực phòng ngự đâu, y Evan thoáng có chút cảm khai. Bất quá một giây sau, trong lòng bàn tay hắn quỷ dị thêm một cái bàn tay, cửa trái cây bàn tay từ Evan trên tay y cửa y bên trong duỗi ra, tại Yoru trên đầu nhẹ nhàng kéo một phát, sọ não của hắn liền bị sốc lên, giống như là mở cửa đồng dạng nhẹ nhõm vui sướng. Evan mỉm cười nói, y thật tất thắng thuật, đương quỳ quỳ trái cây loại này hạn chế người khác hành động năng lực hành động chiêu thức, tổ hợp cửa trái cây loại này không nhìn người khác phòng ngự năng lực đồng thời xuất hiện, liền biến thành Evan mặc kệ là đơn đấu vẫn là bày chọn đều có thể thắng chiêu thức, thật tất thắng thuật. Một chiêu này ngoại trừ có được bá vương sắc hoặc là sớm chuẩn bị kỹ càng người, không ai năng tránh thoát được. Theo Yoru kim cương tráng bị hợp ở râu trắng thuyền viên đoàn đối Evan họng súng cuối cùng là rơi xuống. Nói thật, hơn ngàn khẩu súng chỉ vào Evan, hắn đều không có cảm giác nào. Thế nhưng là bị râu trắng gắt gao nhìn chằm chằm, loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. Yoru trầm mặt đứng dậy, Evan mỉm cười nói, lệ ta thắng tiểu quỷ, ngươi năng lực rất giỏi a. Y râu trắng đi tới phía trước nhất, cùng ngươi so ra kém xa, y Evan trầm giọng nói. Ngươi xuất hiện ở đây mục đích là cái gì đâu, y râu trắng nhếch miệng hỏi. Evan nhìn thẳng râu trắng đạo, mục đích của ta đã đạt đến cùng bọn hắn, chiến đấu cũng chỉ là nhất thời hưng khởi thôi. Không đợi râu trắng nói chuyện, Evan nói bổ sung, lệ ta rất muốn thử xem có thể đánh bại hay không ngươi, ngươi muốn lấy ta thủ cấp sao tiểu quỷ, y râu trắng cười to nói. Không, y Evan lắc đầu nói, lệ ta đối với ngươi thủ cấp không có hứng thú, bất quá ta ngược lại thật ra thật muốn cùng ngươi đánh một trận thử một chút, cùng ta đánh một trận cô lạp lạp rồi, y râu trắng cất tiếng cười to. Hắn danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, đây cũng không phải là thổi phồng lên, mà là vô số trận chiến đấu chứng minh ra a, hắn đánh bại không biết bao nhiêu người, gặp phải kỳ quái gia hỏa còn nhiều, Evan năng lực là hắn gặp qua nhiều nhất, mà lại, hắn rất xác định, Evan còn chưa dùng hết toàn lực, bởi vì tên tiểu quỷ này khí tức còn không có hỗn loạn. Evan cũng là đang mỉm cười, hắn đối thực lực của mình có hoàn chỉnh nhận biết, phân thân năng lực đi ra, không nói nhiều, liền nói đơn đấu, người bình thường năng lực giả, rễ bản liền không phải là đối thủ của hắn, dù sao, một mình hắn, tương đương với người khác mấy người cộng lại, kiên trì không ngừng tu luyện cũng làm ra hiệu quả, tăng thêm năng lực đặc thù, hắn thật, đã phi thường cường đại, đối đầu một ít năng lực cũng không phải là đa dạng hóa đối thủ, Evan có thể, nhẹ nhõm hòa ngược, tối thiểu nhất, Yoru liền là một ví dụ. Hắn cửa phân thân vừa mới hoàn thành một lần đại thuế biến, Yoru liền đưa, tới cửa. Nếu là đặt ở nguyên lai, đơn thuần mở ra thân thể địch nhân cái nào đó cửa, đối phương Haki là có thể tùy tiện chống được tới, nhưng là hiện ở đây, Haki đều khó mà chống cự, Yoru có chút áo não nói, vậy nếu như một lần nữa, ta chắc chắn sẽ không thua, Evan giữ mắt liếc qua đạo, nhưng là ngươi cũng không có khả năng thắng, râu trắng cầm quang đao trên tay, tiếp cận 7 mét thân thể khổng lồ đem Evan, bao phủ tại cái bóng của hắn bên trong, vì tiểu quỷ, chúng ta tới đánh một trận, râu trắng xuất thủ, cái khác các thành viên không nói hai lời tất cả đều sau, rút lui rất xa. Công kích của hắn uy lực quá lớn, rất dễ dàng tạo thành ngộ thương, Evan mặt mỉm cười, để cẩn thận một chút, đừng bị ta đánh chết nha, tiểu quỷ, vẫn là lo lắng chính ngươi đi, y râu trắng nhếch miệng cười to nói. Evan trong nháy mắt biến mất trong không khí. 3 giây về sau, râu trắng trước mặt, to lớn không khí nhóm bị đẩy ra, hơn 100 mét chiến hạm trong nháy mắt xuất hiện, bang, râu trắng to lớn quang đao trong nháy mắt hoành kích, Haki cuốn quanh lấy, hoàn toàn chặn chiến hạm xung kích. Evan tại chiến hạm ở giữa, râu trắng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Phần phật rồi tiểu quỷ, năng lực của ngươi quả nhiên rất cổ quái đâu, một cánh cửa bởi vì có chiến hạm cản trở không có mở ra, râu trắng phía sau, một đạo khác cửa xuất hiện. Evan phân thân toàn lực đá ra chiến hạm hướng phía râu trắng ầm vang rơi, xuống. Râu trắng liếc qua, trái tay nắm lấy quang đao, tay phải hướng phía sau trong, không khí hung hăng một quyền, phản phất miệng thủy tinh nứt, từ nắm đấm của hắn chỗ đại khí bị đánh nứt ra, không khí trong mông Evan trong nháy mắt phun một ngụm máu. Phân thân của hắn cùng bản thể tất cả đều xuất hiện, khóe miệng đều là mang, theo huyết dịch. Bất quá lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, ra trong nháy mắt hắn đã kết ấn, phân thân lại toàn bộ về tới bản thể ở trong. Evan giờ khắc này biết, Nếu như nói khắc chế lời nói, cửa trái cây mở ra, không khí cửa liền là bị râu trắng năng lực khắc chế, công kích của hắn đánh rách tả tơi đại khí, cũng liền truyền tới trong không, khí e vang trên thân, bởi vậy, chỉ là trong nháy mắt hắn liền thụ thương. Chương 134, vĩnh viễn không thôi, mặc dù rất thất vọng mình cửa phân thân bị khắc chế, bất quá cũng không, tính cái gì. Nhiều nhất liền là không thể tiến vào không khí né mà thôi. Lau vết máu ở khóe miệng, Evan nhếch miệng cười nói, đề quả chấn động, thật sự, là cường đại năng lực a, tiểu quỷ, thiếu ở nơi đó nói ngồi châm chọc a, y râu trắng rống to, quang đao, hướng về Evan hung hăng chém xuống, cảm giác của hắn bên trong, Evan khí tức nhưng không có bất kỳ cái gì hạ, xuống. Evan mang theo tiếu dung, chữa trị chi hoa hiệu quả rất tốt, hắn bị râu trắng, một quyền chấn thương thân thể trong nháy mắt liền khôi phục. Râu trắng trường đao rơi xuống, phía trên cũng không có bổ sung lấy chấn động, hình thành khí áp che đậy, Evan hai tay cầm đao, hướng lên nghênh kích. Hắn rất muốn thử xem, râu trắng lực lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Keng, binh khí tiếp xúc, một cổ thị người khí tức áp bách mà đến, Evan trong nháy, mắt liền bị chấn bay ngược ra ngoài. Xích đao biến hóa, trong nháy mắt biến thành ác nôn ở giữa không trung tiếp, được Evan. Trù, ác nôn thét dài một tiếng, cánh huy động, ở giữa không trung ngừng lại. Một giây sau, Evan nhảy lên thật cao, trên thân không có bất kỳ cái gì thương, thế, ác nôn thì là một chút bay khỏi. Evan càng trên không trung hơn 100 mét, thân thể đảo ngược một tuần, công, kích mạnh nhất rơi xuống, độc chi, chung cực chiến hạm xung kích, to lớn chiến hạm màu xanh lam xuất hiện, trong nháy mắt bị xoa tử sắc kịch, độc, mang theo giống như lưu tinh khí thế, ầm vang Hạ Lạc, râu trắng nhếch miệng cười to, nhìn xem Hạ Lạc chiến hạm, nắm đấm nắm chặt, chiêu bài tính động tác xuất hiện, cánh tay bày trước người, rồi mới, đột nhiên đánh ra. Vỡ vụn đại khí cùng Evan công kích tiếp xúc, trong nháy mắt, Evan chiến hạm, xuất hiện từng vết nứt bị tách ra. Còn có to lớn xung kích đâm vào Evan trên thân. Oanh, chiến hạm vỡ nát, phản phất bầu trời đất nứt, phía trên khí độc cũng bị thổi tan trong không khí. Phù phù, Evan từ không trung rơi xuống, hai giây về sau lại bò lên. Hắn toàn thân chật vật, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì thương thế xuất hiện. Râu trắng hơi nghi hoặc một chút, Evan rõ ràng là thụ thương, thế nhưng là thương thế lại tại một giây đồng hồ trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục hoàn toàn. Evan đứng dậy, bẻ bẻ cổ đạo, đời không hổ là danh xưng sử thượng mạnh nhất nam nhân nga, tiểu quỷ, người cũng không tệ a, y râu trắng nhếch miệng cười nói. Evan năng lực giả phân thân từng cái xuất hiện, bốn cái xếp thành một loạt, mỗi một vị phân thân trên thân đều mang rất nhiều khỏa chữa trị chi hoa để phòng bất trắc. Nhìn xem râu trắng thân thể to lớn, Evan mỉm cười nói, để đối phó loại người như ngươi, hợp nhất cũng không phải là tốt nhất đấu pháp. Thân thể của hắn chậm rãi bay lên, cuối cùng đứng ở đủ mấy trăm mét cao địa phương, nhìn xem dưới chân không có bao nhiêu râu trắng, Evan nhếch miệng cười một tiếng. Bản thể bên trên, độc phân thân lực lượng tuôn ra, hình thành to lớn độc, long. Độc long cuốn quanh ở cùng một chỗ, bốn cái Evan đồng thời động, như tại cảm, giác trong nước xuất hiện, bốn cái Evan đồng thời hét lớn, đề thủy chi độc long, kích, oanh, chakra phun trào, mang theo kịch độc chi ý cự long theo dòng nước rót vào bắt, đầu tăng vọt, hướng xuống xung kích cũng là xoay tròn lấy lực lượng một mực, tại tăng vọt. Phân thân đều bởi vì độc thủy khuếch tán mà trúng độc, bất quá có độc phân, thân tại, độc tố trong nháy mắt liền bị giải trừ. Riêng phần mình tiêu hóa một đóa chữa trị chi hoa, Evan nhìn xem phía dưới, râu trắng lộ ra mỉm cười. Một kích này, uy lực đủ mạnh kinh đi, râu trắng trên mặt đất cười lớn, quang trên đao, chấn động chi lực hóa thành, viên cầu trong nháy mắt bay ra, oanh, độc long cùng chấn động chi lực tiếp xúc, giằng co bất quá một lát, độc long liền bị đánh tan, độc thủy giống như trời mưa đồng dạng hướng xuống diện phủ, tới. Râu trắng phát giác được không ổn, nắm đấm nắm chặt, chấn động chi lực ngưng, tụ, đối bầu trời lại là một quyền. Một quyền này phạm vi dị thường đại, to lớn xung kích xuất hiện, cái kia vốn nên rơi hạ độc mưa đều bị thổi bay đến, không biết nơi nào. Mà trên bầu trời Evan cái bóng, cũng biến mất theo. Nhàn nhạt cảm giác nguy cơ hiện lên ở trong lòng, râu trắng tự nhủ, nghe lại là, vừa rồi loại kia biến mất năng lực sao, bốn phía quét mắt hai mắt, râu trắng không hề có điềm báo trước một quyền đánh, ra. Không khí vỡ vụn, lại không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Không có đụng tới sao, không khí trong môn, Evan kém chút thổ huyết. Vừa rồi một quyền kia chênh lệch, một tia liền muốn đụng phải hắn, uy lực như vậy ngưng tụ một quyền, mình coi, như là khối sắt thành lớn đoán chừng cũng tránh không được thụ thương. Evan cảm thán nói, thì thật sự là đáng sợ trực giác a, hắn không còn khí giấu, từ trong không khí xuất hiện, nhìn phía xa râu trắng, phát động quỳ quỳ trái cây năng lực. Bang, râu trắng hư không chém vào, bám vào bá vương sắc quang đao trong nháy mắt chém, trúng cái gì đồ vật đồng dạng. Râu trắng tuét miệng nói, để tên kỳ quái, Evan thở dài. Lời quỳ quỳ phân thân năng lực lần đầu bị chính diện đánh tan, Evan thầm nghĩ trong lòng, lời thật chẳng lẽ phải dùng một chiêu kia. Không được, vận dụng mị mị phân thân ý nghĩ trong nháy mắt bị Evan từ bỏ, đây là hắn dùng, tới đối phó nữ nhân thời điểm mới dùng chiêu thức dùng tới đối phó nam nhân, tê dại trứng, xấu hổ độ phá trần trong lòng của hắn là không nguyện ý như thế, làm, dù sao, hắn muốn cái này phân thân thời điểm liền đã nghĩ kỹ, hải tặc thế giới, mị mị trái cây xem như một loại nam nữ thông sát bản lĩnh, hắn chỉ cần có thể miểu sát tất cả nữ như vậy đủ rồi, mà lại, mị mị trái cây hắn tác dụng lớn nhất không phải dùng để chiến đấu, là phụ trợ, là lúc rảnh rỗi dùng để tán gái, lúc này, như thế nghiêm túc mà có, lịch sử tính chiến đấu, hắn mới không cần sử dụng đây. Agnon y e vang một tiếng kêu gọi, Agnon trong nháy mắt hóa thành xích kiếm, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hai tay cầm kiếm, Evan nhắm mắt ngưng thần, rồi sau đó, xích hồng sắc trảm, kích trong nháy mắt bay ra, râu trắng nhếch miệng, quàng đao đánh xuống, bám vào lấy Haki một đao chính, diện đỡ được Evan một kích toàn lực. Có thể để cho trọng thương người trong nháy mắt khôi phục chữa trị chi hoa bị, Evan đương khôi phục thể lực dược hoàng dùng hắn không để ý bất luận cái gì, tiêu hao, thể tất yếu cùng râu trắng đỏ sức. Cào, Evan trong nháy mắt bay ra. Quỳ quỳ phân thân năng lực cũng theo đó xuất hiện, râu trắng quang đao đem quỳ quỳ trái cây năng lực thực hiện áp lực bổ ra sát, na, Evan cầm trong tay xích đao cũng theo đó đến râu trắng trước mắt. Hóc cơ kinh hồng chém, râu trắng cười to, trên nắm tay chấn động chi lực tụ thành áp lực cầu, tại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cùng xích đao chính diện đụng thẳng vào nhau. Trù, xích đao phát ra một tiếng kêu to, Evan cũng bị lực lượng khổng lồ trong nháy, mắt đánh bay. Oanh, nền đứt không biết mấy cây cây, Evan rốt cục ngừng lại. Phốc, dừng lại về sau. Evan trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu ra. Chữa trị chi hoa hiệu quả trong nháy mắt xuất hiện. Evan đứng dậy, nhìn về phía trong tay xích kiếm. Trù, Agnon kêu khẽ. Evan sáng tỏ, nó lại có một tia tổn thương. Agnon biến thành thân ưng, ăn chữa trị chi hoa, rồi sau đó trên thân một chỗ có chút xốc xếch lông vũ trong nháy mắt khôi phục. Chữa trị chi hoa năng trì vũ đích, không vẹn vẹn chỉ có người mà thôi. Agnon một lần nữa trở lại Evan trong tay, nhìn phía xa râu trắng. Evan nhếch miệng cười nói. Đây lại đến qua, lão tử còn không có thất bại, chỉ cần ta còn đứng lên được, vậy ta liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại bước chân tiến tới. Chương 135, vĩnh viễn không nói bại. Evan từng bước một đi vào râu trắng trước mặt, mang theo mỉm cười khuôn mặt, không nhìn thấy một tia sợ hãi. Ánh mắt của hắn thị người, Haki mơ hồ tiết lộ mà ra. Râu trắng cười to nói, vì tiểu quỷ, người rất không tệ. Evan đồng dạng cười to nói, để có một câu hỏi ngươi, người đến cùng dùng ra mấy phần thực lực. Râu trắng nở nụ cười. Y đã nhận ra cụ thể chênh lệch sao? Ha ha, y Evan ngữ khí lạnh nhạt, từ người rất rõ ràng có lưu dư lực mà lại, trên người khí tức nguy hiểm cường hẳn không tưởng nổi, lấy thực lực của ta, cùng ngươi chênh lệch hẳn là càng lớn, ngươi một kích toàn lực hẳn không phải là ta thụ thương, mà là bị thương nặng, tiểu quỷ ngươi chính là bằng cái này phán đoán thực lực của ta, ngươi cùng ta cùng một cấp bậc người giao thủ qua sao? Y râu trắng nói. Evan toét miệng nói, ừ không kém bao nhiêu đâu, cùng Kaido đánh nhau qua một quyền, bị trọng thương, cô lạp lạp rồi ngươi thật rất không tệ, có cần phải tới thuyền của ta bên trên? Cho ta làm nhi tử. Y râu trắng phát ra mời. Evan trực tiếp lắc đầu nói, y hoàn toàn không muốn, cuồng vọng tiểu quỷ. Y râu trắng huy vũ một chút quang đao sử trên mặt đất. Kinh gió thổi qua, bụi mù đều bị đẩy ra. Nhìn thấy râu trắng không nói gì ý tứ, Evan tự mình đạo, một cá nhân thực lực hẳn là từ thân thể lực lượng cùng trái cây lực lượng còn, có kỹ xảo tới nói, lực lượng của ngươi tăng thêm trái cây năng lực, nếu như là một vạn, ta hiện tại toàn bộ lực lượng hẳn là 1000, năng lực của ta rất nhiều, thế nhưng là đạt được thời gian đều quá ngắn. Cho, dù là ta ý nghĩ tương đối nhiều, cũng rất khó một chút khai phát đến rất cao, trình độ, mà lại, ta có rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là trái cây vận dụng còn không phải như vậy thành thục, tuy nói, có cá biệt năng lực đã rất mạnh, nhưng là chống lại ngươi, hoàn toàn không có, có bất cứ hiệu quả nào. Cái này liền là lực lượng tuyệt đối chênh lệch ta nghĩ, chỉ cần ta lực lượng, bản thân đạt tới 5000, tăng thêm trái cây lực lượng cùng một chỗ, phân, thân của ta toàn bên trên, đầy đủ đánh bại ngươi, cô lạp lạp rồi cuồng vọng tiểu quỷ, ê râu trắng cười to. Nhưng không có phản, đối Evan, hắn chỉ là cười to nói, một người thời gian có hạn, năng lực của ngươi như vậy nhiều, lại khó mà đều, phát huy đến đỉnh phong, coi như ngươi là thiên tài, cũng không có khả năng, đem tất cả năng lực vận dụng đến đỉnh phong, ha ha. Y Evan mỉm cười nói, để bất kể như thế nào, tình huống của ta ngươi là, sẽ không biết, râu trắng cười nói, vậy ta đối với ngươi có chút hiếu kỳ ngươi đến tột, cùng là cái gì bộ dáng nhân vật, Marco, giao cho ngươi, ta nếu là toàn lực xuất thủ, tòa đảo này liền không, có, hắn sức khôi phục rất mạnh. Người tùy tiện xuất thủ, râu trắng trực tiếp rời đi. Evan hắn là tất thắng, chỉ bất quá vì vậy mà để cho mình dưới trướng hòn đảo, như vậy đắm chìm, không phải hắn nguyện ý làm, so sánh dưới, Marco xuất thủ, đồng dạng có thể thắng, ao, ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt, Marco bay lên cao cao, để tới đi, để ta nhìn, ngươi thực lực, Evan chậm rãi bay lên, hai tay nắm xích đao, mang theo tiếu dung cùng Marco, đối mặt. Một trận gió nhẹ thổi qua, Evan trong nháy mắt xuất hiện ở Marco trước người. Mà nơi xa hắn tàn ảnh còn không có tiêu tán. Bá, xích đao chém qua, Marco trong nháy mắt tránh thoát xích đao phong mang, phía trên kia cuốn quanh lấy Haki để hắn không muốn đi tiếp nhận. Một giây sau, hỏa diễm quét sạch đến Evan trên thân, nhưng là xích đao hiện lên nhan sắc, chủ động hóa thành Agnon, trong nháy mắt, kia đánh tới lam sắc, hỏa diễm liền bị Ác Nôn hấp thu. Trù, Ác Nôn thét dài. Minh Bạch Y Evan mang theo mỉm cười trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Cùng xích đao dung hợp nó cũng không phải là đã mất đi sức chiến đấu, mà là mạnh hơn. Nguyên lai, Evan vẫn luôn là tại ma luyện mình, không để cho Ác Nôn xuất thủ. Nếu quả như thật muốn tính lên, sẽ dùng Haki, thân thể còn không thể phá vỡ. Ác Nôn sức chiến đấu là hoàn toàn không thua hắn. Marco mang trên mặt phẫn nộ, đè một con ưng lưu ở phía trên là ý gì? Cho là ta không đủ tư cách sao? Thiếu xem nhẹ người A. Y Marco nổi giận, toàn thân hóa thành bất tử điểu, đối phía dưới Evan vọt tới. Ngay tại cùng Evan khoảng cách không đủ 3 mét thời điểm, Ác Nôn hoành đánh vào hắn cùng Evan ở giữa, to lớn xích hồng sắc móng vuốt hướng về Marco trận, mắt nhìn sang, lần này nếu là đạp thực sự, Ác Nôn có nắm chắc, nó năng một kích đem đối thủ tim phổi móc ra. Marco nổi giận, móng vuốt biến thành chân, quấn quanh lấy Haki cùng Ác Nôn, móng vuốt va chạm vào nhau, Haki cùng Haki đụng nhau, mặc dù Ác Nôn lực lượng sắp không chống đỡ được nữa, bất quá thân thể nó cứng rắn, hoàn toàn có thể cùng Marco cầm cự được. Oanh, Ác Nôn bị đánh đến dưới đất, một giây sau liền một lần nữa vỗ cánh bay lên. Mà Evan chạy tới một bên xem kịch. Yuyu lần nữa tới đến Evan trước mặt, người sẽ không cho là chiến đấu đã kết thúc đi. Ánh mắt của hắn thị người, nhìn xem Evan giống như hổ đói thấy được khối thịt đồng dạng. Evan mỉm cười nói, để ta chưa hề đều không có như thế nghĩ tới a. Ánh sáng chói mắt hiện lên, Yuyu hai tay đã biến thành kim cương, lần này người rốt cuộc đánh lén không đến ta. Quỳ gầy, tiếng nói của hắn rơi xuống, Evan quỳ quỳ năng lực liền đã phát động. Oanh, tự như một viên bom bạo tạc, Yuyu toàn thân đều biến thành kim cương, mà hắn cũng chưa hề đụng tới, hắn nương tự theo một thân quái lực ngạnh kháng trụ lần này tập kích. Quỳ quỳ trái cây năng lực, đối mặt loại này lâu dài chiến đấu nhân vật hung ác, có chút không đủ, tự như Evan năng cưỡng ép tránh thoát khống chế đồng dạng, bọn hắn đang ăn, qua một lần thua thiệt về sau đều có chuẩn bị. Yuyu chậm rãi giơ lên chân, theo động tác của hắn, quỳ quỳ trái cây cho áp lực của hắn đang chậm rãi giảm nhỏ. Đến Evan trước mặt, mặc dù còn có rất lớn áp bách, bất quá lấy lực lượng của hắn tới nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Haki quấn quanh ở hai tay kim cương bên trên, Yuyu hung hăng một quyền đập xuống. Evan không có tránh né, dùng nắm đấm cùng Yuyu đối cứng. Một đạo không khí chấn động vòng tròn sóng bạc bay ra, hai người đều là một bước đã lui. Người này nắm đấm quá cứng, vậy mà đối cứng Yuyu quấn quanh lấy Haki nắm đấm, thể chất của hắn đơn giản, tự như là Kaido quái vật kia đồng dạng. Ivista ánh mắt khẽ nhúc nhích. Yuyu nhìn thẳng Evan đạo, "Điều quả đấm của ngươi rất không tệ." Evan toét miệng nói, "Thì không có ngươi cứng rắn." Nắm đấm của hắn rất đau, cùng Yuyu đối quanh nắm đấm cảm giác giống như là muốn đánh nát xương cốt của hắn đồng dạng, bất quá đây cũng là một lần khó được ma luyện. Yuyu lực lượng lớn là thường, phối hợp kia kim cương độ cứng cùng Haki, hắn chung cực khối sắt đều cảm thấy áp lực cực lớn, bất quá đây cũng là một loại tu luyện, tự như là về tới bắt đầu điên cuồng tu luyện khối sắt thời điểm. Evan nuốt vào đại lượng chữa trị chi hoa, cùng Yuyu đối quanh, hắn không định tránh né, lại là một quyền, hai người nắm đấm đụng nhau. Evan trên nắm tay xuất hiện huyết dịch, bất quá cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn. Đây là cường địch, đây là tiến bộ áp lực cũng là nhanh chóng tiến bộ đường tắt. Yuyu lực lượng so với hắn lớn, thân thể so với hắn cứng rắn, sẽ còn Haki, nhưng là hắn, Evan, vĩnh viễn không nói bại. Chương 136, dừng tay, bàn tay ở trên đảo. Ngày xưa yên tĩnh an cùng nơi này biến dị thường náo nhiệt, trong rừng rậm, tiếng vang to lớn không ngừng truyền đến, tùy theo mà đến còn, có hải tặc nhóm thanh âm huyên náo. Lại là một lần đụng nhau, Evan cùng Yuyu hai tay đối cùng một chỗ đấu sức, Evan dưới chân đất đá băng liệt. Hắn đang không ngừng lùi lại. Yuyu nhếch miệng cười nói, đời cũng không gì hơn cái này sao? Cạo, Evan đột nhiên sau rút lui, Yuyu một cái lảo đảo, bất quá hắn dưới chân phát lực, đem mặt đất dẫm nứt một cái hố to, hướng phía ngay phía trước trực tiếp vọt tới. Lập lòe va chạm, kim cương hóa cánh tay đưa ngang trước người, hắn hướng phía nhanh lùi lại bên, trong Evan đuổi tới. Evan ánh mắt bình tĩnh, tại Yuyu đánh tới sát na đặt tại trên cánh tay của hắn, tránh thoát kia to lớn va chạm lực lượng. Loại lực lượng này, nếu như bị đụng thực sự liền xem như sắt thép cũng phải vỡ vụn, hắn đều tránh không được thụ thương. Nếu như Evan sẽ Haki, hắn nghĩ mình có thể đối cứng, bất quá bây giờ vẫn là không thể đối cứng Yuyu loại này cấp bậc lực lượng bộc phát, cũng không biết Akiri bọn hắn là thế nào tiếp tục chống đỡ. Chẳng lẽ nói đến trình độ nhất định người thân thể tự nhiên là sẽ cường đại mà có tính bền. Dẹo, hai tay đặt tại Yuyu trên cánh tay nhảy lên thật cao, ngay tại sắp vọt qua hắn, sát na bá, Yuyu phản tay nắm chặt Evan bắp chân. Ngờ tới ngươi có thể như vậy nha. Một giây sau, mang theo vô song quái lực, Yuyu đem Evan hung hăng quẳng xuống đất. Oanh, bụi mù khuếch tán mà ra, nguyên xuất hiện một cái đen nhánh hình người hố sâu. Trù Y Ác Nôn trên không trung thét dài một tiếng nhưng cũng lộ ra sơ hở, bị Marco tìm đúng cơ hội hung hăng một cước đá trúng. Oanh, theo Evan, Ác Nôn đem Evan ném ra tới cái hố nện thành điểu hình. Hoa, Marco rơi xuống, hỏa diễm thu liễm, hắn mỉm cười nói, "Lì kết thúc sao?" Bên cạnh Yuyu còn chưa kịp nói chuyện, trong hố sâu, Evan thanh âm xuyên ra, "Ngoài, loại trình độ này còn kém xa lắm đâu. Oanh, hai đạo xích hồng sắc cái bóng xuất hiện, một cái là Evan phát ra trảm kích, một cái là Evan đem Agnon dùng sức mạnh lớn nhất ném ra tới thân ảnh. Bang, trảm kích bị kim cương hóa vô du trong nháy mắt ngăn trở, màu đỏ trảm kích bên trong mang theo to lớn lực trùng kích, cả người hắn cùng trảm kích giằng co ba giây mới đưa trảm kích cải biến phương hướng đưa vào bầu trời, mà Evan tụ lực một kích cũng ở thời điểm này đá vào bụng của hắn. Chung cực, đoàn tàu xung kích, ầm ầm, Evan đạp ở Yoju trên người thời điểm, màu lam đến đoàn tàu cũng từ hai chân của hắn trước xuất hiện đâm vào Yoju trên thân, giống như chân chính đoàn tàu đồng dạng, Yoju chính xác người hiện lên chữ lớn, trạng bị xung kích đến ngoài trăm thước. Trong lúc đó, Evan đoàn tàu tại trước người hắn một vỡ vụn thành từng mảnh, đây là Evan đánh ra tính đặc thù lực trùng kích lượng, chỉ bất quá, xuyên, không thấu kim cương, chỉ có to lớn xung kích không ngừng đem Yoju từ nay về, sau phóng đi. Mà Agnon bay ra về sau. Hắn mỏ ưng biến thành một kiện hung hăng đâm trên người Marco, người sau bị mỏ vọt tới địa phương hóa là màu đen. Haki lực lượng đang không ngừng giao phong, mà Agnon vỗ cánh phía dưới đè Marco không ngừng xông vào bầu trời, khiến cho hắn khó mà phản kháng phát lực. Oanh, Evan đoàn tàu hóa thành mảnh vỡ biến mất, mặt đất bị cày ra dài đến trăm mét vết tích. Bất quá vết tích cuối Yoju yên nguyên đứng đấy, hắn kim cương vẫn như cũ lóe sáng. Evan không còn khí dấu, thể nội chữa trị chi hoa lực lượng còn có rất nhiều, hắn không ngừng nghỉ chút nào, một chiêu qua sau lập tức càng lên thiên, không, toàn bộ nhận giống như lưu tinh rơi xuống. Chung cực, chiến hạm xung kích, chân của hắn trước không khí bị xông mở, chiến hạm lực lượng toàn bộ bị hắn hạn chế tại giữa hai chân, tốc độ của hắn rất nhanh, mục tiêu là chính phía dưới Yoju. Yoju buông thõng nắm đấm, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào lưu tinh đồng dạng rơi xuống Evan. Khóe miệng của hắn nhếch lên, cánh tay cũng nằm ngang ở trước ngực, song chân vừa đạp thẳng tắp đối hạ lạc bên trong Evan đụng tới, lập lòe va chạm, hai đụng vào nhau, màu trắng hình tròn khí lãng tuôn ra, hay vậy mà cầm cự được. Yoju dư lực còn có rất nhiều, nhìn xem Evan, hắn nhếch miệng cười nói, ở chân của ngươi đã nứt ra. Evan hai chân băng liệt, huyết dịch như sau mưa nhỏ xuống. Evan cắn răng hét lớn, y dùng ngươi để ý tới. Oanh, không khí chấn động, chiến hạm màu xanh lam từ chân của hắn trước xuất hiện, máu của hắn nhiễm ở phía trên, đem chiến hạm đều cho nhuộm đỏ. Chiến hạm đâm vào Yoju ngực, giống như sắt thép đoàn tàu đâm vào đại sơn đồng, dạng từng tấc băng liệt, mà đại sơn cũng bị đụng động. Evan rống giận, chiến hạm xung kích mà ra, trong nháy mắt tiếp theo, Yoju bị chiến hạm mang theo xông vào mặt đất, chiến hạm từng tấc không xuống mồ địa bên trong, đem thổ địa từng tấc nổ tung, rốt cục, chiến hạm biến mất, to lớn bụi mù tan hết, cái hố bên trong, Yoju nằm tại tận cùng dưới đáy thở mạnh. Trên người hắn kim cương tại từng khối biến mất, trên đầu có huyết dịch chảy ra. Yoju nhìn xem còn đứng ở bầu trời Evan, khiếp sợ trong lòng kềm nén không được nữa. Đầu tiên là cùng Vista ta chiến đấu một chút, lại cùng lão cha chiến đấu, phát ra như vậy cường đại cỡ nào công kích, lại cùng ta đối cứng, thụ thương, như thế nhiều lần đều cấp tốc phục hồi như cũ không nói, người này, chẳng lẽ, sẽ không kiệt lực sao? Evan trên thân đã không còn huyết dịch tuôn ra, chữa trị chi hoa còn sót lại, năng lượng biến mất, thương thế của hắn cũng khôi phục hoàn toàn, chữa trị chi hoa không nhiều lắm. Y Evan nhàn nhạt nhíu mày. Xem ra, muốn rút lui à, cùng râu trắng đám người chiến đấu, hắn mỗi một lần cùng đối phương giao thủ, đều sẽ thụ thương, mà thụ thương về sau, vì cam đoan chiến lực, hắn đều sẽ sử dụng chữa trị chi hoa khôi phục mình, mặc dù chữa trị chi hoa còn thừa lại không ít, thế nhưng là một trận chiến đấu liền tiêu hao như thế nhiều quá không hoạch được rồi, hắn còn có cái khác dự định, thế nào năng một mực như thế tiêu xài đâu. Huống chi hắn hoàn toàn không có tiếp tục đánh xuống lý do, khối sắt tiếp tục mạnh lên phương pháp hắn đã biết, hắn tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể dùng nắm đấm đem kim cương cũng cho đánh nát. Agnon y Evan kêu gọi một tiếng, Agnon trong nháy mắt trở về, nó cùng Marco tại thiên không đánh lửa nóng, Marco sử dụng bất tử điểu hỏa diễm lực lượng, mà Agnon chuyên môn hấp thu hỏa diễm hóa thành chất dinh dưỡng, tăng thêm Haki cùng vô thượng đại khoái đao thân đao đối cứng Marco, không đáng kể, nó cũng không có thể lực hạn chế cái này nói chuyện, bởi vì lực lượng của nó đến từ xích đao, cũng tới từ vô tận nhiệt lượng, chỉ cần xích đao vẫn còn, lực lượng của hắn liền là vô tận. Rơi trên mặt đất, Eva nói thẳng, ừ dừng tay đi, ta không muốn cùng các ngươi đánh. Dừng tay, Yoju từ trong hố sâu nhảy lên một cái, là ngươi sợ sao? Eva lắc đầu nói, ta nghĩ cùng các ngươi làm một cái giao dịch đặc biệt lớn. Giao dịch, đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía râu trắng. Râu trắng đứng tại đám người phía trước nhất, tương lai của hắn đội trưởng ủng hộ ở bên cạnh hắn, lời cô lạp lạp rồi tiểu quỷ, cùng ta làm giao dịch, ngươi không có đang nói đùa chứ? Hắn nhưng là che chở rất nhiều cái đảo và quốc gia người A, thứ mà hắn cần thật không nhiều. Evan lạnh nhạt nói, để các ngươi sẽ cần mà lại, các ngươi sẽ đặc biệt cần. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 137, giao dịch. Evan xuất ra một đóa xích hồng sắc ở chữa trị chi hoa, nhìn xem trước người, râu trắng đạo, để cái này, ngươi thế nhưng là để cho người ta thử một chút, cũng có thể mình thử một chút, hừ. Chữa trị chi hoa bay về phía râu trắng đem đóa hoa này thả ở trước, mắt nhìn một chút. Số 09 tiểu, Evan tiếp tục nói, đề đóa hoa này gọi là chữa trị chi hoa, đề hiệu quả ngươi, cũng nhìn thấy, ta và các ngươi chiến đấu thụ như thế nhiều lần tổn thương, còn có thể tiếp tục chiến đấu cũng là bởi vì cái này mới khôi phục trên thế, giới đoán chừng chỉ có ta năng không muốn sống đồng dạng làm ra, chữa trị chi hoa y râu trắng cười nhạt nói, đề loại này đóa hoa, ngươi có bao, nhiêu, 1000 đóa y Evan nhếch miệng cười nói. Ngươi muốn cái gì giá cả, y râu trắng giống như cảm thấy hứng thú đồng dạng, trực tiếp hỏi. Thân là quân lâm thế giới mới đại hải tặc. Hắn biết làm rất nhiều, cam đoan, thủ hạ tính mệnh liền là hắn nhận là quan trọng nhất muốn, loại này hoa hiệu quả rất tốt, tốt đến phá trần có cái này, bọn hắn liền có, thể trong chiến đấu chiến thắng, liền có thể đánh bại càng nhiều địch nhân, mấu chốt nhất là, còn có thể đem một vài có thể sẽ chết đồng bạn cứu trở về. Evan cười nói, từ 1000 đóa, giá cả rất đơn giản, ta muốn ngươi phối hợp, ta là một chuyện, phi thường sự tình đơn giản liền cùng ta cùng vô du đánh, cực thời điểm nói đồng dạng, râu trắng ánh mắt mang theo thoải mái, kinh lịch vô số mưa gió, thấy qua vô số, cường đại tồn tại hắn. Trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, hắn nhếch miệng, cười nói, tiểu quỷ, người như thế nhiều khác biệt năng lực liền là như thế có được đi, Evan cười nói, từ không kém bao nhiêu đâu làm sao, yêu cầu của ta, cô lạp lạp rồi y râu trắng cười to nói, gây ta đáp ứng nhưng là, như thế đóa, hoa, ta muốn 3000 đóa ta còn sẽ bảo đảm giao dịch giữa chúng ta không tiếc, lộ, nếu như ngươi có yêu cầu khác ta cũng có thể giúp ngươi làm đến, nhưng là, ta muốn liên tục không ngừng loại này đóa hoa, mà ngươi, không thể bán cho, những người khác, ha ha y Evan cười một tiếng. Mình thật sự là nhìn phim hoạt hình đã thấy, nhiều A loại này cấp bậc hải tặc cái nào không phải hầu tinh, loại, này giao dịch, không có khả năng trường kỳ tiến hành, dù sao, hắn là hải quân, duy nhất một lần giao dịch còn có thể, nếu như là thời gian dài giao dịch, sớm, muộn đều sẽ xảy ra vấn đề lớn, râu trắng khẩu vị rất lớn, hắn cũng có ăn dạng này hàng hóa thực lực, bất quá, Evan không thể lại như cái kia dạng, Ace ra hải chi sau, sớm muộn cũng sẽ bị hải quân chú ý tới, nếu như chính mình không cho hắn ra biển, đoán chừng cũng không có khả năng, dù sao. Mình không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo hắn, mà một khi AC bị hải quân chú ý tới, lại đến râu trắng thuyền, sự kiện lớn, một khi phát sinh, mình bị phát hiện thân phận đoán chừng cũng là tất nhiên, cho đến lúc đó, chiến quốc thái độ liền rất trọng yếu, theo tính tình của hắn, nếu như mình vẫn luôn là hải quân, hắn có khả năng rất lớn sẽ giấu giếm thân phận của mình, giả bộ như cái gì cũng không biết, thế nhưng là, mình nếu là vẫn luôn cùng hải tặc có liên hệ, kỳ chiến quốc trở, mặc là khẳng định, hiện tại, cùng râu trắng tiếp xúc, giao dịch cơ hội đang ở trước mắt, thậm chí lịch sử cũng có thể vì vậy mà cải biến, thực lực tiến bộ, Evan ý nghĩ cũng có cải biến, hắn nghĩ muốn thử một chút năng không thể thay đổi một chút, 3000 đóa ta có thể đáp ứng, bất quá ngươi phải cầu không thể y Evan giơ, tay lên chỉ đạo, thứ nhất, giao dịch chỉ có lần này, 3000 đóa chữa trị chi hoa duy nhất một, lần ta sẽ toàn bộ cho ngươi thứ hai, chúng ta giao dịch cùng chúng ta gặp, mặc hết thảy đều muốn xóa đi thứ ba, ta nguyên lai nói điều kiện kia không, thay đổi, bất quá ta muốn ngươi giúp ta tìm một viên trái ác quỷ, cô lạp lạp á tiểu quỷ, ngươi muốn loại nào trái ác quỷ, e râu trắng cười nói. Hắn đồng ý Evan trước ba điều kiện, Evan mang theo mỉm cười nói, về quả bóng tối, danh xưng sử thượng hung ác nhất, tự nhiên hệ trái ác quỷ, nơi xa, nghe được quả bóng tối bốn chữ này thời điểm, râu đen rung một cái, ánh, mắt nhìn về phía Evan thời điểm, đã mang theo vô cùng hung ác sát ý, đây là hắn tha thiết ước mơ trái cây, lại bị Evan tại lúc này đưa ra làm giao, dịch điều kiện, quả bóng tối y râu trắng dừng một chút đạo, đều có thể, nhưng là, ta không có, thể bảo chứng thời gian, ha ha y Evan mỉm cười nói, từ thời gian, 10 năm, 20 năm. Ta đều có thể, chờ mà lại, nếu như ngươi năng thành công đem trái cây đưa cho ta, chữa trị, chi hoa ta sẽ đưa tặng ngươi rất nhiều, như vậy, làm giao dịch điều kiện tiểu quỷ, lộ ra diện mục thật của ngươi, râu trắng trầm giọng nói. Evan dừng một chút, tháo xuống một mực thắt ở hắn mặt nạ trên mặt, lộ ra nhìn, ngây thơ khuôn mặt trẻ tuổi. Thật là khiến người ta giật mình tuổi tác a, đây là ngươi thật là bộ dáng, sao y râu trắng hỏi. Evan phân thân lần lượt xuất hiện. Ngoài trừ mị mị phân thân bên ngoài tất cả, đều lộ ra khuôn mặt, tuổi tác chỉ là bên ngoài thôi y Evan mang theo mỉm cười. Như vậy, chúng ta giao dịch có thể tiến hành, râu trắng lạnh nhạt nói. Râu trắng bỗng nhiên xuất thủ, hung hăng một quyền đem Evan cùng toàn bộ phân, thân đều bao phủ ở bên trong, Evan trong nháy mắt thổ huyết bay lên, râu trắng nhếch miệng cười nói, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao hải, quân tổng bộ thượng quý, gáp cháu trai Evan, hắn mang theo đặc biệt so tiếu dung, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Evan thân thể rạn nứt, phân thân cũng là như thế. Cũng may chữa trị chi hoa, trong nháy mắt đã mang lại hiệu quả, thương thế trên người trong nháy mắt liền, đã khôi phục, thân thể còn không có sụp đổ mất râu trắng. Một quyền này, quá nặng, đi, Evan có chút không hiểu, râu trắng tại sao muốn công kích mình hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì lý do a, bất quá, hiện tại xem ra, giao dịch là thất bại, Evan triệu hồi phân thân, nhìn xem chung quanh đem mình vây quanh băng hải tặc, râu trắng thuyền viên đoàn, hắn nhìn hầm hầm râu trắng, dùng đến lớn nhất, thanh âm quát, râu trắng, người cái sát so, bá, hắn trong nháy mắt biến mất trong không khí. thân thể giống như lợi kiếm trốn xa, lại biến mất, ghê tởm, là năng lực đặc thù của hắn sao? Ê, đoàn hải tặc thuyền viên đoàn rất là ảo não. Mặc dù bọn hắn không biết râu trắng là ý gì, bất quá, đối cách làm của hắn, bọn hắn chưa hề đều là nghe theo, râu trắng trong mắt mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm, Roger, nếu như ngươi biết con trai của mình làm tới một hải quân, hẳn là cũng, sẽ vui mừng đi, hắn đã lựa chọn con đường của mình, không phải hải tặc, cho nên, ta giúp ngươi, đem hắn không nên có tì vết bỏ đi rơi đương hải quân, liền phải thật tốt hợp, lý cái hải quân, trong tay của hắn cầm màu đỏ đóa hoa nhỏ, râu trắng nhàn nhạt ngóng nhìn chỉ, chốc lát, rồi mới yên lặng thu vào. Cổng không gian bên trong, Evan trốn xa hơn 10 dặm về sau mới từ bên trong, ngoi đầu lên, quần áo của hắn lam lũ, toàn thân đều là vết máu, bất quá, thương thế đều là đã chuyển tốt, hắn có chút bất đắc dĩ, râu trắng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do muốn, như thế làm a, bất quá hắn đã như thế làm, Evan cũng liền bỏ đi lại đi giao dịch ý nghĩ, hắn, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại, râu trắng đã nhận ra mình Roger, hậu duệ rồi, nhưng nếu như nhận ra, thì càng không nên a. Chương 138, tu hành, râu trắng ý nghĩ khó mà nắm lấy, Evan làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, râu trắng cũng là bởi vì nhìn ra thân phận của mình mới như thế. Hắn loại người này, nhìn trúng chính là ý nghĩ trong lòng, râu trắng nhìn ra, hiện tại Evan không có làm hải tặc ý tứ, bởi vậy, hắn trực tiếp bỏ đi Evan sẽ, đối mặt với bất luận cái gì chỗ bẩn, chiến quốc là loại người nào, cùng hắn lâu dài giao chiến râu trắng nhất quá, là rõ ràng, tối thiểu nhất, tại Evan không có làm hải tặc ý chí trước đó, râu trắng không, có thể làm cho mình hảo hữu nhi tử. Làm không chuyện chính xác, hắn nhìn cực kỳ lâu dài, so Evan nghĩ còn muốn lâu dài. Evan chạy sau khi đi ra, trực tiếp hướng Grand Liner nửa trước đoạn bay đi. Nửa đoạn sau tình huống có chút không rõ, ở chỗ này bụng tu hành hiện tại xem ra có chút không sáng suốt. Lần nữa vượt qua Red Liner, Evan rơi vào nửa trước đoạn Campbell nơi đó bắt đầu tu hành. Kiếm thuật là huấn luyện là nhất định, lục thức cực hạn tu luyện cũng giống như vậy, hắn quên đi thời gian, một lòng một ý tiến vào tu hành trạng thái. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Evan rốt cuộc cảm giác cùng râu trắng bọn, hắn một trận chiến đoạt được đều hắn hoàn toàn nắm giữ, mà thực lực của hắn, lần nữa tiến bộ rất nhiều. Cùng râu trắng bọn hắn chiến đấu đồng đẳng với tự chiến, nếu như không là có, chữa trị chi hoa tại, Evan sớm liền trọng thương không dậy nổi. Tại Campbell bên trong nắm giữ chiến đấu đoạt được về sau, Evan hướng cái này, Red Liner bay đi, hắn muốn để khối sắt lần nữa siêu việt cực hạn. À, Evan bỗng nhiên tại Campbell phát hiện một hòn đảo, khoảng cách gần một chút, Evan nhìn thấy, nơi này đúng là cái quen thuộc địa phương. Amaron Lily, nữ nhi quốc chỗ. Đi xem một chút y phát hiện nữ nhi quốc, Evan không nói hai lời liền hướng, nơi này ngoặt một cái. Nói thế nào cùng Hancock đều thành bằng hữu, đến nhà bạn cổng sao có thể không, nhìn tới nhìn đâu, dù nói thế nào, nàng hẳn là sẽ không tại công kích mình đi. Agnon bay tại thiên không, đi vào cung điện trên cùng. Trong tiếng hít thở, đối phía dưới hung hăng kêu một tiếng, vì hắn kho khắc, thời gian thoáng quay lại, Hancock trong cung điện. Ba tỷ muội tập hợp một chỗ. Còn có đoàn hải tặc một chút thành viên chủ yếu, cũng tại, nữ nhi quốc tiền nhiệm hoàng đế, Glorisa cũng ở phía dưới. Hancock trong tay cầm một phong thư, chính phủ thế giới đưa tới tin, nội dung trong thư rất đơn giản, mời nàng trở thành vương hạ thất vũ hải một trong. Làm gần nhất thanh danh đại khô hải tặc nữ đế, thực lực của nàng đã được đến, tán thành. Ngồi tại phía trên nhất, chân dài vẫy lên, Hancock khinh miệt nói, đều loại vật, này, bản vương. Hancock, bây giờ không phải là ngươi bốc đồng thời điểm. Glorisa trầm giọng, nói, trước kia. Ngoài hải người còn không cách nào đi vào nơi này, chúng ta có thể, vô ưu vô lự, nhưng là, hiện tại chính phủ thế giới đã có thể tới hướng tại, Campbell nơi này đã không phải là cấm kỵ hải vực, ngươi là cửu xà thuyền trưởng, càng là nữ nhi quốc hoàng đế, ngươi hẳn là suy, nghĩ càng nhiều, nếu như ngươi tiếp tục ra ngoài cướp đoạt, kia sớm muộn có, một ngày nơi này sẽ bị chiến hỏa bao trùm, chỉ có trở thành thất vũ hải, ngươi, mới có thể che chở nơi này mới có thể miễn ở chiến loạn. Hancock nắm tay, thân làm nô lệ kiếp sống để nàng đối chính phủ thế giới hận ý, tràn đầy. Nhưng là muốn trở thành thất vũ hải, là một bị những người khác gọi, chó săn thất vũ hải, nàng thật không muốn đi làm, nhưng là, Campbell bên trong quân hạm tùy thời đều có thể đi vào, nếu như, không trở thành thất vũ hải, nàng liền không cách nào cam đoan an toàn của nơi, này. Hancock tiến vào thiên nhân giao chiến trạng thái. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ truyền đến kêu to một tiếng. Hancock, là ai? Glorisa chấn kinh. Sanda Sonia cả kinh nói, vì là nam nhân kia, Hancock ngẩn ngơ, nàng đang nghĩ. Vì cái gì người kia sẽ tới đây, hắn tới đây làm gì? 5 phút về sau, Evan đứng ở đại điện ở trong. Hancock nhìn xem mang theo mặt nạ Evan nói, ừ ngươi nghĩ thông suốt, muốn gia, nhập ta đoàn hải tặc sao? Evan lắc đầu nói, đi hoàn toàn không muốn, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Y Hancock nghi vấn hỏi. Bên cạnh, băng hải tặc Kuya người đều tại tò mò nhìn Evan, trong mắt của các, nàng có chút sợ hãi. Ngày ấy, Evan kịch độc thế nhưng là để các nàng hiện tại, cũng ký ức vẫn còn mới mẻ a. Evan ngữ khí lạnh nhạt nói. Đi vừa vặn trải qua nơi này, thuận tiện sang đây xem. Ngươi một chút, Hàn Cốc dừng một chút, để cái khác cửu xà thành viên đều sau khi ra ngoài, nàng đứng lên nói, ngươi là hải quân, đúng không? Evan nhảy đến bên người nàng, nhìn xem cùng mình không sai biệt lắm dài chân, trắng nói, ngươi không phải đã sớm biết sao? Hàn Cốc cắn một chút răng, Evan ánh mắt để nàng có chút ngứa, nếu là những người khác dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, nàng khẳng định, mình đã sớm đem, hắn biến thành hòn đá. Hàn Cốc đem phong thư trong tay cho Evan nói, vì chính phủ thế giới mời ta ra, nhập thất Vũ Hải, nàng nghĩ tuân hỏi một chút Evan ý kiến. Tình trạng của nàng thật thật không tốt, một mặt là tự ái của mình, một mặt là toàn bộ Amazon Lily an nguy, trong lòng của nàng tràn đầy xoắn xuýt. Evan nhìn cũng chưa từng nhìn thư tín, trực tiếp mỉm cười nói, ở ngươi hẳn là, gia nhập đây là miễn cho các ngươi quốc gia này hủy diệt phương pháp tốt nhất. Hàn Cốc thở dài, u đọc sách vđvđvđ. U Kang Su. Nét trong nội tâm nàng kỳ thật đã làm quyết định, chỉ là nàng không muốn tôn nghiêm của mình rơi xuống đất. A, ngươi rời khỏi hải quân đi, gia nhập ta đoàn hải tặc, ta có thể để ngươi lập tức trở thành phó thuyền trưởng. Y Hàn Cốc chân thành nói. Evan luôn luôn cho nàng một loại đặc thù cảm giác, cái này so bất kỳ người nào khác cho cảm giác của nàng cũng không giống nhau. Ngạch Y Evan bất đắc dĩ nói, từ không nên nói như vậy. A, ta tương lai nhưng là muốn trở thành đại tướng nhân vật, ngươi một còn như vậy nói, ta sẽ rất khó khăn. Nữ đế dụ hoặc quá lớn, quá lớn. A, Evan có chút hối hận mình tại sao muốn ngoặt cái này công. Trở thành thất vũ hải liền phải tiếp nhận chính phủ thế giới phân công, nhưng là tương ứng, đây cũng là một phần bảo hộ với Evan. Một lời nói ra lợi và hại. Hàn Cốc mặt không chút thay đổi nói, thì ta đã có quyết đoán, ở chỗ này ăn uống thả cửa một chầu về sau. Evan lần nữa cự tuyệt Hàn Cốc mê, người mời, lại để lại cho nàng mấy đóa cây chữa trị chi hoa để phòng ngừa trọng thương thời điểm dùng. Về sau, Evan liền rời khỏi nơi này. Mà ngày thứ hai, Evan thấy được báo chí, thất vũ hải thành lập, nhân vật cùng mình thấy qua đồng dạng, vẫn là bảy người kia. Evan thở dài, thất vũ hải đã thành lập, tứ hoàng cũng đoán chừng lập tức liền muốn xuất hiện. A, Evan tính toán một cái thời gian, nói đến, mình đã 10 tuổi. A, nói cách khác, Shanks đã cáo biệt Luffy, kia muốn không mất bao nhiêu thời gian, tứ hoàng liền đem chưởng khống thế giới mới, hoặc là nói, thế giới mới đại cục đã định, kém chỉ là của người khác một cái, xưng hô thôi. Bất quá, đôi này Evan ảnh hưởng trên cơ bản đều không có, Ace nơi đó, trước hết để cho hắn cùng Luffy kết hữu nghị lại nói, phía bên, mình, trước đi tu hành đi. Chương 139, công bình hải tặc đoàn, Arnon tại thét dài, vượt qua Redliner, nó thẳng đứng rơi xuống, rất nhanh, Evan liền thấy quần đảo Sa Bao. Bất quá con mắt của nó địa không là ở đó, hắn chỉ là đi lên cùng Evelyn chào, hỏi liền rời đi. Hắn tại Campbell tu hành hắn chính mình cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, sau đó gặp phải nữ đế hắn mới biết được, thời gian đã qua hơn mấy tháng. Evan chính mình ngược lại là không có cái gì cảm giác, đắm chìm trong tu, hành mùi vị để hắn cơ hồ quên đi thời gian. Evelyn hiện tại đã là thiếu quý, nàng chiến lực bất phàm, lại tại quần đảo Sa Bao dạng này thường xuyên bộc phát địa phương chiến đấu, mặc kệ là thực lực vẫn là chức vị đều là hung hăng vọt lên đâu. Evan lại liên hệ một chút chiến quốc, cho hắn báo cáo hành tung của mình về, sau liền hướng cái này mình muốn đi tu hành địa điểm tới. Đi ngang qua cái nào đó hòn đảo thời điểm, Evan ngừng. Phía dưới chính tại chiến đấu song phương là hải quân cùng hải tặc. Hina thiếu tá, đối thủ hỏa lực quá mạnh, chúng ta muốn chống đỡ không nổi á, hỏa lực bên trong, hạ sĩ kêu to. Hina rất tức giận, chuẩn bị tiếp mạng thuyền chiến. Y Hina bóp tắt mình sắp đến, cùng thuốc lá. Thiếu tá, đối phương là từ Tây Hải ra hung ác hải tặc hạm đội, nhân số chúng, ta không chiếm ưu thế a. Y hạ sĩ có chút lạnh mình. Bọn hắn chỉ có một chiếc quân hạm, đối phương chừng 10 chiếc thuyền hải tặc. A, không sao, bằng năng lực của ta đủ để kháng trụ rất nhiều người. Cách nơi này, gần nhất đóng quân hải quân là ai? Y Hina hỏi. Là Smoker thiếu tá, hắn gần nhất bị điều đi Grand Liner lối vào Loguton, nơi đó trú quân cách chúng ta tiếp cận nhất hiện ở đây. Báo cáo đã phát ra ngoài, cách nơi này gần nhất bọn hắn đã xuất phát, y hạ sĩ vội vàng báo cáo. Chống đỡ đi, hắn là tự nhiên hệ năng lực giả, chỉ cần đuổi tới, đầy đủ đánh bại nhóm này hải tặc. Y Hina một lần nữa đốt lên thuốc lá. Rồi sau đó, nàng một ngựa trước mắt, hai tay chỉ vào đối phương thuyền hải tặc, màu đen giống như trường thương công kích từ lòng bàn tay của nàng bay ra. Thương chi trận, oanh, sắp đến gần một chiếc thuyền hải tặc toàn bộ bị đâm xuyên, nàng trở lại một chút, trong nháy mắt đem chiếc thuyền kia chỉ hóa vì làm hai nữa. A, Hina thiếu tá y đám hải quân sĩ khí đại chấn. Bất quá, không đến 10 phút, hải tặc nhóm còn lại thuyền đã đoàn đoàn bao vây, ở quân hạm, móc câu đã treo ở quân hạm bên trên, leo lên lấy dây thừng, hải tặc nhóm liền hướng quân hạm bên trên dâng lên. Tiếp mạng thuyền chiến, vì chính nghĩa y Hina kêu to. Vì chính nghĩa y đám hải quân hét lại. Hải tặc nhóm vây quanh hải quân, tất cả mọi người đều rút ra trường đao, hải tặc cầm đầu là cả người cao 2 mét đại hán, đầu của hắn đại hướng hai bên đưa, liền cùng một cái thiên bình giống nhau như đúc. Hina biết hắn, Tây Hải mới ra nổi danh hải tặc, để công bình hải tặc đoàn, thuyền trưởng y công bằng rốt, dưới trướng có 10 chiếc thuyền hải tặc, là Tây Hải nổi danh hải tặc. Rốt hai tay sờ soạn một chút mình hai bên tóc, nhìn xem bị bao bọc vây quanh, đám hải quân đạo, làm sao, muốn hay không gia nhập chúng ta đây? Công bình hải tặc đoàn đối, tất cả mọi người rất công bằng nha, công bằng. Ê, bọn thủ hạ của hắn kêu to. Đáng chết hải tặc! Ihina lòng bàn tay màu đen cây sắc đột nhiên xuất hiện, liền muốn đem tất cả hải tặc nhóm cùng một chỗ vây quanh. Rốt cười lạnh nói, đi trái ác quỷ năng lực giả thật sự là phiền phức ca. Công bằng, công bằng. Y rốt hai tay nâng lên, liền như chính mình biến thành một tòa thiên bình đồng dạng. Trong nháy mắt, đám người chỉ thấy được Ihina lòng bàn tay màu đen cây sắc một chút trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Rốt nhếch miệng cười to nói, tớ làm sao, năng lực của ta, công bằng trái cây, phát động năng lực về sau để đối thủ chỉ có thể cùng mình, công bằng đối chiến, hắn không dùng vũ khí, đối thủ cũng không thể dùng, trái ác quỷ chế tạo vũ khí cũng không được. Các Ihina nắm tay, hướng phía rốt lao đến. Cào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hưu, Ihina trong nháy mắt xuất hiện tại rốt trước mặt, nắm đấm nắm chặt, hướng phía rốt lao đến. Đối thủ chỉ có một cái năng lực giả, chỉ cần đánh bại hắn, bọn hắn đủ để chèo chống đến viện binh lại tới đây. Rốt hai bên khóe miệng đồng thời câu lên, đơn duỗi tay ra, bàn tay mở ra liền ngăn tại Ihina trước nắm đấm. Công bằng, công bằng. Bá Ihina trong nháy mắt bị dừng lại, thân thể một không thể động đậy được. Ghê tởm, đây là cái gì năng lực? Ha ha ha. Y rốt ngửa mặt lên trời cười to nói, tôi làm sao, năng lực của ta, công bằng quẳng tù tì. Người thu 10 giây đồng hồ thân thể không thể động, nha. Ihina cực lực muốn giãy giụa, đáng tiếc, ngoài trừ gió biển thổi động tóc của nàng bên ngoài, nàng cũng liền con mắt cùng miệng năng động một cái. Nha, công bằng! Y hải tặc nhóm nâng đao hét lớn. Thiếu tá, Ihina thiếu tá! Y đám hải quân hô hòa, thế nhưng là, hải tặc nhóm nhìn chằm, chằm, bọn hắn cũng không xen tay vào được. A, rốt hướng về phía trước, một quyền hướng phía Ihina đánh qua. Bá, Ihina lòng bàn tay bỗng nhiên bay ra trường thương màu đen, uốn lượn về sau, hướng phía rốt thẳng tắp cắm vào. Công bằng, công bằng. Rốt hai tay mở ra, trong nháy mắt phát động năng lực. Ihina lòng bàn tay có huyết dịch chảy ra, vì đánh ra một kích này, nàng đâm rách ngón tay của mình. Rốt chà sát mồ hôi lạnh đạo, về năng lực giả thật sự là phiền phức ca. Hắn lần nữa ra quyền, một quyền đem vẫn như cũ không thể động đậy Ihina đánh tới hải quân binh sĩ ở trong. Ghê tởm! Y đám hải quân kêu to, một chút tất cả đều liền xông ra ngoài. Ở giữa, Ihina chậm rãi bò lên, bàn tay bắn ra hàng rào thoát ly lòng bàn tay, giống như lợi kiếm đồng dạng thẳng bắn thẳng về phía rốt. Công bằng, công bằng. Rốt phát động năng lực, bay ra trường thương đồng dạng hàng rào trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Không phải đã nói rồi sao, ta không dùng vũ khí, người cũng không thể dùng. Rốt đột nhiên móc ra một khẩu súng, thẳng tắp đối Ihina đạo, ê đi chết đi. Ihina giở cợt nói, lời loại công kích này không có khả năng đánh trúng ta, vậy cũng muốn thử một chút rồi nói sau. Cào. Ihina liền muốn rời khỏi, lại phát hiện thế nào cũng không thể động. Rốt cười to nói, đi cái này là công bằng, người đánh trước ta, ta lại đánh người, đây chính là hắn công bằng. Tại người khác công kích thời điểm phát động năng lực, rồi mới chế tạo công bằng, rồi mới trong nháy mắt lần nữa hủy bỏ năng lực lần nữa phát động, liền có thể làm được tuyệt đối không công bằng. Đây là hắn thân là công bằng trái cây năng lực giả có thể làm được dễ dàng. Rốt nổ súng. Ihina trong mắt có chút tuyệt vọng, y dừng ở đây rồi sao? Bá, hai đạo nhân ảnh một trước sau này xuất hiện tại Ihina trước mặt, một bóng người tại Ihina trước mặt ngã xuống, một bóng người đưa tay ra chỉ, hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một viên hình tròn đạn. Evan nhìn xem Ihina có chút cảm thán. Không hổ là sau này còn có thể ra sân, nhân vật A, vừa rồi nếu như hắn chưa từng xuất hiện, hắn phía sau tên này vừa vặn ngã, sắp xuống hải quân liền sẽ vì Ihina ngăn lại viên này trí mạng đạn. Evan đem ngón tay kẹp lấy tiện tay ném ra, quán xuyên cái nào đó xui xẻo hải, tặc đầu, nhìn xem đối diện rốt đạo, năng lực của ngươi, rất có ý tứ A. Evan phía sau là hải quân chính nghĩa áo choàng, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là, đám hải quân đã nhận ra hắn, đám hải quân đồng thời hét lớn, ý Evan đại quý, chương 140, rung động, quân hạm bên trên, tiếng vết trận trận. Đám hải quân sĩ khí đại chấn, bọn hắn có cường lực viện quân đến. Evan chiến tích bọn hắn là biết đến, quá trăm triệu hải tặc đều nhẹ nhõm đánh bại, theo như truyền thuyết có thể cùng hải quân tổng bộ trung tướng đánh nhau, mà lại, mấu chốt hắn vẫn là từ Jeffy nhanh nhất tốt nghiệp học sinh. Đám hải quân không bình thường sĩ khí tăng vọt để rốt hơi nghi hoặc một chút, hắn trực câu câu nhìn qua Evan mặt nạ, tựa hồ muốn xem xuyên qua bên trong đồng dạng. Tiểu tử ngươi là ai? Evan thân thể liền là so phổ thông tiểu hài tử cường tráng rất nhiều, thân cao, phương diện hoàn toàn không có ưu thế. Tây Hải hải tặc, công bằng rốt, thích nhất ăn cướp quân hạm cùng rất yếu, thương đội, vừa thích cá nhân là treo đùa người khác, tiền truy nã 29 triệu, Belly, gần nhất tại Tây Hải thanh danh đại khô. Evan niệm bản, thảo đồng dạng nói xong. Đây là Spandam nơi đó truyền đến tình báo, bởi vì tên này hải tặc gần nhất bị chú ý tới, cho nên liên quan tới hắn tình báo sau ngành tình báo thu thập lại, rồi sau đó, từ Spandam vụng trộm báo cáo nhanh cho Evan, mà dạng này tình báo, nhiều thì một tháng, ít thì một tuần. Spandam khẳng định sẽ báo cáo một lần. mà trong thân thể của hắn độc tố giải dược cũng đều là Evan để y báo Chí Hải Âu y truyền lại cho hắn. Báo Chí Hải Âu, One Piece bên trong bán báo Chí Hải Âu hay là chim Hải Âu lớn, cụ thể gọi cái gì ta cũng không biết, nhìn xem giống Hải Âu cho nên liền như thế kêu. Báo Chí Hải Âu rất thông minh, chỉ phải trả tiền nhỏ một chút đồ vật bọn chúng cũng sẽ tặng. Nửa đường đưa đồ vật bọn hắn sẽ chuyển giao nhiều lần cái khác Hải Âu, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đến ngươi muốn giao cho người trong tay. Chỉ, bất quá, trọng lượng không thể so sánh nguyên một phần báo chí càng nặng, đương nhiên rồi, người bình thường chắc chắn sẽ không như thế nghĩ tới, bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy không an toàn. Nhưng há không biết, lớn nhất không an toàn liền là lớn nhất an toàn a, rốt cười nhạo đạo, để biết đến tư liệu còn thật cặn kẽ a, Hải quân, ha ha. Y Evan cười một tiếng, những tin tình báo này so sánh hắn biết đến, chỉ là nhất vật không ra gì thôi. Hắn sở dĩ năng nhớ kỹ, cũng là bởi vì thân, thể y cửa e bên trong, phân thân tìm được liên quan tới hắn tình báo thôi. Evan quét mắt một chút chung quanh, mỉm cười nói, ừ không thể kéo dài được nữa, à Hina thiếu tá, người đi giúp các binh sĩ, rốt, để ta đến đối phó. Hina biết y. Hina giấy lên thuốc lá, trong tay màu đen cây sắc xuất hiện. Evan trong giọng nói mang theo khó nói lên lời hương vị, coi như Hina cao hơn, Evan lên một cấp cũng vô ý thức trực tiếp nghe theo phân phó của hắn. Thần thần bí bí y rốt hai tay mở ra phát động năng lực. Công bằng công bằng, Evan mặt nạ trên mặt vỡ thành hai mảnh, so sắt thép còn cứng rắn hơn mặt nạ từ giữa đó cùng nhau cắt ra. Công bằng a, người không mang mặt nạ, ta cũng không thể mang mặt nạ sao? Evan liếc qua vỡ ra mặt nạ nói. Trong tình báo kỳ kỳ quái quái đồ vật thấy cũng nhiều, Evan cũng đối với rất nhiều thứ kiến giải cũng khắc sâu rất nhiều. Cạo, Evan không hề có điềm báo trước xuất thủ, một quyền đánh về phía Rốt. Công bằng, Rốt buông tay, Evan trong nháy mắt bị định trụ, một không thể động đậy được, Rốt huy quyền. Một quyền đánh vào Evan má trái, nhưng là, hắn nắm đấm của mình, lại là tê rần, thu hồi nắm đấm một chút, hắn nắm đấm của mình thế mà bị chấn, chảy máu. Evan miễn cưỡng nhếch miệng cười một tiếng, để khối sắt, bay về. Một bên khác, chú ý Evan Hina cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy hiện tại Evan biểu, hiện đến xem so với nàng mạnh hơn nhiều a. Rốt thu tay lại, lại là một quyền đánh vào Evan má phải, không chút huyền, niệm, hắn hai cái nắm đấm đều chảy máu. 10 giây thời gian đến, Evan khôi phục tự do hành động quyền lợi. Thực lực của ngươi cũng liền vẻn vẹn như thế sao? Y Evan biểu lộ có chút thất vọng. Công bằng y rốt năng lực lần nữa phát động, Evan hành động lần nữa bị ngưng. Trong tay hắn xuất hiện một cây thương chi, thẳng tắp đối Evan đạo, "Ê đi chết đi." Đạn đánh trúng Evan mi tâm, lại giống như là đâm vào tường đồng vách sắt đồng, dạng dừng lại, Evan lông mày ngay cả bạch ấn đều chưa từng xuất hiện, hắn ngay cả giữ mắt đều không nháy mắt một cái, rốt hai tay mở ra, năng lực lần nữa phát động, công bằng, nhưng là, lần này Evan tìm được nhược điểm, hắn tại rốt tiếng thứ nhất công bằng rơi xuống, tiếng thứ hai công bằng chưa, mở miệng trước đó lấy trong tích tắc thời gian xuất thủ, kinh hồng chém, hừ, xích hồng sắc trảm kích sát rốt da đầu bay qua, đem đỉnh đầu hắn thiên bình, đồng dạng tóc chặt đứt một cái một bên, về sau, liền trảm tại ở vào hắn phía, sau trên thuyền hải tặc, tấm ván gỗ vỡ vụn thanh âm xuất hiện, kỳ chiếc thuyền hải tặc, trực tiếp từ, giữa đó đồng loạt chia làm hai nửa, oanh, giấu ở trong đó đạn dược các loại vật phẩm bởi vì cho các chém đưa tới bạo, tạc, cuối cùng liên hoàn bạo tạc phía dưới. Cả chiếc thuyền hải tặc biến thành mảnh vỡ, mà Evan lại là bị định trụ. Hắn nhếch miệng lên đạo, "Ý ai nha, đánh trật nữa nha." Rốt cảm giác trên người mình dứt sủng, vừa rồi nháy mắt kia, hắn phản phất từ địa ngục dạo qua một vòng trở về, quái vật. Người cái quái vật này y rốt trung động. Hải tặc nhóm cùng đám hải quân cũng quên đi chém giết, vừa rồi cái kia đạo chiếu sáng bọn hắn xích hồng sắc kiếm quang tạo thành hiệu quả để bọn hắn kinh ngạc đến khó nói lên lời. Evan nhếch miệng cười nói, "Để chờ ta lần này giam cầm thời gian kết thúc." Liền, là hạ một đạo trảm kích bay ra thời điểm, người nhưng phải cẩn thận một chút, nha, rốt trung rẩy, hắn mười ngón khép lại, cắn nát ngón tay, huyết dịch chảy xuôi, máu của hắn nhiễm đến một đám hải tặc. Hải tặc nhóm đã sớm chuẩn bị vây thành ngoại lệ hai vòng, bên ngoài là phòng, bị đám hải quân, bên trong tất cả đều là nhiễm đến rốt huyết dịch, công bằng trái cây năng lực phát động thời điểm, chỉ có thể hai người đơn đấu, những người khác không thể xen vào, cho dù có đạn bay tới đều sẽ tự mình cải biến phương hướng, nhưng là, rốt có một chiêu áo nghĩa. Hắn có thể làm cho tất cả mọi người nhuộm, đến huyết dịch của hắn người đồng loạt ra tay, 10 giây thời gian nhanh đến, hải tặc nhóm trường đao giơ lên cao cao, rốt, khuôn mặt dữ tợn nói, như thế nhiều đao cùng một chỗ, nhìn ngươi có chết hay không, 10 giây sắp đạt tới sát na, rốt đưa tay, 10 ngón mở ra, để công, bằng, phù phù, Evan chính diện, tất cả hải tặc đồng thời quỳ xuống, cái này một cái sát na hắn không có công kích, mà là triệu hoán ra phân thân, của mình. Phân thân cũng là mình, rốt chỉ có thể hạn chế lại mình một cái, phân thân vẫn, như cũ có thể tự do hành động. Làm như vậy, rất công bằng, quỳ quỳ phân thân đứng tại Evan phía trước, một mực áp chế đến 10 giây kết, thúc, Evan khôi phục hành động rốt bọn hắn cũng không có người nào có thể, đứng lên tới. Thế nào khả năng y rốt mặt mũi tràn đầy không thể tin, năng lực của hắn chưa, từng có mất đi hiệu lực qua, người kia tại sao còn có thể công kích? Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Evan bản thể tham chiến, mười mấy giây, còn lại, hải tặc tất cả đều bị xử lý, cho rốt mang lên hải lâu thạch còng tay. Evan mỉm cười nói, lệ tà có 9 cái, phân thân, vừa rồi chỉ bất quá vận dụng bên trong một cái công bằng trái cây, ha ha, 10 cái ta đánh ngươi một cái, rất công bằng. Evan trong lòng mỉm cười, rốt, coi như mình không có phân thân cũng đầy đủ, xử lý hắn, bất quá hắn trái cây năng lực quá mức quái dị, lúc này mới vận dụng phân thân, lấy cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Chương 141, Smurf, rốt năng lực nếu như gặp phải những người khác, có lẽ rất khó giải, bởi vì có thể công kích thời gian chỉ có hắn nói chuyện khoảng cách kia trong, tích tắc. Mà lại, nếu như rốt nói chuyện tốc độ hoặc là không cần lên tiếng liền có thể, phát động năng lực, vậy hắn trái cây năng lực nhất định là vô giải. Bất quá, đối đầu có thể dùng ý niệm liền ảnh hưởng ngoại giới trái cây, năng, lực của hắn liền có rất lớn tệ nạn, mà loại trái cây này, Grand Liner bên trên, còn nhiều a, rốt một đám bị bắt. Hina phi thường bạo lực dùng màu đen cây sắt đem bọn hắn thật chặt buộc ở cùng nhau. Chỉ là nhìn hải tặc nhóm thống khổ sắc mặt, Evan liền có thể biết ở trong đó dùng bao lớn lực lượng. Hina thiếu tá y Evan mỉm cười đi vào Hina bên người. Evan thượng quý y Hina chính thức nói. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, bất quá, hai người đều là đã sớm nhận, biết đối phương. Evan là từ nhìn qua One Piece bên trong nhận ra, Hina thì là từ báo chí, đánh xong chào hỏi, hai người liền xem như quen biết. Evan nghi vấn hỏi. Để các ngươi là ngẫu nhiên gặp được nhóm này hải tặc sao? Không, y Hina lắc đầu nói, để chúng ta nguyên lai liền đã để mắt tới bọn hắn, chỉ là lần này xuất hiện một chút sai lầm bị phát hiện mà thôi. Dạng này a, ta còn muốn tu hành, liền cáo từ trước. À đúng, quân công đừng quên cho ta ghi lại. Y Evan nhếch miệng cười nói, đối với quân công hắn vẫn là cần, dù sao địa vị cao, có thể làm, muốn làm sự tình liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Xích đao chém qua, cắt thành hai đoạn mặt nạ trở về hình dáng ban đầu. Evan mang lên mặt nạ liền muốn rời khỏi. À, Evan bỗng nhiên hướng phía nơi xa nhìn lại, nơi đó, xuất hiện quân hạm cái, bóng. Là viện quân của chúng ta đến. Y Hina mở miệng nói. Viện quân A. Y Evan mỉm cười nói, đi tới tốc độ thật mau, nếu như không có hắn, cái này một thuyền hải quân chết một nửa thời điểm viện, quân liền có thể chạy tới. Đã thông Smokey Gen Gen Mushi, để hắn đi thẳng về đi. Y Hina ngậm thuốc lá, phân phó. Đám hải quân hai mặt nhìn nhau, Hina cùng Smoker là bạn tốt bọn hắn biết, nhưng là muốn là để bọn hắn đi gọi cú điện thoại này. Không ai có lá gan này. Dù sao người ta là toàn lực đuổi tới cứu viện, mặt này đều còn không có nhìn thấy trước hết để người khác rời đi. Có chút không, thích hợp đi. Giang Giang Mushi kết nối, một hải quân hai tay dân liền đưa tới Hina trước, người. Tình huống như thế nào? E Smoker thanh âm truyền ra. Giang Giang Mushi rất hòa hài đem hắn ngậm lấy điếu thuốc hình tượng bắt chước, cái rất giống, thế nào nhìn, thế nào khôi hài. Hina mở miệng nói, vì hải tặc đã bắt được hoàn tất, Smoker, người quá chậm, còn có. Các ngươi có thể đi về, cái gì? Smoker ngữ khí có chút âm trầm. Nói mình chậm coi như xong, diện cũng không thấy liền để cho mình trở về, 3 phút không đến, hết tốc độ tiến về phía trước. Smoker liền đã đi tới quân hạm bên cạnh. Hóa thành sương mù hắn bay lên Hina chỗ quân hạm, nhìn thấy một thuyền bị trói, rắn rắn chắc chắc hải tặc im lặng. Hắn nghi ngờ nói, vậy tín hiệu cầu cứu bên trong không phải nói sắp không chịu, nổi mà lại, đối phương thêm ra các ngươi như thế nhiều người ngươi cũng có, thể đánh bại, trong giọng nói của hắn mang theo thật sâu hoài nghi. Hina thực lực hắn là biết đến, rõ ràng không nên như thế cường lực a. Hỗn đảng y Hina níu lấy Smoker cổ áo đạo, ngươi là tại xem thường ta sao? Smoker miệng bên trong ngậm hai điếu xì gà, mặc đại áo khoác, cởi trần cái này, lồng ngực, trên cổ còn mang theo thông khí kính, thế nào nhìn, thế nào không, bình thường. Bất quá Evan đã không nhìn, nơi này quái nhân như thế nhiều, một cái tự nhiên, hệ năng lực giả, nếu là không quái liền kỳ quái, càng là cường giả thì càng kỳ quái, nói dễ nghe một chút nói cũng có thể nói, gọi có đặc tính. Nhìn liền sẽ không quên. Các Esmoke không nhìn Hina, hắn nghiêng đầu quét mắt một chút, cuối cùng nhất dừng lại tại mang theo mặt nạ Evan trên thân. Liền là hắn trợ giúp các ngươi đi. Evan mỉm cười xoay người nói, vậy ta gọi Evan, hải quân bản bộ thượng quý ngươi. Tốt, Smoker thiếu tá. Smoker quay người chính thức đạo, để bất luận như thế nào, vừa rồi đa tạ ngươi. Tốt a, ta cáo từ. Y Evan quay người, chờ một chút. Esmoker dừng một chút đạo, để ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Tại sao? Y Evan nghi ngờ nói. Ta cảm giác được người rất mạnh, Smoker nói. Đây không tính là cái lý do, cụ thể lý do Smoker cũng không biết, hoặc là, nói hắn không muốn nói. Hắn muốn chứng minh, mình cũng là có thực lực cứu, Hina. Cạo, Evan thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện ra thời điểm, nắm đấm đã, đánh xuyên qua Smoker thân thể. Hắn lạnh nhạt nói, vậy ta là tự nhiên hệ, ngươi công. Lời còn chưa dứt, Evan chu đao liền đã đâm vào bụng của hắn. Qua Smoker nước chua hơi kém muốn phun ra, há miệng, phun ra trong miệng, nước bọt. Hắn ôm bụng lùi lại hai bước, cảm giác toàn thân đều không có bất kỳ cái gì, lực lượng, từ trở thành tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả bắt đầu, Hắn liền, không có qua loại cảm giác này, xích đao chui đao màu đen biến mất. Eva mỉm cười nói, đi tự nhiên hệ cũng, không phải vạn năng, năng đánh bại tự nhiên hệ Haki, mặc dù ta còn sẽ không, dùng, nhưng là nó, Eva dương lên xích đao đạo, đi đồng bọn của ta Agnon, nó là sử dụng Haki cao, thủ, trù y Agnon nhẹ nhàng minh kêu một tiếng ra hiệu mình tồn tại. Ahoy Smoke hít sâu tốt mấy hơi thở mới từ Eva một kích này ở trong, chậm lại. Eva một kích này lực lượng cũng không phải là rất lớn, bất quá bị đánh trúng, sẽ rất khó chịu. Đầu đớn hắn không quan tâm, thế nhưng là, kia cổ cảm giác khó, chịu sẽ rất khó không nhìn. Quả nhiên không hổ là được vinh dự hải quân lịch sử 800 năm mạnh nhất, thiên tài người. Smoker, trầm giọng nói. Hải quân lịch sử 800 năm mạnh nhất thiên tài y Evan cười nhạo đạo, cái gì trách rưới xưng hào a, ai trước gọi, Smoker khôi phục rất nhiều, hắn chân thành nói, về trên báo chí nhìn thấy, rách rưới tòa báo y Evan lầm bầm một tiếng nói, y gặp lại, ta muốn đi tu, hành nhá, gặp lại y Hina khô tay nói. Trù, Agnon hiện thân, Evan đạp ở trên lưng nó tiêu sái rời đi. Hắn rất nhanh biến mất trên mặt biển, Hina quay đầu, nhìn xem Smoker đạo, Jeffy lão sư thế nào dạy bảo ngươi, không thể quá ỷ lại trái cây năng lực, nhìn xem, bị vừa mới 10 tuổi Evan thượng úy dạy dỗ đi, bọn hắn là quen biết đã lâu, Hina nói tới nói lui tương đương tùy ý. Smoker lạnh nhạt nói, Jeffy lão sư đều khen không dứt miệng nhân vật, cường, đại là bình thường huống chi, ta một ngày nào đó cũng sẽ đến trình độ này, một ngày nào đó y Hina dở cợt nói. Để lúc kia tiểu Evan có thể hay không đã, là đại tướng rồi Smoker, khoác lác cũng phải có cái hạng độ a, ngươi nói cái gì e Smoker nhìn hầm hầm Hina. Hina ngậm thuốc lá, hào không lùi bước trừng mắt Smoker, để muốn ta lặp lại lần, nữa sao, quân hạm bên trên, một đám hải quân yên lặng thối lui. Đại lão cãi nhau, tiểu binh gặp nạn. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành gặp nạn cái kia, chương 142, Krokut, Evan một đường bay đến, rốt cục đạt tới sông tử eo biển, nơi này là Grand Liner, điểm xuất phát. Tất cả hải tặc mơ ước xuất phát chi địa, sông tử eo biển bên trên kiến tạo hải đăng. Bất quá Evan mục đích tới nơi này, không phải là vì cái kia Roger thuyền viên, hắn là tới tu hành. Sông tử eo biển, cũng gọi mũi sông tử, đứng tại Redliner trước đó trên mặt biển, Evan nắm tay, rồi mới hung hăng nện, ở bên trên, oanh, khối nhỏ đất đá băng liệt, Evan ngu ngơ đạo, vì quá cứng, Redliner siêu cấp cứng rắn, Evan nắm đấm đều khó mà phá hư, bất quá, dạng này chính là hắn ý tứ, càng cứng rắn mới càng tốt a, thì Evan cười to. Hắn muốn luyện quyền, luyện đao, luyện khối sắt đều có thể tới đây luyện, thế giới mới nơi đó Redliner phía trên có thiên long nhân ở, còn thường xuyên, có hải tặc hoặc là hải quân ẩn hiện, mình nếu là ở nơi đó tu hành, đoán chừng, chỉ là bị quấy rầy đều đầy đủ hắn phiền não, oanh oanh oanh, Evan nắm đấm không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều là dốc hết toàn lực, phân, thân cũng cùng lúc xuất hiện, hướng phía Redliner điên cuồng ra lấy quyền, âm thanh lớn xuất hiện, phản phất bồn chồn đồng dạng, Evan mỗi một quyền đều có thể sụp ra khối nhỏ màu đỏ đất đá. Bất quá đây cũng là hắn dốc hết toàn lực mới tạo thành thành quả a. Redliner dày bao nhiêu hẹp địa phương hơn 10 dặm, rộng địa phương vài trăm dặm đều là nói. Evan cũng không biết mình đập nơi này dày bao nhiêu, nhưng là hắn đang nghĩ có lẽ chỉ cần đem Redliner nện xuyên, kia nắm đấm của mình đoán chừng cũng liền có thể không gì không phá. Quanh minh thanh âm kéo dài 6 giờ. Evan thu hồi nắm đấm của hắn bên trên thụ thương nhiều lần. Bất quá một viên chữa trị chi hoa lực lượng liền để kiên trì của hắn 6 giờ, rồi mới. Evan cầm xích đao bắt đầu chém vào, trên thân đao quấn quanh lấy Haki. Đây là Agnon đối với mình rèn luyện Haki, rèn luyện, xích đao chặt ở phía trên, lưu lại từng đạo vết đao, lại là 6 giờ quá khứ. Evan thu hồi xích đao, hắn cùng Agnon đều đã tình trạng kỳ sức, bang, Agnon bị cắm trên Redliner hấp thu ánh nắng khôi phục. Mà Evan thì là dùng một đóa chữa trị chi hoa sau lại bắt đầu lại từ đầu tu, luyện, hắn hướng lùi lại một chút, gia tốc chạy lấy đà, rồi sau đó, hung hăng đụng, trên Redliner, oanh, phản chấn lực lượng đem Evan thân thể cho chấn rung lên. Hắn bị lực lượng của mình chấn thụ thương, bất quá, dạng này rất có hiệu quả, mặc dù đau một chút, bất quá bất luận là đối lực lượng, vẫn là khối sắt tu, hành đều rất có thể tạo được ma luyện tác dụng, oanh, so với ban đầu lớn rất nhiều tiếng oanh minh truyền tới, Evan không có chút gì, do dự, một chút về sau lại là một chút, mỗi một lần đều là toàn lực đụng ở, phía trên, dạng này phương thức tu luyện là không muốn mạng huống chi còn là 10 cái, hắn cùng một chỗ, nhưng là, Evan không sợ, có chữa trị chi hoa tại. Hắn có thể không để ý tới bất kỳ tai họa ngầm nào toàn lực tu hành. 6 giờ đợi, Evan ngừng tu hành, trên ánh trăng đầu cành, Evan đi tới sông tử eo biển nơi này nghỉ ngơi. Hắn nguyên ngồi xếp bằng, yên lặng tự hỏi một ngày này đoạt được, cùng, thí, nghiệm tính cải biến thân thể của mình. Từ trái tim cải tạo thành công về sau, hắn đối cái khác khí quan cải tạo chưa, từng có đình chỉ qua. Một giờ về sau, Evan đình chỉ tất cả tu hành, nguyên địa nằm xuống bắt đầu đi, ngủ. Lúc tờ mờ sáng, ngủ 5 tiếng Evan đúng giờ tỉnh lại. Tinh thần sung mãn hắn, nhảy xuống sông tử eo biển, không nói hai lời chạy vội tới Redliner chi bên, cạnh. Oanh, từ nắm đấm oanh kích ra bắt đầu, 6 giờ đổi một loại phương thức, Evan kết thúc lúc tu luyện, mặt trăng một, lần nữa treo lên thật cao. Hắn đi vào sông tử eo biển tĩnh tọa, kết thúc về sau vừa buồn ngủ, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Người tại sao muốn như vậy làm đâu? Evan nhìn hướng người tới, một cái đầu bên trên ghim lông vũ vẫn là cái gì đồ, vật đầu trọc, mặc áo sơ mi màu đỏ, màu lam quần đùi, có chút cường tráng lão, bá, hắn chính là chỗ này hải đăng trông coi, Krokuk, tại Roger thuyền bên trên, làm qua một đoạn thuyền y, tu hành y. Evan mỉm cười trả lời. Tu hành nền Redliner tu hành Krokuk 10 phần không hiểu, để ngươi hẳn là bị thương rất nghiêm trọng thế, ta đến vì ngươi nhìn một chút đi, dẫn theo ngọn đèn, Krokuk đi tới Evan bên người. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền kinh trụ. Thế nào khả năng, ta gặp được ngươi ban ngày tu hành phương thức, loại trình, độ kia va chạm ngươi không có khả năng không bị thương mà lại, ta nhìn thấy, ngươi có huyết dịch nhỏ xuống ở trong nước biển. Evan nở nụ cười, ý tưởng đột phát đạo, ngươi là bác sĩ đi, ta có một loại thuốc vạn năng, có thể chữa trị thiên hạ tất cả thương thế, ngươi có muốn hay không nghiên cứu một chút? Evan rất muốn nhìn một chút, Krokuk có thể hay không đem chữa trị chi hoa, nghiên cứu ra cái như thế về sau, nếu như hắn không thành công, cũng không có cái gì, mấy đóa chữa trị chi hoa, mà thôi. Nếu như hắn thành công đem chữa trị chi hoa hiệu quả tăng lên, hoặc là đem chữa trị chi hoa cải biến cái gì, như vậy hắn chữa trị phân thân có thể tùy tiện phân tích trong đó tồn tại, rồi sau đó tùy tiện đại lượng chế tạo ra. Evan rất chờ mong, thế nào nói đều là One Piece thuyền y, hắn hẳn là năng cho mình một chút cải biến đi. Thuốc vạn năng không có khả năng, Krokuk quả quyết phủ nhận nói, không có khả năng có loại thuốc này, liền xem như ta cũng chỉ có thể nghiên cứu ra khác biệt chữa trị đại bộ phận thương thế dược vật, trừ phi là một loại nào đó trái ác quỷ năng lực, nếu không tuyệt đối không thế. Đáp đúng, tên là chữa trị trái cây trái ác quỷ, người dùng huyết dịch ngưng tụ thành, người giúp ta nghiên cứu một chút đi. Evan đem mấy đóa chữa trị chi hoa ném cho Krokuk. Krokuk đem chữa trị chi hoa cầm trong tay, đầu tiên là cẩn thận ngửi ngửi, lại thả ở trước mắt tự quan sát kỹ một lúc lâu, rồi mới trực tiếp ăn một viên vào trong bụng. Trong nháy mắt, chữa trị chi hoa hiệu quả hiển hiện, Krokuk cảm giác thân thể một chút trẻ mấy tuổi, nguyên lai tồn tại ám thương loại hình khó trị liệu thương thế sau di chứng đều biến mất. Krokuk ánh mắt có chút khó có thể tin. Hắn móc ra một thanh lợi khí, không, chút do dự vạch phá cánh tay của mình. Chữa trị chi hoa hiệu quả còn có một số, không hề nghi ngờ, miệng vết thương của hắn trong nháy mắt khôi phục. Làm sao, có phải hay không nói với ta đồng dạng y ở một bên, Evan cười tủm tỉm nói. Thế mà thật là hiệu quả như vậy. Krokuk ánh mắt kích động nhìn Evan đạo, ta có thể biết đây là thế nào chế tạo ra sao? Điều này rất trọng yếu, ta muốn nhìn một chút. Evan do dự một chút, mà Krokuk nhìn thấy Evan do dự, hắn trong nháy mắt liền, hai đầu gối quỳ xuống đất đạo. Ê, nhờ ngươi, thuốc vạn năng, trên thế giới tất cả bác sĩ đều tha thiết ước mơ đồ vật mà. Hắn, Krokuk, đem có cơ hội nghiên cứu, ngươi nhìn y. Evan để Krokuk đứng lên. Xích đao xẹt qua chữa trị phân thân cánh tay, huyết dịch chảy ra, năng lực phát động, mấy đóa chữa trị chi hoa hình thành, mà phân vết thương trên người cũng trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp biến mất. Evan nhếch miệng cười nói, y liền là như thế đơn giản. Dưới ánh trăng, Krokuk tiến vào trạng thái đờ đẫn, Evan có thể tùy tiện cảm giác được đầu óc của hắn tại như gió vận chuyển. Chương 143, đánh xuyên qua. Thật lâu về sau, Krokuk mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát, đóa hoa này tiêu hao không chỉ là huyết dịch, còn có sinh mệnh lực, nhưng là trong đó lực lượng lại có thể để cho sắp chết người đều trong nháy mắt khôi phục. Loại thuốc này người vẫn là không muốn tạo ra, nếu như tiếp tục nữa người sống không mất bao nhiêu thời gian. Khụ khụ, y Evan mở miệng nói, về tình huống của ta đâu, có chút khác biệt, đây là phân thân của ta, phân thân tiêu hao sinh thêm nhiều mệnh lực, chỉ cần ta đem phân thân triệu hoán trở về, mượn nhờ cũng không phải là chữa trị chi hoa, chứa đựng năng lượng liền có thể đem phân thân trong nháy mắt khôi phục, không lưu bất luận cái gì tai họa ngầm. À đúng rồi, Eva nói bổ sung, lệ lớn nhất đại giới liền là cần ăn rất nhiều thứ. Hắn cửa phân thân nắm giữ không gian bên trong có chứa đựng đại lượng đồ ăn, sửng sốt thời gian thật dài, Krokuk mới lẩm bẩm nói, gì thì ra là thế sao, vậy ta liền đi nghiên cứu. Hắn không kịp chờ đợi liền muốn đi vào trạng thái, bất quá nhìn về phía Eva thời điểm hắn mới phát hiện hắn chỉ là một cái ngây người công phu. Evan đã ngủ, ngày kế tiếp bình minh, Evan đúng giờ thức tỉnh, nhảy lên một cái nhảy tới trên mặt biển. Hắn chỗ tu luyện là một chỗ bình tĩnh vịnh biển, hải lưu lưu động dị thường chậm chạp, hoặc là nói căn bản liền sẽ không lưu động đồng dạng. Evan là cố ý lựa chọn nơi này, nếu không chỉ là bọt nước xung kích đến rét liner mà vẫy ra cái gì liền có đủ phiền phức. Dù sao phân thân của hắn là năng lực giả. A oanh, theo quyền thứ nhất rơi xuống, Evan tu luyện lại bắt đầu. Kết thúc tu hành về sau, phân thân nhóm tĩnh tọa, Evan miệng lớn ăn chứa đựng đồ ăn. Phân thân nhóm có thể dùng chữa trị chi hoa tiến hành năng lượng bổ sung, mà chữa trị phân thân thì là cần triệu hồi bản thể chữa trị, mà chữa trị năng lượng không thể là chữa trị chi hoa năng lượng. Chữa trị chi hoa chỉ có thể để chữa trị phân thân thương thế khỏi hẳn, lại không thể bổ sung hao tổn sinh mệnh lực. Nhưng là Evan lại có thể tiêu hao thân thể chứa đựng năng lượng tiến hành bổ sung, mà lại ăn một giờ liền có thể duy trì chữa trị phân thân một ngày không muốn mạng tổn hao. Ban đêm, Krokuk lại tới một chuyến. Loại này đóa hoa ta còn muốn một chút, ta cần thời gian rất lâu nghiên cứu, mới có thể nghiên cứu triệt để. Evan vung tay lên đạo, vậy còn nhiều hơn thiếu, Krokus rất trịnh trọng nói, đề 10 khỏa, không, 9 khỏa như vậy đủ rồi, ha ha. Y Evan cười to, hắn còn tưởng rằng muốn bao nhiêu đâu, Krokus như thế, trịnh trọng khẩu khí mới muốn như thế một chút. Hắn xuất ra một cái bình nhỏ, trong bình đặt vào mấy chục khỏa chữa trị chi hoa. Những này đều cho ngươi. Y Evan đem cái bình ném cho Krokus đạo, vậy ta có một cái yêu cầu, mặc kệ cái gì người, người không thể để cho đóa hoa này cho người khác biết, còn có, nghiên cứu ra thành quả nhất định phải nói cho ta biết, trước về phần cái khác, nghiên cứu ra được sau này lại nói. Krokus gật đầu nói, được, không có bất cứ vấn đề gì, đây là ước định, ta khẳng định sẽ tuân thủ. Thuốc vạn năng dụ hoặc đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn, huống chi Evan sách yêu cầu cùng hắn chuẩn bị làm không sai biệt lắm, có thể nói Evan chẳng khác gì là không có đối với hắn đưa yêu cầu, hắn tự nhiên là một vạn cái hài lòng. Trao đổi gen gen mu si sau, hắn tiêu sái xoay người nói, về loại thuốc này ta tối thiểu nhất cũng muốn mấy năm mới có thể nghiên cứu triệt để, hy vọng ngươi có cái này kiên nhẫn. Evan cười to nói, vậy ta có tuyệt đối kiên nhẫn, chỉ cần ngươi đừng ở chết già, trước cái gì đều nghiên cứu không ra liền tốt, an tâm đi. Y Krokus khoát tay, lão nhân này tỏa sáng thanh xuân sức sống a. Y Evan cười một tiếng, một giây sau liền tiến vào mộng đẹp, đây là số ít người mới có thể tuyệt kỹ thật dây ngũ thuật. Rầm rầm rầm, to lớn oanh minh bên trong, Evan mới một ngày tu hành bắt đầu. Giữa trưa, Evan cầm xích đao ngay tại chém vào thời điểm, cách đó không xa River Mountain nơi đó có một chút động tĩnh, mới tiến tới thuyền hải tặc. Y Evan có chút nhàn nhạt nghi hoặc, bất quá hắn không định đi quản như vậy nhiều, tu hành đương bên trong vẫn là không đi quản những cái kia tiểu nhân vật. Nhưng là một lát sau, thanh âm huyên náo truyền đến, Evan nghe được để hắn khó chịu sự tình, những này tiểu nhân vật còn dám đi quấy rầy Krokus. Hắn hiện tại thế nhưng là ca thủ tịch ngự dụng nghiên cứu viên a, triệu hồi phân thân, Evan trong nháy mắt hướng phía nơi đó bay đi. Đến lúc đó, Evan bỗng nhiên trông thấy một cái phân máng ăn của gia súc, nhìn thấy chính diện thời điểm Evan giật mình. Ngân hồ Fossi, con hàng này hiện khi tiến vào Grand Liner à? Tiến đến thật là đủ sớm, lăn lộn 10 năm đều không có hỗn đến thế giới mới. Bất quá, loại người này cũng cứ như vậy, trái cây năng lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc bị hắn dùng phế đi. Bất quá, cái này trái cây không phải hắn muốn. Năng lực giả phân thân danh ngạch quý giá, không phải đặc biệt hấp dẫn người, hắn cũng sẽ không lãng phí tên của mình tráng. Coi như không cùng phân thân của mình dung hợp, một cái không dám thường xuyên, lạm dụng phân thân còn phải bảo hộ trọn vẹn 10 tháng. Trong khoảng thời gian này, thật quá dài dằng dặc. Đến nơi đó, Krokus đang cùng Fossi nói cái gì, Evan nghe được, Fossi muốn ở chỗ này bổ sung một chút lương thực, Krokus không nhịn được cự tuyệt. Evan lười nói nhảm nhiều, đến trực tiếp xuất thủ, một cước một cái toàn bộ đem mười mấy cái đoàn hải tặc thành viên đá xuống biển. Loại này đẳng cấp hải tặc, Evan thật ngay cả đem bọn hắn tốn sức nhốt vào Impel đao dục vọng đều không có. Fossi đến chỉ là việc nhỏ xen giữa. Evan tu hành vẫn như cũ đang tiếp tục. Sau nửa tháng, trên báo chí có tin tức, tứ hoàng thành lập, thế giới mới bị bốn vị đại hải tặc thống trị, đến tận đây, thế giới lâm vào trạng thái thăng bằng. Thất vũ hải chiến lực cường đại, uy hiếp một phương, tứ hoàng càng là hoàng đế, đồng dạng quân lâm thế giới mới, chính phủ thế giới đem khống toàn cục, để hải tặc nhóm mục tiêu càng thêm rõ ràng. Đánh bại tứ hoàng, trở thành trên biển hoàng đế, đây là một cái có thể chạm đến mục tiêu, vô số hải tặc nhóm ngao ngao kêu xông hướng thế giới mới, tương lai, bọn hắn sẽ bị đánh bại, hoặc là bị tứ hoàng hợp nhất, hoặc là thi chìm biến cả, còn nữa liền là bị chính phủ thế giới bắt lại. Những chuyện này Evan không để ý đến, hắn một mực tại tu hành, lúc rảnh rỗi sửa sang một chút spandam thu thập tới tin tức thế giới mới phong vân biến ảo. Cái này đến cái khác đại hải tặc bị Evan biết rõ, hắn không khỏi không cảm khái, đây mới là thế giới One Piece, vô số đại hải tặc không có gì sánh kịp thực lực cường đại. Evan sinh lòng hướng tới tương lai, hắn muốn cùng những người này đều đánh nhau một trận thử một chút, mà dưới mắt hắn liền là bởi vì tương lai mà nỗ lực, trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, cũng tỷ như đánh xuyên qua Red Line. Rầm rầm rầm, tu hành thời gian qua rất nhanh, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, lại qua vài ngày, Evan ở buổi tối tĩnh tọa thời điểm lĩnh ngộ một chiêu thức. Ngày thứ hai, hắn không kịp chờ đợi chỗ dùng mới chiêu, hiệu quả rất cho lực, mà lại, nắm đấm của hắn càng cứng rắn hơn, lực lượng của hắn mạnh hơn. Ngay tại Evan nghĩ muốn tiếp tục xung kích càng mạnh cấp độ thời điểm, Gáp tới, cầm nắm đấm tới, Evan mang theo mỉm cười, hắn đang lo thiếu một cái đối thủ đâu, Gáp là cái lựa chọn tốt nhất. Phải tay viện bả vai, Evan lẩm bẩm nói, lời thế nhưng là thử một chút mới uy lực của chiêu thức nữa nha. Chương 144, xe tăng va chạm. Quân hạm lái đến Evan bên người, trọn vẹn ba chiếc cùng đi. Gáp đứng tại quân hạm bên trên, nhìn đứng ở trên mặt biển Evan hét lớn, hỗn đản tiểu tử, người ở chỗ này làm cái gì? Bả, Evan nhảy lên chiến hạm, nhìn xem Gáp cười nói, để tu hành. Hừ, Gáp không hề có điềm báo trước một quyền đánh ra, Evan một cái cổ siêu vẹo, Gáp nắm đấm dán chặt lấy gương mặt của hắn quá khứ, cuồng mãnh kinh phong thổi qua, còn như lưỡi dao đồng dạng sắc bén xẹt qua Evan gương mặt. Ngươi tu hành đến nền Redliner làm cái gì? Bá, Eva nghiêng đầu tránh thoát gáp lại một quyền, mang trên mặt ý cười. Đờ ngươi, khi đó cùng bác bảo thủy quân thủ lĩnh ớt xanh lúc quyết đấu, không phải cũng dùng núi luyện quyền, còn lập tức sang bằng tám tòa sao? Gáp mang theo Haki nắm đấm thẳng tắp đụng trên trán Eva, chỉ bất quá, lần này bị đánh trúng Eva nửa bước đều không có lui, trên mặt hắn y nguyên mang theo ý cười, vì khối sắc áo nghĩa, thép núi, gáp nhếch miệng, thu hồi Haki quấn quanh nắm đấm, một quyền này, tại một năm trước có thể đem Eva đánh bay mấy chục mét, hiện tại, để Eva lùi lại nữa, bước đều không làm được, tiến bộ của ngươi rất không tệ. Eva bất quá, loại trình độ này còn kém, xa lắm đâu, hừ, hắn lại là không hề có điềm báo trước một quyền đánh về phía Eva ngực. Ê để, ngươi nhìn một chút thực lực chân chính của ta đi, bá, gáp nắm đấm vung qua, Eva lưu tại nguyên chỗ hình ảnh tiêu tán, thân hình của hắn xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài không trung, khóe miệng có chút, câu lên, di cạo, gấp đôi di động, gáp thu hồi nắm đấm, cười lớn khẳng định nói, ê chiêu này, rất không tệ. Eva nhảy về trên thuyền, hai tay ôm ngang ở trước ngực đạo, đây là đương nhiên. Phổ thông cạo là tại 1/3 giây bên trong đem mấy chục lần bộc phát lực lượng tập trung ở cùng một chỗ sinh ra để mắt thường khó mà nhìn thấy cường đại tốc độ, mà ta gấp đôi cạo thì là tại 1/3 giây bên trong giẫm đạp gấp đôi lực lượng. Gáp nhìn xem một chút Evan vừa rồi đứng đấy địa phương, nơi đó bong tàu đã rạn nứt. Loại kỹ xảo này vẫn là ít dùng, đối gánh nặng của thân thể quá lớn, liền xem như thân thể của ngươi mạnh cũng dễ dàng lưu lại khó mà phát giác tai họa. Ngầm hắc hắc, y Evan nhếch miệng cười nói, vậy ta đương nhiên biết. Thân thể của ta còn không có cường đại đến thế nào dùng cũng sẽ không tổn thương tình trạng, chỉ là hiện tại ta đã có thể không nhìn loại này tổn thương. Hắn chưa hề nói tại sao, gáp cũng không hỏi. Lão đầu tử, người nói ta thực lực bây giờ, tăng thêm nó Haki y Evan rút ra, xích đao nắm trong tay, liệu có thể đánh bại hay không hải quân bản bộ trung tướng? Gáp nhếch miệng cười một tiếng, vuốt ve một chút hữu quyền đạo, vậy ta cũng là trung tướng, người đến đánh bại một chút thử một chút đi. Thoại âm rơi xuống, Evan cũng cảm giác được một trận nguy cơ. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp khom người ngã xuống đất, sinh mệnh trả lại mở ra, thân thể của hắn tính dẻo dai trong nháy mắt đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Oanh, gáp bỗng nhiên xuất hiện, một quyền đánh ra, lại bị Evan tại nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm trong nháy mắt sau ngửa tránh thoát. Không khí chấn động, cuồng mảnh kình phong phản phất biến thành đạn pháo đồng dạng, đụng nát quân hạm hàng rào, lại đâm vào Redliner bên trên, lưu lại một đạo thật sâu quyền ấn. Evan xoay người về sau không ngừng nghỉ chút nào, cưỡng ép phát lực, nguyên địa lăn mình một cái rời đi. Mà gáp nắm đấm cũng dán chặt lấy thân thể của hắn đập xuống, gây xoạt y một tiếng, gỗ thật quân hạm bong tàu bị nện xuyên. Lăn lộn về sau, Evan cưỡng ép phát lực, chân sau cùng va chạm bong tàu, hắn mượn cổ này lực phản chấn cưỡng ép sau dời mười mấy mét. Mà gáp như ảnh tùy hình, nắm đấm đã đến trước mắt hắn. Nắm đấm ở trước mắt cấp tốc phóng đại, Evan mạnh nhất khối sắt tùy theo dùng ra, vì khối sắt, thép núi, oanh, mơ hồ một cổ bạch khí từ Evan cái trán cùng gáp nắm đấm ở giữa toát ra. Evan giống như núi, thân thể cũng bị đánh bay khỏi bong tàu, chakra toàn lực hấp thụ tăng thêm hắn cắm rễ dưới đất kỹ xảo đều vô dụng, khối sắt thép núi trạng thái thời điểm hắn nhưng là cùng một tòa núi nhỏ, khác biệt không lớn, thế nhưng là gáp nắm đấm ngay cả núi đều đánh bay lên. Oanh, Evan đâm vào phía sau một chiếc quân hạm bên trên, đe soạt xoa y thanh âm không ngừng truyền ra, cả chiếc quân hạm đều bị Evan nện xuyên, khoảng cách đã đầy đủ, gáp đứng tại mấy chục mét bên ngoài quân hạm bên trên. Evan thân thể chậm rãi cất cánh hướng về không trung bay đi, trên trán của hắn một mảnh đỏ rực, có chút bị trầy da dấu hiệu. Gáp nhìn xem Evan dần dần cất cao thân thể bất vi sở động, hắn nhếch miệng cười to nói, đây thế nào tiểu tử thúi, biết sợ hãi quả đấm của ta sao? Evan đồng dạng nhếch miệng cười to nói, đây để ngươi nhìn ta công kích mạnh nhất. Evan thân ảnh cất cao đến hơn 100 mét, xa xa chỉ còn lại một cái điểm nhỏ mà. Gáp dừng một chút, đối trên thuyền cái khác hải quân kêu lên, ghi toàn viên nhảy thuyền, mặt khác hai chiếc quân hạm cách nơi này xa một chút, rõ y đám hải quân không chút do dự nhảy vào trong biển. Lê phù phù phù phù, giống như hạ giáo tử đồng dạng. Evan cùng gáp chiến đấu uy lực bọn hắn là nhìn thấy, mới đầu còn không hiển lộ cái gì, thế nhưng là Evan một lần bị đánh bay liền đụng thủng một chiếc quân hạm, xong việc còn cùng không có chuyện người đồng dạng bay lên. Nhìn cái dạng này là chuẩn bị xung kích mà xuống, loại uy lực này rất dễ dàng tai bay vạ gió. Evan trên không trung nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thấy trên thuyền hải quân vừa nhảy xuống xong liền hướng về gáp vọt tới. Phốc phốc phốc, hắn thẳng đứng hướng xuống đánh thẳng vào. Chân phía sau là từng đợt không khí chấn động lưu lại màu trắng vết tích. Tốc độ của hắn tại tăng vọt, thân thể bên ngoài xuất hiện một tầng màu lam biến thành ngay ngắn cương giáp đồng dạng, theo Evan hạ lạc, một cổ sắt thép chiến xa xuất hiện, Evan thân thể tại phía trước nhất, vai phải của hắn gần phía trước, phía trên cơ bắp phồng lên có chút không bình thường, mang theo lưu tinh đồng dạng hạ, là khí thế, Evan kêu to, đè xe tăng va chạm, gáp nhếch miệng, hai hàng răng đều lộc ra, song quyền của hắn hóa thành đen, nhánh, bàn tay mở ra có chút hướng sau ngửa ra một chút, tại Evan đánh tới, sát na hướng về phía trước mảnh đẩy, cùng Evan bả vai đụng vào nhau. Oanh, còn như sấm nổ thanh âm phát ra, gáp vậy mà nương tựa theo song chưởng lực, lượng liền cùng Evan cầm cự được. Hắn nhếch miệng cười to nói, "Ê, lần này rất không tệ sao?" Hai người cái trán đỉnh cùng một chỗ, Evan cũng là nhếch miệng cười to, "Ê, còn có lợi hại hơn đâu." Trên người hắn lực lượng khổng lồ phản phất trong nháy mắt biến mất, cả người trong nháy mắt đảo ngược một tuần, thân thể chạy đến, chân sau hung hăng đánh xuống. Chiến hạm va chạm, thẳng đứng đánh xuống đùi phải bị kẹp phổ cánh tay trái ngăn cản, nhưng là cả con thuyền cũng bởi vì đột nhiên tiếp nhận áp lực thật lớn trong nháy mắt nứt ra. Oanh, gáp bị Evan đá nện mặt vào quân hạm, Evan trên đùi màu lam quân hạm cũng theo đó xuất hiện, vì chiến hạm xung kích. Oanh, to lớn bạo tạc đem chiến hạm bao trùm, lưu lại hai thuyền kinh ngạc đến ngây người, ngay cả lời đều không nói được đám hải quân. Ánh lửa tràn ngập trên mặt biển, rất nhanh liền tứ tán mở, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trên mặt biển. Gáp đứng tại quân hạm hài cốt bên trên, trên thân ngoại trừ có chút chật vật, bên ngoài liền không có cái khác vết thương. Hắn nhìn xem Evan cười nói, ngươi thật có thể một mình đảm đương một phía nữa nha. Evan, chương 145, Luffy, trong ngọn lửa, hai người đều là dùng nguyệt bộ về tới kia chiếc còn sót lại, còn hoàn chỉnh quân hạm bên trên. Số 09 tiểu, lão đầu tử, ngươi đến cùng dùng nhiều ít thực lực? Ý Evan nghi vấn hỏi. Hắn hiện tại, thật rất nghĩ biết mình thực lực đến tột cùng có cái gì trình, đồ. Gáp dừng một chút, nhếch miệng cười nói, đi bình thường trung tướng hẳn là, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, trung tướng bên trong cường đại, nhân vật nhiều vô số kể. Có thể đánh bại ngươi vẫn như cũ không tính quá ít, nếu như ta học xong vũ trang sắc cùng bá vương sắc đâu? Y Evan hỏi. Lúc kia ngươi liền cùng tiêu chuẩn cao một chút trung tướng không sai biệt lắm, y gáp cười nói. Dạng này a, nói cách khác, nếu như tính luôn ta tất cả năng lực giả phân, thân, ngoại trừ đại đem cấp bậc bên ngoài, hẳn là không người là đối thủ của ta đi, y Evan tự lẩm bẩm. Wa ha ha ha, y gáp bỗng nhiên bắt đầu cười to, cười nước mắt đều mau ra đây, mới nói, vậy ta nói liền là chỉ riêng tính thể thuật a, tính cả năng lực thực lực của ngươi cũng nói với ta không kém bao nhiêu. Ngươi đối thực lực của ta quá đánh giá thấp đi, y Evan biểu môi nói. Nghe vậy, Gáp nghiêm túc nhìn xem Evan đạo, là ngươi đối thực lực của mình đánh giá quá cao, năng lực giả mặc dù cường đại, thế nhưng là chỉ cần Haki đủ cường đại là có thể đánh nổ hết thể năng lực giả. Gáp nắm tay dựng thẳng lên, y trừ phi năng lực của ngươi đạt tới thức tỉnh tình trạng, nếu không vĩnh viễn đừng có tự đại ý nghĩ. Gáp liền là dựa vào thiết quyền nổi danh, nắm đấm của hắn cường đại khó có thể tưởng tượng, kẻ địch cường đại đến đâu đều không phải là hắn đôi này nắm đấm đối thủ. Evan nhìn qua tài liệu bí mật bên trong, tam quân tổng soái xương thép đều bị không phải năng lực giả đánh bại qua, thế nhưng là Gáp không có thua trận, có lẽ là thua trận bị giấu giếm, lại có lẽ là khác cái gì. Tóm lại, Evan nhìn qua trong tư liệu, Gáp chưa hề bị đánh bại qua. Evan nhếch miệng cười nói, ê, ta biết a, năng lực của ta có ngươi không biết đồ vật tại, mà lại ta đối thực lực của chính ta phán đoán chưa hề đều là phỏng đoán cẩn thận, tiểu tử thúi. Y Gáp khinh thường cười mắng một tiếng. Số 09, tiểu, a, đúng rồi. Y Evan chợt nhớ tới cái gì đạo, ờ, người tới nơi này làm cái gì? Tới, đinh đinh đinh, Gáp một mặt y quá sợ hãi, y biểu lộ đạo, hệ ta quên, a liệt, đám hải quân đồng thời nhả rảnh, vì cái này cũng có thể quên, quên đi thôi, người không cần phải nói ta cũng biết, khẳng định là chiến quốc, gia gia muốn ta từ bỏ ở chỗ này tu luyện đúng hay không? Evan biểu môi, nói. Gáp suy nghĩ một chút, hệ tựa như là có chuyện như vậy. Bất quá ta tìm ngươi, mặt khác có nguyên nhân, ngươi thời gian thật dài không có đi nơi đó đi. Evan gật đầu nói, ê, đúng vậy a, nóng lòng tu luyện, giống như thời gian khá dài không có đi. Đi thôi, chúng ta cùng đi, y Gáp hét lớn để chiến hạm chuyến về. Khụ khụ, y Evan trực tiếp giữ chặt Gáp đạo, để ta có tốt hơn phương pháp. 10 phút sau, nghe xong chiến quốc đối Gáp tùy hứng cách làm phàn nàn, lại cho hai tàu, chiến hạm người đều bố trí nhiệm vụ mới sau, Evan cùng Gáp đứng tại Arnon, trên lưng, bay vọt Redliner, bay vọt River Mountain. Lái vào Đông Hải, Arnon giữa núi, Evan nhìn xem ngồi xếp bằng Gáp cười to nói, ừ, làm sao, Arnon tốc độ, Arnon cũng là kỳ quái, lúc đầu nó là không cho Gáp bên trên lưng của nó, kết quả Gáp trừng nó một chút nó liền khuất phục. Gáp không nói gì, cũng không biết có phải hay không là bởi vì cuồng phong, gào thét, hắn sợ hãi há mồm thời điểm hấp gió. Evan thì là bởi vì bị động khối sắc thần kỹ, không nhìn bởi vì tốc độ quá, nhanh mà tạo thành còn như lưỡi dao thổi qua gương mặt hiện tượng. Một đường bay đến, không bao lâu, hai người liền đi tới vương quốc Hoa Lãnh, đề, đến gần thời điểm, tuyển cái không ai địa phương đổ bộ, không bao lâu, hai, người liền đi tới Đa Đan nơi này. Đến nơi này về sau, Evan trong nháy mắt liền cảm nhận được trong phòng khí, tức. Luffy ba người đều tại Đa Đan bên trong nhà gỗ, đẩy cửa đi vào. Luffy cùng Evan trên thân đều quấn quanh lấy băng vải, nhìn thương thế không, nhẹ dáng vẻ. Đa Đan ngay tại lẩm bẩm ba người bọn hắn. Evan nhìn thoáng qua Ace, thương thế còn tốt, đã khôi phục một chút, Luffy, mang theo mũ rơm. Thương thế trên người thật nhiều. Evan cười một tiếng, cũng không nói chuyện, xuất ra hai đóa chữa trị chi hoa, cho Ace, cùng Luffy phân biệt ăn vào. Thương thế trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, Ace nhếch miệng cười một tiếng, Luffy hét lớn, thì thật là lợi hại a, thân truy cập liền hết đau, hắn kéo ra mình băng vải, trên người chỗ có miệng vết thương đều biến mất, không thấy gì nữa. Evan cười nói, Lê thế nào làm thành bộ dáng này? AC biểu môi nói, Lê cùng một đám hải tặc sống mái với nhau, thối tiểu quỷ gì gáp kêu lên, Lê tiếp xuống một tháng, từ Evan đến dạy bảo các, ngươi, hắn nghiêng đầu đạo, Lê Evan, để bọn hắn biết tương lai mạnh nhất hải quân lợi, hại, còn có, đặc biệt là Luffy, hắn chỉ vào Luffy đạo, Lê tiểu tử này từ một cái hải tặc nơi đó học xấu, muốn, làm hải tặc, người thầy ta hung hăng giáo huấn bọn hắn một trận, Luffy nắm tay, nhìn hầm hầm gáp đạo, Lê không phải phổ thông hải tặc, ta muốn, trở thành One Piece, thoại âm rơi xuống. Gáp nắm đấm cũng theo rơi xuống. Tiểu tử thúi, đau quá y Luffy trong mắt rưng rưng đạo, ghi da da nắm đấm thương nhất. Ha ha ha y Evan cười to. Gáp một lát sau liền rời đi, trước khi đi hắn chợt nhớ tới cái gì, rất trịnh, trọng cùng Evan đạo, Evan, ngươi là một hải quân, nhất định phải hảo hảo dạy bảo mấy người bọn, hắn để bọn hắn tương lai đều trở thành mạnh nhất hải quân. Evan mỉm cười trả lời, đi an tâm, Luffy cùng Ace bọn hắn ngay tại cãi lộn, làm cho hấp tấp, Evan nhìn xem Luffy cười một tiếng, cười như thế tiểu niên kỷ. Ý chí liền đã kiên, định đến loại trình độ này. Không hổ là nhân vật chính nha, ngươi nói cái gì về Luffy, bỗng nhiên nghi vấn quay đầu lại nói. Không có cái gì, tiếp xuống một tháng, các ngươi chỗ ấy cũng không thể đi, Evan lộ ra mỉm cười. Ngày kế tiếp, ăn no nê sau bốn người tới trong dãy núi. Asnon cầm trong tay cây gậy trúc chuyên môn nhìn chầm chầm Luffy, Evan thì là, nhìn xem Ace cùng Sabo. Giữa bọn hắn mỗi ngày đều muốn lẫn nhau đánh lên 100 trận, đây là Evan, trước khi đến bọn hắn thường ngày. Hiện tại bắt đầu. Các ngươi mỗi ngày đều cùng phân thân của ta đánh 200 trận, mỗi 7 ngày các ngươi riêng phần mình đánh 1 trận, người thắng cùng, ta đi trong trấn ăn tiệc, người thua muốn bị buộc trên tàn cây, ăn tiệc người, về trước khi đến không cho phép ăn cơm. Về Luffy trước hết nhất trừng mắt, không cho ăn cơm với hắn mà nói, đơn giản liền là tra tấn A, Evan mang theo tiếu dung, cái nụ cười này tại ba người xem ra lại là như thế, kinh khủng. Ban đêm, kết thúc một ngày tu luyện, ba người tình trạng kiệt sức nằm dưới, tàn cây nghỉ ngơi, bên cạnh là đại hỏa đống. Evan ngay tại đồ nướng to lớn giả, thú. Evan, người tại sao sẽ như thế mạnh? Ace nghi vấn hỏi. Hắn cảm giác cùng Evan chi ở giữa chênh lệch lớn khó có thể tưởng tượng. Evan mỉm cười, quay đầu nhìn xem Ace đạo, bắt đầu là bởi vì cái nào đó chấp niệm, đương nhiên rồi, hiện tại cũng thế, sau đó nha, ta thích tu hành mạnh lên cảm giác, vẫn không ngừng tu luyện, cũng, liền càng ngày càng mạnh, thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng, trong tu luyện thời gian luôn luôn, qua rất nhanh. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, kết nghĩa rượu. Ngày này, Evan mang theo Ace ba người hướng Ca Nhã Vương quốc trung tâm đường, phố nơi đó ăn tiệc. Ace ba người là khách quen của nơi này, chỉ bất quá trước kia đến thời điểm đều là ăn cơm chùa. Evan trên thân mang theo không ít belly, cái này đồ ăn ở bên trong hương vị cũng không tệ, Evan ngược lại là thật thích. Ăn no nê về sau, ra một đại chồng belly, bốn người hướng về bưng trấn đi đến. Bỗng nhiên, một thân mặc lễ phục ở bên cạnh kêu to, "Ghê Sabo, đây không phải Sabo, sao, người còn sống à mau cùng ta về nhà đi." Sabo nhìn người kia một chút, trở lại lập tức gia tốc chạy đi. Evan mấy người tại phía sau đuổi theo. Ace hỏi, "Ghê Sabo, vừa rồi gọi ngươi người là ai à?" Sabo cắn răng, quay đầu nói, "Ghê ai biết được, có lẽ là nhận lầm người đi." Nói xong, cước bộ của hắn lần nữa nhanh ba phần. Trở lại Coppo Hill. Ace cùng Luffy ngăn chặn Sabo, Evan ở sau người say sưa ngon lành nhìn xem. "Uy, Sabo, người đến cùng còn giấu giếm chúng ta cái gì?" Ace hét lớn. Sabo biểu môi nói, "Vì cái gì mà ta cái gì đều không có giấu giếm các ngươi à?" Luffy chân thành nói, "Ý a, thật sao?" Ace cùng Luffy cùng nhau trừng mắt Sabo đạo, "Vì giữa chúng ta còn có cái gì bí mật có thể nói mau nói?" Sabo biểu môi, Ace cùng Luffy trực tiếp lên. Hai người bóp lấy Sabo cổ hét lớn, "Ý mau nói a, cẩn thận chúng ta đánh bay ngươi." Sabo bị bóp khí đều nhanh không kịp thở, hắn đẩy hai người đạo, "Để ta nói." "Ta, nói là được." Luffy cùng Ace hai người buông tay, Sabo nhấp một miệng môi dưới chậm rãi nói, "Kỳ thật, ta là quý tộc nhi tử." "Quý tộc nhi tử?" Ace lặp lại một câu. Luffy hỏi, "Ý ai vậy?" "Ta à." Ý Sabo kêu to, Luffy cùng Ace chụp lấy cái mũi, một mặt không quan trọng dáng vẻ đạo, "Ừ vậy, thì thế nào?" Sabo giận dữ nói, "Ừ không phải là các ngươi để ta nói sao?" Evan tại phía sau nhìn cười ha ha, một màn này rất có ý tứ. Sabo trầm mặt chốc lát nói, "Kỳ thật ta có phụ mẫu, không phải là cô nhi. Cũng không phải ở tại núi rác, thải. Hôm nay gọi ta lại chính là phụ thân ta, nói với các ngươi láo, ta rất xin lỗi." Ace yên lặng quay người, thở dài một hơi đi ra một chút. Luffy hai tay ôm ở trước ngực, liếc qua Ace bóng lưng, đối Sabo đạo, "Ờ nhận, lầm liền tốt, ta tha thứ ngươi." Ace không quay đầu lại, chậm rãi nói, "Đời chuyện này vẫn là để ta quá giật mình, đã ngươi sinh ở gia đình quý tộc, tại sao còn phải chạy đến núi rác thải bên?" Trong đến, Sabo trong mắt mang theo hồi ức, một lát sau chậm rãi nói, "Cha mẹ ta bọn hắn thích chính là năng bảo vệ bọn hắn địa vị cùng tài sản. Người nào đó nếu như không thể cùng vương tộc nữ nhi thành hôn, ta sẽ không còn gì khác. Vì cái này, ta mỗi ngày đọc sách học tập, phụ mẫu thì là vì ta, học tập chênh lệch mà cả ngày cãi nhau, tại cái kia nhà, ta chính là dư thừa. Trầm mặt về sau, Acer giật mình nói, ở nguyên lai là dạng này a. Evan giật mình, nguyên lai Sabo thân thế là cái dạng này, hắn chỉ biết là Sabo sẽ bị Thiên Long Nhân công kích, chuyện còn lại, biết đến thật không nhiều a. Sabo biểu lộ phấn chấn đạo, Luffy, Ace, Evan, chúng ta nhất định phải ra biển rời đi quốc gia này, ra, ngoài tự do sông sáo ta xem một chút cái này rộng lớn thế giới, rồi mới viết một quyển sách, đem những này ghi chép xuống tới học tập hàng hải tri thức, với ta mà nói một chút đều không thống khổ, để chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, thành là chân chính hải tặc đi. Ace cùng Luffy nhếch miệng cười to, Evan lắc đầu nói, để ta coi như xong, ta là hải quân. Ace nhìn Evan một chút, đứng tại trên tảng đá lớn, nhìn xem phương xa đáp lại, Sabo đạo, để cái này không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ đi làm. Rồi sau đó, hắn la lớn, để ta muốn trở thành hải tặc, không ngừng chiến thắng, chiến vô bất thắng, chỉ có cái này mới là năng chứng minh ta sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, coi như trên thế giới người đều không thừa nhận ta, đều căm hận ta, ta cũng phải trở thành đại hải tặc, để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Evan, ngươi lựa chọn làm hải quân là sai lầm, tương lai ta cũng sẽ để ngươi lau mắt mà nhìn, một ngày nào đó ta sẽ siêu việt ngươi, đưa ngươi đánh bại. Evan nhếch miệng cười nói, đi tốt. Acer nhìn về phía phương xa hô lớn, ta sẽ không trốn tránh, sẽ không thua bất luận kẻ nào, mặc dù có một ngày tên của ta trở thành kinh khủng người phát ngôn, ta cũng muốn để tên của mình uy chấn tứ phương. Cảm thụ được Acer tâm tình, Evan yên lặng thở dài, lúc đầu mình khuyên bảo có tác dụng, Acer mặc dù không có như vậy hận Roger, nhưng là trong lòng của hắn còn là có vẻ lo lắng, dù sao vô số người lời nói đều từng nhói nhói qua hắn, cho dù là một thế này nhiều mình, thế nhưng là cùng Acer ở chung thời gian có hạn, hắn cải biến đích thật không nhiều a. Acer cùng Sabo lần lượt hô hòa, Luffy ở một bên nhếch miệng nhìn xem Acer đạo, hi hi ha ha, tốt. Hắn bỗng nhiên hét lớn, để ta à, nhàn nhạt yên tĩnh xẹt qua. Acer cùng Sabo hai mặt nhìn nhau, vì cái gì, ha ha ha ha. Y Evan ở một bên cười bụng đều nhanh đau, ha ha ha. Y Luffy nhếch miệng nhìn xem Acer cùng Sabo cười to. Acer bất đắc dĩ nói, để ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì đâu. Sabo cười to nói, y ha ha Luffy, ngươi thật đùa, ta rất chờ mong tương lai của ngươi a. Bất quá y Sabo quay đầu hỏi Evan đạo, ừ, ngươi thật không cùng chúng ta đi ra biển sao, rõ ràng như vậy mạnh, tại sao không làm hải tặc đâu. Evan nở nụ cười đạo, kia là chuyện của các ngươi, đối với hải tặc ta đã thấy nhiều, các ngươi là ta thích cái chủng loại kia, thế nhưng là ta không thích hải tặc nhiều lắm, nhiều vô số kể, ta nghĩ đến trở thành đại tướng có lẽ có thể đem rất nhiều ta không thích hải tặc hoặc là khác cái gì người cho trù sát hầu như không còn. A e Luffy bỗng nhiên minh ngộ đạo, vì vậy chúng ta không phải liền là địch nhân rồi, ha ha. Y Evan khẽ cười nói, vậy cái này sau này rồi nói sau, phía sau sự tình ai có thể toàn bộ ngờ tới đâu. Sabo ở một bên khẽ cau mày nói, để chúng ta đều ra biển, ba người cũng làm thuyền trưởng, đây không phải là rất phiền phức sao. Acer nhìn thoáng qua Sabo đạo, vậy cái này ta ngược lại không nghĩ tới. Sabo, ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định phải làm ta hoa tiêu đâu. Luffy ở bên cạnh chân thành nói, để các ngươi đều lên thuyền của ta mà, sau này sự tình sau này lại nói, không chừng sau này chúng ta sẽ còn riêng phần mình ra biển đâu. Acer mò ra một bình rượu đến, tại gốc cây bên trên đổ bốn chén ra, các ngươi biết không, uống chén rượu này chúng ta liền là huynh đệ, liền xem như sau này tại chúng ta riêng phần mình ra biển trở thành hải tặc, nhưng là giữa chúng ta huynh đệ phần tình nghĩa này lại là thế nào đều chặt đứt không được. Ba người giơ ly rượu lên nhìn về phía Evan. Evan đi qua chậm rãi cầm chén rượu lên đạo, đợi các ngươi sau này cũng không nên bị ta bắt lấy nha. Bốn người cái chén đụng nhau, Acer hưng phấn nói, ừ như vậy từ hôm nay trở đi. Luffy nhếch miệng cười to, vậy chúng ta liền là huynh đệ. Y Sabo nhếch miệng cười to, rượu trong ly uống sạch, người thiếu niên tình nghĩa kết lại như thế. Tu hành thời gian lần nữa bắt đầu, chương 147, Sanji. Thời gian thoáng một cái đã qua, Evan cũng đến rời đi thời gian, hắn mỗi năm có hạn, ngốc thời gian quá dài, hải quân rất dễ dàng phát hiện nơi này. Cáo biệt Ace, Evan một lần nữa bước lên hành trình. Mục tiêu của hắn, thế nhưng là tinh thần đại hải, Asnon trên lưng, Evan trao đổi Spandam bí mật Gen Gen Mushi. Phân phó hắn chú ý Thiên Long Nhân đi tuần động tỉnh về sau, Evan cũng xem là khá tỉnh hạ tâm đi tu hành. Có Spandam cùng Mesa hai người tại, Thiên Long Nhân bên kia động tỉnh hắn có thể tin tường biết. Sabo là bị Thiên Long Nhân pháo kích, nếu như thời gian không có sai, kia trên, cơ bản cũng chính là sang năm sự tình, hắn đến vào lúc đó, cứu Sabo, từ vương quốc qua xuất phát. Bất quá nửa ngày thời gian, Evan liền gặp được một tòa đảo hoang, ở trên đảo lông đều không có một cây, nhưng là Evan lại ngừng lại. Ở trên đảo có hai người người, gầy như que củi người. Hai người đều là tóc vàng, một cái vóc người cao lớn, một cái cùng Evan tuổi tác không sai biệt lắm. Thế mà lại như thế xảo, y Evan có chút sợ hãi thán phục, biến cả như thế lớn, tại thời gian này, địa điểm này, thế mà bị hắn gặp hai người kia, Sang Di cùng Jet. Thời gian bây giờ đúng lúc là bọn hắn bị vây ở cô trên đảo thời gian. Nhìn hai người ở chỗ này, thời gian đã nhanh đến cuối cùng nhất cực hạn, gầy như que củi bộ dáng, cũng chính là so với rút nhiều một lớp da. Cùng trong mắt hai người đợi cùng một chỗ, trên mặt đất là chất đống vàng bạc tài bảo. Sang Di hẳn là biết Jet vì để cho hắn sống sót mà đem đồ ăn đều cho hắn. Mắt thấy được cứu vớt cơ hội xa vời, Jet cảm thán nói: về nếu có cái trên biển, có cái phòng ăn tốt bao nhiêu. Trù y một tiếng kêu to truyền đến, ác nôn hướng về hai người bay đi. Nhìn xem đánh tới cự ưng, Sang Di trong mắt mang theo tuyệt vọng, Jet có chút tiếc nuối, hắn đã không có chiến đấu khí lực. Hắn lẩm bẩm nói: đi vẫn là dừng ở đây rồi à. Đột nhiên hai người thấy được một chút không tầm thường, cự ưng phía trên tựa hồ là đứng một người. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút khó có thể tin. Trù ác nôn kêu khẽ, hóa thành xích đao treo ở Evan phía sau. Nhìn xem xuất hiện Evan, Sang Di tại chỗ liền rơi xuống nước mắt. Mặc kệ thế nào, nói, gặp người hẳn là sẽ không bị sống sờ sờ chết đói đi. Evan xuất hiện để cho hai người không thể ngăn chặn tỏa sáng hy vọng. Bọn hắn trước mắt có chút mơ hồ, chỉ nhìn thấy Evan bỗng nhiên ảo thuật đồng dạng lấy ra đại lượng đồ ăn đặt ở bọn hắn trước mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.